chờ đến Mộc Phong về đến phòng, lại phát hiện Mộc Tuyết vẫn còn, hơn nữa ngay cả Khinh Ngữ, Vũ Ngộng Tiệp cùng Hỏa Ảnh đều ở đây, hiển nhiên, các nàng là cố ý ở đây đợi chờ mình. Chứng kiến Mộc Phong trở về, Khinh Ngữ vội vàng nói, ca, như thế nào đây? Sự tình vẫn thuận lợi chứ? Mộc Phong mỉm cười, đạo, người ca ra ngựa, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, mấy người đều là cười, sau đó, Mộc Phong đã đem cả cái chuyện đã xảy ra cùng ý nghĩ của chính mình, đều nhất nhất nói ra. Sau đó, Khinh Ngữ lại có chút nghi ngờ hỏi, ca, nguyên thần của ngươi chiếm thân thể hắn, sẽ không sợ lộ tẩy. Yên tâm đi. Không biết, mặc dù là từ nguyên thần thượng chia ra, nhưng cùng ta bản thân nguyên thần cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, ta cũng đứng bên ngoài tiến hành siêu hồn, hắn biết đến sự tình, ta đều biết, không sẽ lộ tẩy. Ồ, vậy là tốt rồi. Mà Mộc Tuyết lại đột nhiên nói ra, Tiểu Phong, Lâm Vân Kiệt lúc nào có thể tới? Quá khứ đều là một năm đều phải tới một lần, nhưng từ Phong công tử sau khi chết, hắn phảng phất cũng biến thành càng cẩn thận, này cũng 3 năm chưa có tới. Bất quá, năm nay hắn sẽ đến, nhưng lại dùng không bao lâu, chúng ta chỉ cần chờ nổi là được. Ừ. Mộc Phong đều cứ như vậy nói, Mộc Tuyết đương nhiên không biết nói cái gì nữa. Mộc Phong đột nhiên thoại phong nhất chuyển, đạo, tiểu thư, bổn mạng của ngươi pháp khí là cái gì thuộc tính? Nghe được Mộc Phong đột nhiên nói ra nếu như vậy, mấy người đều là sức sở, Vũ Ngộng Tiệp nghi ngờ nói, Mộc Phong đại ca, ngươi có phải hay không đốc? Tuyết tỷ tỷ thể chất là phong lôi thuộc tính, bản mệnh pháp khí đương nhiên cũng là phong lôi thuộc tính. Nghe vậy, Mộc Phong nhất thời là sạm mặt lại, hắn phát hiện cái này Vũ Ngộng Tiệp giọng nói chuyện, quả thực cùng phong linh giống nhau như lúc, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Mộc Tuyết nhất thời cười, đạo, bổn mạng của ta pháp khí là lôi thuộc tính, bởi phong lôi thuộc tính tài liệu rất khó tìm, mà đồng thời tế luyện hai kiện bản mệnh pháp khí, quá mức lãng phí thời gian, ta liền tuyển chọn lực công kích cường đại lôi thuộc tính, làm sao? Mộc Phong gật đầu. Mộc Tuyết như vậy tuyển chọn coi như là lựa chọn tốt nhất, phong thuộc tính uy lực tuy là cũng rất tốt, nhưng cùng lôi thuộc tính loại này lực phá hoại cường hãn thuộc tính so sánh với, vẫn là hơn một chút. Lập tức, Mộc Phong trong tay là hơn một khối thanh đá màu trắng, tảng đá chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng nó vừa xuất hiện, mọi người liền cảm thấy một cổ cường đại gió thổi qua, cũng kèm theo rầm rầm tiếng sấm. Chứng kiến cái tảng đá này, mọi người thần sắc đều là chấn động, Mộc Tuyết càng là vui vẻ nói, đây là phong lôi thạch mẫu. Phong lôi thạch mẫu mặc dù không có đặc thù gì công hiệu, nhưng bản thân sở tề tụ phong lôi thuộc tính, đây chính là nó lớn nhất giá trị, có nó, là có thể khiến Mộc Tuyết bản mệnh pháp khí biến thành phong lôi thuộc tính, do đó không đến mức đem phong thuộc tính mai một. Vũ Ngộng Tiệp tấm tắc đạo, ngay cả phong lôi thạch mẫu như vậy kỳ lạ khoáng thạch, ngươi đều có thể được, vận khí này thật đúng là không bình thường ở đâu. Vừa nói, trong mắt của hắn nhất chuyển, đột nhiên hướng về Mộc Phong vươn tay, đạo, Mộc Phong đại ca, ta đây. Nghe vậy. Mộc Phong nhất thời sững sờ, có chút bất minh sở dĩ mà hỏi, ngươi cái gì? Vũ Ngộng Tiệp lập tức lộ ra vẻ thất vọng, lắc lắc đầu nói, ai? Ta đáng thương nha, thua thiệt ta còn vẫn muốn ngươi, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi lại một chút vật cũng không có chuẩn bị cho ta, lòng ta đau nhức à. Trong miệng nói nếu như vậy, trên mặt hắn cũng là làm ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dạng. Mộc Phong kinh ngạc, mà Vũ Ngộng Tiệp lại tiếp tục nói, Khinh Ngữ là muội muội ngươi, ngươi chuẩn bị cho nàng một cái hỏa phượng, Tuyết tỷ tỷ là tiểu thư nhà ngươi. Ngươi chuẩn bị cho nàng phong lôi thạch mẫu, có thể ta cũng là huynh đệ ngươi à. Làm sao lại không có ta phần đây? Nghe vậy, Mộc Tuyết nhất thời cười khúc khích, ngay cả Khinh Ngữ đều là mất cười ra tiếng, nhưng các nàng đều rất tự giác không nói gì. Mộc Phong cuối cùng cũng minh bạch, cái này Vũ Ngộng Tiệp không phải là muốn đồ đạc của mình, mà là lấy chính mình mở soát. Vì vậy liền không vui nói, ngươi còn thiếu đồ của ta. Đó là đương nhiên, Khinh Ngữ em gái thân phận cũng không so với ta thấp, nàng giống nhau là cái gì cũng không thiếu. Nhưng ngươi lại tiễn nàng một cái như vậy lễ vật, Tuyết tỷ tỷ đi. Thân phận của nàng cũng không thấp hơn ta, thậm chí so với ta còn muốn hơi cao hơn một bậc, nàng thiếu đông tây sao? Không thiếu, có thể ngươi cũng tiễn nàng, nhưng vì cái gì chính là không có ta đây? Ê! Mộc Phong không nói gì, Vũ Ngộng Tiệp nói nửa câu đầu ngược lại thật, thân phận của Khinh Ngữ không thể so hắn thấp, nhưng Mộc Tuyết làm sao có thể so với hắn, tuy là trên danh nghĩa, Mộc Tuyết là hắn tổ mẫu đệ tử, nhưng cái này cũng không khả năng so sánh với hắn a. Nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh đích đem xuất ra, đến chất vấn Mộc Phong. Được rồi. Ngươi nói ngươi muốn cái gì chứ? Vũ Ngộng Tiệp nhất thời cười, đạo, yêu cầu của ta cũng không cao, như cái gì băng phong à, ngươi tiễn ta một con, vừa lúc có thể cùng ta Hàn Ly Long trở thành một đôi, Long Phượng đầy đủ hết thật tốt. Nghe vậy, Mộc Phong lập tức nhịn không được trợn mắt một cái, không vui nói, ngươi cho rằng băng phượng là chim sẻ à, muốn muốn thì muốn. Vũ Ngộng Tiệp cũng không để bụng, đạo, nếu không như vậy đi. Ngươi coi như thiếu ta một món lễ vật, lúc nào đụng tới thích hợp, ngươi liền cho ta giữ đi, đương nhiên, đẳng cấp quá thấp, ngươi cũng không cần giữ lại, tiết kiệm mất mặt. Lời này, giọng điệu này, cái này không phải thỉnh cầu lễ vật, rõ ràng là ép trả nợ a. Mục Phong bất đắc dĩ cười, đạo, được rồi. Sau đó đụng tới thứ tốt, ta sẽ vì ngươi giữ lại. Cái này còn tạm được. Sau đó, mấy người mà bắt đầu nói chuyện phiếm, thẳng đến sắc trời từng bước, mấy người một đêm cũng không có nghỉ ngơi, hảo ở bọn họ đều là tu sĩ, nghỉ ngơi không nghỉ ngơi căn bản là sao có khác nhau. Ngày thứ hai, Mục Phong mấy người mà bắt đầu ở bên trong tòa thánh thành, chung quanh đi dạo đứng lên, Mục Tuyết năm người là theo chân Mục Phong vô giúp vui, mà Mục Phong mục đích, chính là sưu tập phong lôi thuộc tính tài liệu, làm tốt Mục Tuyết luyện chế lần nữa bản mệnh pháp khí. Mà tìm kiếm tài liệu, Mục Phong đương nhiên sẽ không quên Vô Nhai Thương Hành, dù sao hắn còn có một trường tử sắc thẻ khách quý, không dùng liền uổng phí. Mục Phong mua đồ, Mục Tuyết, Khinh Ngữ cùng Hỏa Ảnh chỉ là ở một bên nhìn, nhưng Vũ Ngộng Tiệp cũng không biết, chứng kiến một ít thứ tốt, cũng không để ý đối với mình có tác dụng hay không, hắn cũng coi đem mua, đương nhiên, trả tiền vẫn là Lạc Phong. Đối với lần này, Mục Phong rất là khó chịu, nhưng như thế nào đi nữa khó chịu, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất đắc dĩ bỏ tiền. Cứ như vậy, Mục Phong năm người ở bên trong tòa thánh thành, cũng coi như vài ngày nữa nhàn nhã thời gian, đương nhiên, loại này nhàn nhã là nhằm vào Mục Tuyết bốn người, bởi vì, chuyện gì các nàng đều không cần quan tâm, mà bận tâm sự tình, đều có Mục Phong đến làm. Khi Mục Phong chưa từng nhai thương hành sưu tập hết bản thân cần tài liệu, thời gian cũng đã qua một tháng. Một tháng sau, thánh thành như vậy một cái quái vật lớn, lại đang ở chịu đựng mưa to cọ rửa, phóng đi huyên náo cùng phiền nhiễu, nhuộm đấm thượng một tầng thanh tịnh. Ở như vậy một cái ngày mưa, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, đi ra ngoài đều đã rất ít, có thể cái này cũng không có thể nói không có. Đúng lúc này, từ bên trong tòa thánh thành bắn nhanh ra ngũ đạo quang mang, cũng rất nhanh hướng ngoài thành đi, mặc dù cái này ngũ đạo quang mang tốc độ rất nhanh, nhưng ở như vậy một cái khí trời hạ, cái này ngũ đạo quang mang vẫn là dễ thấy như vậy, nhưng cái này cũng không khiến cho chú ý của những người khác. Sau một lát, cái này ngũ đạo quang mang đã rời xa thánh thành ngoài trăm dặm, cũng ở một tòa cao chừng trăm trượng trên ngọn núi hạ xuống, cũng rốt cục lộ ra bộ dáng của bọn họ, chính là Mục Phong năm người. Năm người tuy là đứng ở trong mưa lớn, nhưng này giọt mưa nhưng căn bản cũng không còn cách nào ướt nhẹp quần áo của bọn hắn, phảng phất ở năm người ngoài thân, có một cổ vô hình phòng hộ, khiến nước mưa cùng bọn họ hoàn toàn tách ra. Mục Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh, cười nói, ở nơi này đi. Thân là thuần hỏa thân thể Khinh Ngữ, nhưng có chút nhíu, thể chất của nàng, quyết định nàng đối với thủy rất là phản cảm, dù cho đây chỉ là nước mưa mà thôi. Ca, ngươi tại sao phải lúc này, đi ra luyện khí, trời nắng không phải tốt hơn sao? Khinh Ngữ nghi vấn, cũng là Mục Tuyết mấy người nghi vấn, các nàng đều không nghĩ ra, Mục Phong vì sao không phải kiên trì lúc này đi ra luyện khí. Mục Phong cười thần bí, đạo, đến lúc đó, các ngươi cũng biết. Nghe được Mục Phong câu trả lời này, Mục Tuyết cùng Khinh Ngữ đều là cười, cũng liền không hỏi thêm nữa, mà Vũ Ngộng Tiệp còn lại là trợn mắt một cái, không vui nói, Mục Phong đại ca, ngươi tật xấu này thì không thể sửa đổi một chút, mấy trăm năm trước ngươi chính là như vậy, mấy trăm năm phía sau vẫn là như vậy, lẽ nào treo người khẩu vị, rất tốt sao? Nghe vậy, Mục Phong trên mặt thần bí nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó liền trừng Vũ Ngộng Tiệp liếc mắt, đạo, trời nắng đến, ta đi đâu đi chiêu xét đi. Chiêu xét. Nghe vậy, Mục Tuyết mấy người đều là sững sờ, Khinh Ngữ hơi nghi hoặc một chút đạo, ca, ngươi chiêu xét cần gì phải? Lẽ nào muốn bị xét đánh? Nghe vậy, Mục Phong nhất thời là sạ mặt lại, đạo, Khinh Ngữ, ngươi chừng nào thì cũng cùng tiểu tiệp học được, cái gì gọi là bị xét đánh? Khinh Ngữ nhất thời le lưới, xấu hổ cười, đạo, có lỗi với ca. Mục Phong cũng không có tâm tư lại cùng bọn họ trò chuyện tiếp, nếu không, lại không biết sẽ nói cái gì đó. Mục Phong ngược lại nhìn về phía Mục Tuyết, đạo, tiểu thư, đem bổn mạng của ngươi pháp khí giao cho ta đi. Mục Tuyết nhưng thật ra không nói gì thêm, cũng không có hỏi Mục Phong nguyên nhân, trực tiếp đem bản mệnh pháp khí lấy ra, là một thanh lôi thuộc tính đoàn kiếm, thân kiếm cả vật thể bạch sắc, đồng phát ra trầm muộn tiếng sấm, trên thân kiếm cũng tự do cái này thật nhỏ điện quang, Mục Phong tới tay, thân thể cũng hơi tê dần. Bất quá, Mục Phong lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đem chuôi này đoàn kiếm nắm trong tay, sau đó đối với mấy người nói, các ngươi trước tiên lui phía sau đi. Vũ Ngộng Tiệp lần này nhưng thật ra rất dứt khoát, hắn tuy là thích Mục Phong mở soát, nhưng hắn biết lúc nào, nên sự tình. Bốn người ở ngoài trăm trượng hư không dừng lại, các nàng đều chưa từng gặp Mục Phong luyện khí, nhất là lôi thuộc tính pháp khí như vậy, không nghĩ qua là cũng sẽ bị lôi điện phản vệ, sở dĩ, loại này pháp khí, đều cũng có lôi thuộc tính tu sĩ bản thân tế luyện. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 663, Lôi điện luyện thể. Chứng kiến mấy người ly khai, Mục Phong cũng không khỏi hít sâu một hơi. hắn lần này là Mộc Tuyết luyện khí không giả, nhưng hắn còn có ý khác, đó chính là lợi dụng cơ hội lần này đến rèn luyện nhục thể của mình. Đoạn kiếm cùng phong lôi thạch mẫu đều phiêu phù ở Mộc Phong trước mặt của. Sau đó, Mộc Phong trong tay hiện lên một tia ô quang, một chiếc truy sắt liền xuất hiện ở trong tay, cũng không chút do dự giơ truy mà lên. Chứng kiến Mộc Phong động tác, mấy người đều là kinh ngạc, các nàng là chưa từng thấy qua Mộc Phong luyện khí, nhưng cũng đã gặp những người khác luyện khí, lúc nào luyện khí cần thiết truy. Hắn đây là luyện chế pháp khí, vẫn là làm nghề ngồi a. Vũ Ngộng Tiệp không khỏi kinh nghi lên tiếng. Nghe vậy, Mộc Tuyết ba người đều là bật cười, nhưng sau đó, nụ cười của các nàng thì trở thành ngưng trọng, chỉ thấy, Mộc Phong một búa phía dưới, khối kia phong lôi thạch mẫu liền ngạnh sinh sinh đích khảm nạm vào đoạn kiếm trong, nhưng chỉ là tiến nhập một điểm, nhưng cái này đủ để cho Mộc Tuyết mấy người khiếp sợ. Bởi vì, phong lôi thạch mẫu cùng đoạn kiếm đều ở trên hư không, Mộc Phong dĩ nhiên bằng vào giơ truy lực lượng, đem hai người tại trong hư không tiến hành dung hợp, cái này phải nhiều sao tinh chuẩn lực lượng không chê a. Ngay các nàng ánh mắt khiếp sợ chung, khối kia phong lôi thạch mẫu liền từng điểm dung nhập đoạn kiếm trong, chỉ là bên ngoài hoàn toàn tiêu thất, mà đoạn kiếm trường độ cũng hơi tăng một ít, thân kiếm nhan sắc cũng từ thì ra là bạch sắc, biến thành bây giờ màu xanh trắng. Mà Mộc Phong cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nhanh chóng giơ truy, ở đạo này đạo tia chớp màu đen đánh xuống, đoạn kiếm nhan sắc trở nên càng lúc càng mờ nhạt, không phải nhan sắc trở thành nhạt, mà là thân kiếm trở nên càng ngày càng mỏng, càng ngày càng trong suốt. Thẳng đến mấy người con mắt lại cũng không nhìn thấy có đoạn kiếm tồn tại, Mộc Phong vẫn không có động tác tay phải, cũng đột nhiên động, ngũ chỉ rất nhanh đạn động, từng cái phù văn màu vàng cũng vụt xuất hiện. Phù văn màu vàng không có xuất hiện một cái, đều có thể bị Lạc Phong thiết truy đem đánh vào đoạn kiếm trong. Quá trình dứt khoát. Như vậy đều được, phù văn màu vàng thế nhưng pháp trận, đó là vật hư ảo, hắn dĩ nhiên cũng có thể ngạnh sinh sinh đích đem nện vào trong pháp khí, hắn là làm sao làm được. Ngay cả rất ít nói chuyện hòa ảnh, lúc này cũng không nhịn được kinh thanh mở miệng. Mộc Tuyết than nhẹ một tiếng, đạo, xem ra hắn ở khí tông mấy năm, cũng nhận được không ít chỗ tốt. Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ cũng là thâm di vi nhiên gật đầu, thiên tư của các nàng đều vượt qua xa Mộc Phong, nhưng Mộc Phong tay đoạn, rồi lại vượt qua xa các nàng bất kỳ một cái nào, điểm này, các nàng cũng không thể không vì chi thán phục. Sau một lát, Mộc Phong vậy mau tốc độ giơ truy tay, cũng rốt cục dừng lại, mà đoạn kiếm đã dùng nhìn bằng mắt thường không gặp, nhưng phát sinh ánh sáng chói mắt, chu vi còn có một cổ gió xoáy tại chuyển. Tiếng sấm nổ mạnh rõ ràng có thể nghe. Mà đúng lúc này, cái này còn ở đổ mưa to bầu trời, ở ngọn sơn phong này bầu trời, đột nhiên tụ tập một mảnh mây đen to lớn, trong đó còn có đạo đạo giật quang thiểm thước, tiếng sấm ù ù. Lôi vân xuất hiện, ngọn núi chu vi cũng theo đó nổi lên gió, hơn nữa, gió là càng lúc càng lớn, trong nháy, lấy trong ngọn núi hương, phương viên nghìn trượng bên trong, là cuồng phong nổi lên bốn phía, lôi điện nảy ra. Một tia chớp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng trực tiếp rơi vào trong suốt trên đoạn kiếm, điều này làm cho đoạn kiếm chợt chầm xuống, nhưng trên người quang mang cũng càng hơn, nhưng bên ngoài trăm trượng Mộc Tuyết lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Trước khi, Mộc Phong mặc dù là đang tế luyện Mộc Tuyết bản mệnh pháp khí, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận không đi xúc động Mộc Tuyết lưu ở trong đó dấu ấn, sở dĩ Mộc Tuyết vẫn cũng không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng, nhưng bây giờ, lôi điện cũng không biết bận tâm những thứ này, hơn nữa đây là tự nhiên lôi, uy lực càng mạnh. Như vậy lôi điện, tuy là có thể để thăng pháp khí phẩm chất, nhưng tương tự có thể tổn thương đến Mộc Tuyết lưu ở trong đó tâm thần dấu ấn, sở dĩ Mộc Tuyết mới có phản ứng như thế. Cái này một tia chớp sau khi biến mất, sau đó lại xuất hiện lưỡng đạo lôi điện, cũng đồng thời hạ xuống, một vẫn là rơi vào pháp khí trên, mà một đạo khác, cũng hướng Mộc Phong ầm ầm hạ xuống. Thấy như vậy một màn, mấy người đều là kinh hãi, Mộc Tuyết càng là kinh ngạc nói, Tiểu Phong, mau tránh ra. Mộc Phong nhưng không có đáp, cũng không có né tránh, mà là thần tình ngưng trọng nhìn từ trên trời giáng xuống lôi điện, hắn sở dĩ ở ngày mưa là Mộc Tuyết tế luyện pháp khí, chính là vì giờ khắc này, hắn làm sao có thể né tránh. Thiểm điện trong nháy mắt hạ xuống, trực tiếp trúng đích Mộc Phong thân thể, coi như Mộc Phong đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, vẫn bị sấm sét uy lực, điện giật toàn thân loạn chiến, một cổ mùi khét cũng theo đó truyền đến. Mà ở Mộc Tuyết mấy trong mắt người, khi lôi điện rơi vào Mộc Phong trên người thời điểm, mắt trần có thể thấy điện lưu, trong nháy mắt lan tràn Mộc Phong toàn thân. Trong sát na, Mộc Phong quần áo trên người toàn bộ biến thành than cốc, mùi khét ở nơi này trong mưa lớn, như trước rõ ràng có thể nghe. Chứng kiến Mộc Phong toàn thân nám đen xu thế, Mộc Tuyết tứ người nhất thời quá sợ hãi, cũng không đợi các nàng có bất kỳ động tác, bầu trời lại đồng thời hạ xuống hai tia chớp, cùng lần trước giống nhau, nhất đạo đánh vào pháp khí trên, nhất đạo ở giữa Mộc Phong. Mộc Phong hiện tại đã không có tâm tư đi chú ý Mộc Tuyết pháp khí, mà là toàn lực vận chuyển luân chuyển kim thân, tận lực luyện hóa vào trong cơ thể mỗi một sợi lôi điện. do đó khiến Ngọc Thân Kỳ tột cùng nhục thân, từng bước hướng Ngọc Lưu Ly Thân Kỳ chuyển biến. Chỉ là, coi như Mục Phong toàn lực vận chuyển luân chuyển kim thân, nhưng sấm sét tốc độ có thể còn nhanh hơn hắn nhiều lắm, có thể nói, lôi điện ở trong cơ thể thời gian dừng lại, chỉ có trong sát na, tại sát na này trong thời gian, Mục Phong căn bản cũng không khả năng hàng tất cả lôi điện toàn bộ luyện hóa, đừng nói là toàn bộ, hắn liền một thành đều luyện hóa không, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lôi điện từ chân mình hạ lưu trôi tới mặt đất. Một lần xét đánh, cũng quả thật làm cho Mục Phong nhục thân, lưu lại một điểm lôi điện, tuy là ít đến thấy thương, nhưng chỉ phải đi ngang qua số lần quá nhiều, kết quả vẫn như cũ. Chỉ là, Mục Phong bây giờ nhục thân chỉ là Ngọc Thân Kỳ đỉnh phong, căn bản cũng không khả năng thời gian dài thừa nhận sấm sét công kích, một lần lôi điện tập kích thân, Mục Phong toàn thân cháy đen, hai lần lôi điện tập kích thân, Mục Phong toàn thân bắp thịt đều có hơn phân nửa biến thành tro than, ba lần xét đánh, Mục Phong xương cốt của đều trong nháy mắt biến thành hắc sắc. Khi đạo thứ tư lôi điện hạ xuống, Mục Phong rốt cục động, ba lần xét đánh cũng đã khiến hắn bản thân bị trọng thương, ở tiếp tục như vậy, thì hắn không phải là đang tu luyện, mà là đang muốn chết. Nay thời, không trong lôi điện càng ngày càng nhiều, cuồng phong cũng càng ngày càng cuồng, bên ngoài trăm trượng Mục Tuyết bốn người, sớm đã nhìn không thấy ngọn núi, nhìn không thấy trên ngọn núi Mục Phong, chỉ có cái kia pháp khí còn tản mát ra quang mang chói mắt, ở nơi này cuồng bạo khí trời hạ, tựa như một ngọn đèn sáng giống nhau, thắp sáng ở bên trong trời đất. Mà đang ở Mục Tuyết bốn người lo lắng không dứt thời điểm, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ trong cuồng phong lao tới. "Tiểu Phong, như thế nào đây?" Mục Tuyết còn chưa dứt lời địa, Mục Phong cũng đã ở trước mặt các nàng dừng lại, chỉ là, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn ra còn là một người, căn bản là nhìn không ra rốt cuộc là tình hình gì, toàn thân tiêu đen như mực, trận trận mùi khét đập vào mặt. Chứng kiến Mục Phong như vậy, mấy người đều là kinh hãi, nhưng không đợi các nàng mở miệng, Mục Phong liền vội vàng nói, "Tiểu thư, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi chuyên tâm xem pháp khí tốt là tốt rồi, hiện tại nó đang ở thừa nhận tự nhiên lôi thanh tẩy, mới có thể tạo ra linh." Nói xong, Mục Phong liền chuyển tới một bên, tại trong hư không ngồi xếp bằng, trên người cũng trong nháy mắt tràn ra số lớn sinh mệnh khí độ, màu xanh biết sinh mệnh khí độ trực tiếp đem Mục Phong thân thể toàn bộ bao phủ trong đó, bắt đầu chữa trị cái kia bị trọng thương nhục thân. Chứng kiến Mục Phong như vậy, mấy người đều biết Mục Phong hiện tại tuyệt không dễ chịu, bằng không hắn cũng sẽ không như thế sốt ruột chữa trị thân thể của chính mình. Sở dĩ Mục Tuyết mấy người mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có mở miệng quấy rối. Mà thôi, ngọn núi là trung ương, phạm vi trăm trượng bên trong vẫn là cuồng phong thổi loạn, lôi điện nảy ra, mà xem những thứ này lôi điện, hầu như đều là quay chung quanh cái kia pháp khí bốn phía, có khi là hoành kích đạo pháp khí thượng, có thì còn lại là trực tiếp rơi vào trên ngọn núi. Nhưng mặc kệ cái này lôi điện thế nào hoành kích, cái kia pháp khí quang mang cũng càng ngày càng mạnh mẽ, mới vừa rồi còn là theo sấm sét hoành kích, không ngừng trầm xuống pháp khí, nhưng bây giờ ở trong sấm sét vị nhưng bất động, hơn nữa, trong đó còn bắt đầu có một cổ linh động khí tức, cũng càng ngày càng rõ ràng. Pháp khí biến hóa, Mục Tuyết có thể rõ ràng cảm thụ được, vừa rồi pháp khí bị sét đánh, nàng lưu ở trong đó nguyên thần dấu ấn, cũng sẽ bị thương tổn, mà bây giờ, không còn có phản vệ, nhưng nàng cũng biết, mình và pháp khí giữa liên hệ vẫn còn ở đó. Sau một lát, trước mắt cuồng phong cùng lôi điện bắt đầu từ từ yếu bớt, nhưng vào lúc này, là mất đi trùng truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc long âm, ngay sau đó, một cái trăm trượng cự long liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cự long xuất hiện, khiến đang ở biến mất sóng gió, rất nhanh hướng bên ngoài vọt tới, phảng phất cự long thân thể chính là một cái vực sâu không đáy, phải chiếm đoạt tất cả, cho dù là sấm gió cũng không có thể ngoại lệ. Trong nháy, mấy người trước mặt toàn bộ lôi điện cùng cuồng phong đều biến mất, sau đó, mấy người cũng rốt cục thấy rõ cự long xu thế, long thần vẫn là trăm trượng, cũng không phải chân chính thực thể, nhưng nhan sắc cũng màu xanh trắng, cũng tản mát ra nồng nặc sấm gió khí tức. Cảm thụ được cự long uy thế, Mục Tuyết không khỏi là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái này con cự long liền là bổn mạng của mình pháp khí sở biến ảo, hơn nữa khí thế cũng so với trước kia tăng rất nhiều, đã siêu việt hóa thần đỉnh phong, nhưng cái này còn không là khiến Mục Tuyết vị trí ngạc nhiên nguyên nhân căn bản. Cho tới nay, bởi tìm không được hợp phong lôi thuộc tính tài liệu, Mục Tuyết chỉ có thể từ đó hai chọn một, điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc cái này muốn vứt bỏ một cái, mà nàng chính là tuyển chọn xét, vương tha gió. Cái này mặc dù đối với của nàng pháp thuật công kích, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng không thể nghi ngờ đem bản mệnh uy lực của pháp khí giảm mạnh, nhưng đó cũng là chuyện không có biện pháp, nàng càng không thể nào đồng thời tế luyện hai kiện bản mệnh pháp khí, nói vậy, chỉ sẽ ảnh hưởng hai món pháp khí trưởng thành. Mà bây giờ, trước mắt cái này pháp khí, lại hoàn mỹ nhiều dung hợp sấm gió lượng trùng thuộc tính, đây mới là mình muốn pháp khí, còn như uy lực của pháp khí, hiện tại không trọng yếu, chỉ cần mình dựng dục thời gian cũng đủ dài, như trước có thể uy lực đại tăng. Cự long lại trên không trung thét dài vài tiếng, phảng phất là đang đối với thiên tuyên cáo bản thân có phủ xuống, Sau đó, long thân tiêu thất, hóa thần một ánh hào quang, rất nhanh hướng Lạc Tuyết bắn nhanh mà đến, cũng vây quanh nàng chuyển mấy vòng mấy lúc sau, mới ẩn vào trong cơ thể. Pháp khí luyện chế thành công, cũng thành công dựng dục thành linh, chẳng những Mộc Tuyết mừng rỡ, Khinh Ngự ba người cũng là vì chi mừng rỡ, nhưng các nàng mừng rỡ cũng chưa kịp cẩn thận tỉ mỉ, liền đưa mắt nhìn sang bị sinh mệnh khí độ bao gồm một phòng, trong mắt cũng bị lo lắng thay thế. Quyển sách thủ phát với đọc sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 664, Lâm Vân kể đến. Bất quá, Mộc Phong cũng không có làm cho các nàng đợi lâu, sau một canh giờ, quay chung quanh ở Mộc Phong chung quanh sinh mệnh khí độ giống như chiều thối lui, cũng một lần nữa lộ ra Mộc Phong thân ảnh, trước khi nám đen thân thể, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, từ bên ngoài nhìn vào đi tới, cùng lúc bình thường, cũng không có có bất kỳ khác biệt gì. Khác nhau thật vẫn không lớn, trước khi Mộc Phong nhục thân là Ngọc Thân Kỳ Đỉnh Phong, bây giờ còn là Ngọc Thân Kỳ Đỉnh Phong, cũng không có bất kỳ đột phá. Bất quá, cái này ba lần xét đánh, cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Nhục thân cảnh giới là không có có đột phá, nhưng thân thể cường độ vẫn có một ít tăng, trọng yếu hơn chính là, khiến Mộc Phong bán ra tiến quân Ngọc Lưu Ly thân cảnh bước đầu tiên, cái này lần đầu tiên là có thể thừa nhận ba lần xét đánh, cũng luyện hóa một ít lôi điện chi lực, lui về phía sau, chỉ càng ngày sẽ càng thuận lợi, chí ít không biết lại như hôm nay nguy hiểm như vậy. Ca, ngươi không sao chứ? Chứng kiến bốn người lo lắng thần sắc, Mộc Phong mỉm cười. Đạo, yên tâm đi. Ta không sao. Vũ Ngộng Tiệp kinh nghi nói, Lạc Phong đại ca, ngươi làm gì thế muốn cố ý bị lôi điện công kích ta? Nghe vậy Mộc Tuyết ba người cũng là thần sắc khẽ động, các nàng dĩ nhiên muốn biết Mộc Phong rốt cuộc là vì sao, đi mạo lớn như vậy nguy hiểm. Mộc Phong cũng không có dấu diếm, nói ra, ta bây giờ nhục thân là Ngọc Thân Kỳ Đỉnh Phong, cảnh giới kế tiếp chính là Ngọc Lưu Ly Thân Kỳ, mà muốn thành công tiến nhập cảnh giới kế tiếp, liền muốn thừa nhận lôi điện không ngừng công kích, cho đến thành công đột phá. Mộc Phong nói là ung dung đạm nhiên, nhưng Mộc Tuyết bốn người lại nghe chính là mục trường khẩu nốc, các nàng chỉ biết là Mộc Phong nhục thân rất mạnh, nhưng thật không ngờ, Mộc Phong lại như thế này tu luyện thân thể. Lúc này mới ba lần lôi điện tập kích thân, cũng đã biến thành như vậy, còn phải không ngừng bị lôi điện công kích, thẳng đến đột phá làm dừng, quỷ mới biết cái này muốn bị hoành kích bao nhiêu lần, mới có thể thành công đột phá, mà trên đường chỉ cần lại một lần nữa không kiên trì nổi, thì có thể tại chỗ bỏ mình. Mộc Tuyết không khỏi là cho mày, đạo. Đây cũng quá nguy hiểm chứ. Mộc Phong đương nhiên cũng biết nguy hiểm trong đó, nhưng lập tức làm cho biết thì phải làm thế nào đây, vung tha sao? Chỉ sợ sẽ không, Mộc Phong như thế nào một người dễ dàng bỏ cuộc. Yên tâm đi, trong lòng ta có nắm chắc sẽ không xảy ra chuyện, ngày hôm nay là lần đầu tiên, ta là có thể bình yên vô sự, sau đó chỉ biết càng thêm thuận lợi. Mộc Phong tự tin, cũng rốt cục vì các nàng ăn một viên thuốc an thần. Vì vậy, mấy người cũng sẽ không dừng lại lâu, hướng thánh thành phương hướng, rất nhanh đi. Sau trong một đoạn thời gian, Mộc Phong mấy người thời gian, mới xem như triệt để bình tĩnh trở lại, ở Thánh Thành, không có nhân nhận thức các nàng cũng không biết bất luận kẻ nào, lại nói các nàng đều là hóa thần tu sĩ, một dạng cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì, sở dĩ, ở Thánh Thành thời gian vẫn luôn là bình an vô sự. Nửa năm sau, đang cùng Mộc Tuyết mấy người vừa nói vừa cười Mộc Phong, sắc mặt lại đột nhiên lạnh lẽo, đạo, người rốt cục đến. Nghe được Mộc Phong những lời này, mấy người đầu tiên là sững sờ. Nhưng rất nhanh liền biết, Mộc Tuyết càng là vội vàng hỏi, có phải hay không Lâm Vân kể đến? Ừ. Nghe vậy, Mộc Tuyết trên mặt trong nháy mắt đầy sâu hận thù sâu, đạo, Lâm Vân kiệt, ân oán giữa chúng ta, cũng nên kết thúc. Nói xong, Mộc Tuyết liền đứng dậy muốn chạy. Chứng kiến Mộc Tuyết gấp gáp như vậy, Mộc Phong lại vội vàng nói, tiểu thư, cứ chờ một chút. Làm sao? Mộc Phong mỉm cười, đạo, tiểu thư, chúng ta căn bản không cần tự mình đi vào, phạm gia chủ sẽ tự động dẫn hắn trước hướng ngoài thành. Đến lúc đó, chúng ta đi vào hội hợp là được, như vậy cũng có thể không kinh động những người khác. Mấy người đương nhiên biết cái này Phạm gia chủ là ai, có thể nói, bây giờ Phạm gia chủ chính là Mộc Phong một cái phân thân. Sở dĩ, nghe được Mộc Phong mà nói, Mộc Tuyết cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống xung động trong lòng, an tĩnh chờ đợi. Mộc Phong cũng biết Mộc Tuyết nóng nảy trong lòng, bản thân làm sao không phải là, đoạn này cứu hận, đã qua hơn 200 năm, thời gian lâu như vậy chồng, bản thân cho tới bây giờ đều không có quên. Mắt thấy cựu nhân đang ở trước mắt, nếu như nói không xung động vậy là không có khả năng. Nhưng Mộc Phong lại chỉ có thể nhịn ở, nếu như hôm nay chỉ có chính hắn, hắn căn bản cũng sẽ không ngồi ở chỗ này các loại, đã sớm giết Phạm gia, thủ nhận Lâm Vân Kiệt. Mà bây giờ còn có Mộc Tuyết mấy người, nếu như Quang Minh Chánh Đại ở bên trong tòa thánh thành đánh chết Lâm Vân Kiệt, sợ rằng đã biết những người này còn không có ra khỏi thành, cũng sẽ bị hư cảnh tu sĩ ngăn lại, đến lúc đó, mình có thể trốn, có thể Mộc Tuyết các nàng đâu. Các nàng coi như thiên tư cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không phải hư cảnh tu sĩ đối thủ, bối cảnh hùng hậu đến đâu, cũng không có hư cảnh tu sĩ ở bên người, vì đó hộ giá hộ tống, mà Thiên Thánh Cung hư cảnh tu sĩ ở dưới sự tức giận, tuyệt đối có thể không đi bận tâm các nàng thế lực phía sau, đem đánh chết tại chỗ. Cái nguy hiểm này, Mục Phong có thể mạo, Mục Tuyết mấy người không thể mạo, sở dĩ, hiện tại chỉ có thể nhịn. Lúc này Phạm gia chủ đang cùng gia tộc một ít hóa thần tu sĩ, đứng ở đại sảnh trước cửa, ngửa đầu nhìn trời, phảng phất là đang đợi cái gì. Quả nhiên, sau một lát, ở trong tầm mắt của bọn họ, tiểu gia hiện tại một cái chậm chạp tới xe mây, bốn con thần tuấn vô cùng bước trên mây câu, lôi kéo một cái hiện ra hết xa hoa xe mây, cũng ở tại bọn hắn bầu trời dừng lại, lại trực tiếp hạ xuống. Thấy như vậy một màn, Phong Phạm gia chủ cùng Liên Can Phạm gia cao tầng, đều là cười ha hả nghênh đón. Ở xe mây trước, Phạm gia chủ đoàn người dừng lại, cũng đồng nói, cung nên nhị công tử giá lâm. Trong xe mây, cũng theo đó truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, Phạm gia chủ liền không cần đa lễ. Đang nói rơi, liền từ giữa đi ra một người dáng dấp anh tuấn bạch y thanh niên, chỉ nhìn thanh niên bề ngoài, quả thực là một cái thời đại hỗn loạn đen tối giai công tử, gương mặt ung dung đạm nhiên, có thể cái này cũng không có thể che giấu bên ngoài trong xương cao ngạo. Theo sát thanh niên sau đó, là hai cái trung niên nhân áo đen, hơn nữa, vẫn là hóa thần hậu kỳ trung niên nhân, hơn nữa hóa thần sơ kỳ thanh niên, đây chính là ba gã hóa thần tu sĩ, chỉ là, thực lực của bọn họ cộng lại, đều còn không bằng thanh niên một người thân phận có giá trị, hắn chính là Thiên Thánh Cung cung chủ tiểu nhi tử Lâm Vân Kiệt. Chứng kiến Lâm Vân Kiệt, Phạm gia chủ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ kinh dị, nhưng lập tức liền vẻ mặt cười định nói, nhị công tử giá lâm, Phạm gia không thắng hoan hỉ à. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đối với Phong Phạm gia chủ cười lấy lòng, Lâm Vân Kiệt chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đạo, Phạm gia chủ, bản công tử gì đó, chuẩn bị như thế nào đây? Công tử yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ công tử đến đây nghiệm thu. Ừ, chúng ta đi vào bàn lại. Vừa nói, Lâm Vân Kiệt liền thẳng đi vào Phạm gia đại sảnh, xem dáng vẻ, giống như là tại chính mình ra giống nhau. Đối với lần này, Phạm gia người cũng không có bất kỳ không khỏe. Bọn họ sớm thành thói quen như vậy, bọn họ đều ước gì cái này trở thành Lâm Vân Kiệt ra đây. Khi đám người ở đại sảnh ngồi xuống sau đó, Lâm Vân Kiệt cũng không chút nào nói hắn vật, song phương người cũng chỉ là kể một ít không quan trọng lời khách sáo, đương nhiên chủ yếu vẫn là Phạm gia nhân hơn nữa, các loại ca ngợi cùng nịnh hót ngôn ngữ, bay múa đầy trời, phảng phất là muốn đem Lâm Vân Kiệt nâng đến bầu trời mới bằng lòng bỏ qua. Sau đó, đương nhiên là dị thường phong phú yến hội, danh tiếng vẫn là Lâm Vân Kiệt đón gió tẩy trần, bất quá bay múa đầy trời nịnh bợ vẫn không thể thiếu. Ngay Phạm gia đắm chìm trong tưng bừng vui sướng trong đại dương lúc, bên kia một phòng, vẫn không khỏi liên tục cười khổ, hắn lớn như vậy, còn không có vô qua nhiều như vậy nịnh bợ, có lúc, hắn đều cảm thấy nói chuyện không phải là mình, mà liền là chân chính Phạm gia chủ. Ca, làm sao? Có phải hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Chứng kiến một phòng cười khổ biểu tình, khinh ngữ rất là nghi hoặc. Một phòng lắc đầu, đạo, ngoài ý muốn nhưng thật ra không có, chỉ là cái này nịnh hót tư vị cũng không dễ chịu a. Nghe vậy, khinh ngữ nhất thời cười khúc khích, ngay cả lo lắng không dứt Mộc Tuyết cũng không khỏi thần sắc nhẹ nhõm, điều này làm cho mấy người giữa bầu không khí trong nháy mắt trở nên ung dung không ít. Coi như chiếm phong Phạm gia chủ nguyên thần, có thể tự chủ hành sự, cũng có thể không bị Mộc Phong khống chế, nhưng lượng nguyên thần của người ta, nói cho cùng vẫn là đồng căn đồng nguyên, vẫn là Mộc Phong tư tưởng. Cái kia nguyên thần làm bất cứ chuyện gì, Mộc Phong đều có thể biết, đó chính là một người bản thân. Đối với chưa bao giờ biết định hót nhân Mục Phong mà nói, đột nhiên, miệng đầy ca ngợi chi tử, hơn nữa, ca ngợi đối tượng còn là mình cựu nhân, nếu như Mục Phong không có chút không khỏe, đó mới là gặp quỷ. Phạm gia yến hội vẫn còn tiếp tục, cũng vẫn duy trì liên tục đến ban đêm, thời gian dài như vậy yến hội, mọi người dĩ nhiên không có chút nào không kiên nhẫn, tinh thần như trước. Phạm gia người có thể vẫn cùng Lâm Vân Kiệt, nhưng Lâm Vân Kiệt lại không sẽ liên tục như vậy, hắn còn có mục đích của chính mình. Được. Hôm nay tới đây thôi đi. Phạm gia chủ, mang bản công tử đi nhìn ta một chút đông tây đi. Lâm Vân Kiệt vừa nói, liền đứng dậy mà đi. Phạm gia chủ cũng là đáp một tiếng, liền vội vàng đứng dậy đuổi kịp, mà đồng hành còn có Lâm Vân Kiệt hai gã hộ vệ, còn như, những thứ khác Phạm gia người, nhưng thật ra rất rất có ánh mắt chưa cùng thượng. Sau một lát, nhóm bốn người sẽ đến một chỗ tầng hai lầu các trước, mà vào lúc này, Lâm Vân Kiệt lại đột nhiên thủ lĩnh, đối với hắn hai gã hộ vệ nói ra, các ngươi liền ở trước cửa coi chừng đi. Phải. Sau đó, Lâm Vân Kiệt cùng Phạm gia chủ liền trực tiếp đi lên lầu 2, cũng không chút do dự nào đẩy mở cửa phòng. Khi Lâm Vân Kiệt xem đến bên trong căn phòng cô gái kia lúc, trong mắt rốt cục lộ ra một tia lửa nóng, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy, sau lưng hắn Phạm gia chủ trong mắt, lại hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh. Chứng kiến tiến vào hai người, nữ tử nhất thời là sắc mặt chợt biến, đầu tiên là liếc mắt nhìn Phạm gia chủ, sau đó mới nhìn hướng Lâm Vân Kiệt, kinh ngạc nói, là ngươi. Chứng kiến cô gái khiếp sợ, Lâm Vân Kiệt cũng cười, đạo, không nghĩ tới cô nương còn nhớ rõ bản công tử. Trong miệng vừa nói, dưới chân cũng chậm rãi đi tới, hướng nữ tử đi tới. Nhìn chậm rãi mà đến Lâm Vân Kiệt, còn có cái kia trong mắt lửa nóng, nữ tử biết vậy nên kinh khủng, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, cũng lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ngươi là lại quá là rõ ràng, lần trước ngươi có thể cự tuyệt bản công tử, lúc này đây, nhìn ngươi còn như thế nào cự tuyệt. Lâm Vân Kiệt trên mặt đạm nhiên cũng đã tiêu thất, trên mặt chỉ có dâm ý. Hừ, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Vừa nói, nữ tử sẽ tự đoạn tâm mạch, để cầu giải thoát. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Lâm Vân Kiệt cách không khẽ vổ, cô gái thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt đều bị đóng kết, chỉ có ánh mắt của nàng còn có tâm tình lưu lộ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 665, Lâm Vân Kiệt bị bắt. Lâm Vân Kiệt đi từ từ đến nữ tử trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng ở tại ngọc nhan thượng sẽ qua, cảm thụ tới trên ngón tay truyền tới cảm giác, trên mặt hắn dâm sắc càng đậm. Mà lúc này, cô gái nhãn thần đột nhiên từ Lâm Vân Kiệt trên người rời ra chỗ khác, nhìn về phía sau lưng Phạm gia chủ, trong mắt đều là khẩn cầu vẻ. Một màn này, đương nhiên chạy không khỏi Lâm Vân Kiệt mắt, ngón tay của hắn cũng là hơi dừng lại một chút, đạo, ngươi muốn cầu hắn cứu ngươi, ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Sau đó, Lâm Vân Kiệt liền thủ lĩnh cũng không nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Còn ở sau cửa đứng yên Phạm gia chủ, lưng đeo trong hai tay, nhất thời bắn nhanh ra một ánh hào quang, cũng ẩn vào dưới chân. Sau đó, cả căn phòng trên vách tường tiểu ra hiện tại một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, lúc này gian phòng đã hoàn toàn bị cái này vầng sáng nhàn nhạt bao vây, không để lại một chỗ khe. Một phong động tác rất bí ẩn, hơn nữa cũng không có chút nào khí thế lưu lộ, hơn nữa Lâm Vân Kiệt tâm tư đang ở trên người cô gái, đương nhiên phát hiện không. Công tử, là an toàn của ngươi, lão hủ hay là đang nơi đây hãy chờ xem. Phong Phạm gia chủ, khiến Lâm Vân Kiệt ngón tay của trong nháy mắt một trận, hắn chuyện cần làm, há có thể để cho người khác nhìn, dù cho hắn như thế nào đi nữa bất ham, làm loại chuyện như vậy thời điểm, cũng sẽ không khiến người ta nhìn không phải. Nhưng trong nháy mắt sau đó, Lâm Vân Kiệt trên mặt lại lộ ra một tia băng lãnh, như trước thủ lĩnh cũng không nói, ngươi là ai. Nghe vậy, Phạm gia chủ nhất thời cười ha ha, đạo, không hổ là thiếu công chủ, phản ứng quả nhiên rất nhanh. Lâm Vân Kiệt chậm rãi xoay người, nữ tử cũng lập tức khôi phục tự do, cũng rất nhanh mau tránh ra, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hai người. Lâm Vân Kiệt đem Phạm gia chủ thượng hạ quan sát một lần. Lạnh lùng nói, xem ra Phạm gia chủ đã chết. Người như vậy, lẽ nào liền không đáng chết sao? Người rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên sát Phạm gia chủ, còn nghĩ bản công tử dẫn đến nơi đây, lẽ nào sẽ không sợ ta Thiên Thánh Cung truy sát sao? Thiên Thánh Cung truy sát? Phạm gia chủ lạnh lùng cười, đạo, chuyện nơi đây, Thiên Thánh Cung lại làm sao biết, coi như đợi được Thiên Thánh Cung biết, chỉ sợ cũng tìm không được người đi. Nghe vậy, Lâm Vân Kiệt sắc mặt thuần biến, vội vàng nhìn về phía gian phòng bốn phía, lúc này mới phát hiện cả phòng đã bị một tầng quang vượng cái bọc, tuy là còn không biết cái này quang vượng công hiệu, nhưng nhất định là phòng ngừa bên trong căn phòng động tinh truyền đi. Xem ra ngươi là sớm có chuẩn bị a. Phạm gia chủ thần sắc trong nháy mắt thay đổi băng lãnh, trong mắt càng là có cừu hận lưu lộ, lạnh giọng nói, ta đương nhiên là sớm có chuẩn bị, hơn nữa, ta đã chuẩn bị 200 năm, vì chính là nhìn thấy ngươi Lâm Vân Kiệt ngày này. Phạm gia chủ trong mắt hận ý, khiến Lâm Vân Kiệt chấn động trong lòng, đến bây giờ, hắn tuy là còn không biết chiếm Phạm gia chủ thân thể rốt cuộc là người nào, nhưng cũng biết, cựu nhân của mình tìm tới cửa. Lâm Vân Kiệt giả vờ chấn định nói ra, ngươi cho rằng như vậy, liền có thể giết ta sao? Chỉ cần ta đã bị một điểm thương tổn, cha ta liền sẽ lập tức biết, đến lúc đó, ngươi cũng tuyệt đối không thể sống mệnh. Phạm gia chủ lại cười lạnh nói, ngươi cho rằng việc này, ta liền không có suy nghĩ qua sao? Có thể ta đến, coi như cuối cùng bị Thiên Thánh Cung chủ biết được, nhưng lúc đó, ngươi đã chết. Phong Phạm gia chủ, tràn ngập chân thật đáng tin, điều này làm cho Lâm Vân Kiệt tâm không khỏi trầm xuống, đạo, ngươi rốt cuộc là người nào? Xem ra cựu nhân của ngươi là ở nhiều lắm, dĩ nhiên cũng không biết ai sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi sẽ không quên 200 năm trước Bắc Hoa Tông đi, ngươi sẽ không quên, ngươi là một cô gái, mà bức tử ra ra của nàng đi. Ngươi là Mộc Tuyết. Lâm Vân Kiệt nhất thời kinh hô, nhưng lập tức sắc mặt lại là biến đổi, đạo, không đúng, ngươi là Mộc Phong. Phạm gia chủ cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười không có vui sướng nhễ nhại, chỉ có vô tận hận ý, tiếng cười sau đó, thanh âm chợt chuyển lạnh, đạo, không sai. Ta chính là Mộc Phong, là ngày này, ta Mộc Phong đã đợi 200 năm, Lâm Vân Kiệt, ân oán giữa chúng ta, và hôm nay cũng nên kết thúc. Lâm Vân Kiệt biến sắc, nhưng sau đó, hắn lại lạnh giọng cười, đạo, Mục Phong, ở ngươi giết đại ca ta bắt đầu từ ngày đó, ta cũng biết sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ đến trả thù, nhưng ta thật không ngờ, ngươi đã vậy còn quá có thể chịu, chiếm phong phạm gia chủ thân thể, an tâm chờ ta mắc câu, nhưng ngươi cường thịnh trở lại cũng bất quá là hóa thần tu sĩ mà thôi, ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể giết chết ta sao? Lâm Vân Kiệt tự tin, Mục Phong không có chút nào ngoài ý muốn, thân là Thiên Thánh Cung thiếu cung chủ, trên người hắn làm sao có thể sẽ không có hư cảnh tu sĩ phòng ngự pháp khí như vậy, mặc cho hóa thần tu sĩ như thế nào công kích, cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Coi như là bản thân, muốn phải cứng rắn đem kỳ công phá, cũng muốn sử xuất toàn lực, đồng thời muốn liên tục mấy lần công kích, nhưng nếu là như vậy, sợ rằng bản thân còn không có đem Lâm Vân Kiệt giết chết, người bên ngoài đều đã biết. Ngươi cho rằng những thứ đó là có thể giữ gìn ngươi một mạng sao? Lâm Vân Kiệt tự tin cười, đạo, đương nhiên, trước đây ngươi mặc dù có thể giết chết đại ca của ta, đó là bởi vì hắn ốc, bày đặt phòng ngự pháp khí không cần, phải cứ cùng ngươi tới cái gì công bằng chi chiến, vì thế, không tiếc bỏ mình, thực sự là ngu xuẩn. Mục Phong lại đột nhiên cười, chỉ là nụ cười này trong đều là băng lãnh, đạo, ngươi và đại ca ngươi so sánh với, đơn giản là thiên xoa địa viễn, cái chết của hắn, ta sẽ vì hắn cảm thấy tiếc hận, thế nhưng ngươi, lại phải chết, ai cũng cứu không ngươi. Ha ha ha Mục Phong, ngươi quả nhiên như trong tin đồn cuồng vọng như vậy, xuất từ hư cảnh tu sĩ thủ pháp khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là nếu như công phá, chỉ cần trên người pháp khí có một tia xúc động tĩnh, cha ta liền sẽ lập tức biết được, đến lúc đó, ngươi sẽ trở bị giết đi. Mục Phong cười lạnh một tiếng, đạo, ta có hay không bị giết, ngươi là nhìn không thấy, bất quá, ta sẽ nhường ngươi thấy ta là thế nào công phá hư cảnh tu sĩ phòng ngự pháp khí, chỉ là, trước đó, ta trước tiên đem phía ngoài hai người giải quyết hơn nữa. Mục Phong nói xong, liền không bao giờ nữa cho Lâm Vân Kiệt cơ hội nói chuyện, tay trái đột nhiên vương, trong nháy mắt bắn nhanh ra ngũ đạo quan mang, cũng ở Lâm Vân Kiệt bầu trời ngưng tụ thành rưỡi cái quan văn, sau đó hạ xuống. Lâm Vân Kiệt biến sắc, bản năng muốn né tránh, nhưng vào lúc này, Mục Phong lại đột nhiên vung ra tay trái của hắn, thiên ti thiên kết trong nháy mắt ra, Lâm Vân Kiệt muốn lui thân thể cũng lập tức cứng ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn năm quan văn rơi tại chính mình chu vi. Sau đó, Lâm Vân Kiệt thân thể liền biến mất, thay vào đó là một đoàn xương mù dày đặc. Hừ, ngươi chính là hiện tại trong trận ở một lúc đi. Nói xong, Mục Phong liền xoay người đẩy cửa phòng ra, trên mặt băng lãnh cũng trong nháy mắt tiêu thất, một lần nữa biến thành hơi nụ cười xu nịnh, hướng về phía bên ngoài nói ra, hai vị, công tử cho mời. Nghe vậy, phía ngoài hai người nhất thời kinh nghi liếc nhau, Lâm Vân Kiệt sau khi tiến vào phòng, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, vậy khẳng định là đang làm việc. Nhưng vậy làm sao lại đột nhiên gọi mình tiến nhập đây? Nhưng nghi hoặc về nghi hoặc, lưỡng người vẫn là không có chút do dự nào, liền lên lâu cũng đi vào phòng. Công hai người đang muốn bắt chuyện, lại phát hiện bên trong gian phòng căn bản cũng không có Lâm Vân Kiệt hình bóng, sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đổi, liền vội vàng xoay người. Nhưng vào lúc này, bọn họ liền cảm giác góc của mình truyền đến đau đớn một hồi, tùy theo chính là rên lên một tiếng, cũng nguy đốn ngã xuống đất, đã là thất khiếu chảy máu mà chết. Ở khoảng cách gần như thế bên trong, Mục Phong muốn giết chết đồng cấp tu sĩ, vậy đơn giản là quá đơn giản, huống chi, Mục Phong nguyên thần đã không phải là hóa thần hậu kỳ, mà là diễn thần kỳ, như vậy nguyên thần giết chết trước mắt hai người này, đây còn không phải là vô thanh vô tức. Mục Phong đóng cửa phòng, vung tay lên một cái này hai thi thể của người liền biến mất, sau đó cong ngón búng ra, một ánh hào quang liền trong nháy mắt ẩn vào cô gái kia trong cơ thể, tùy theo, trên người cô gái liền toát ra một cổ nửa bước hóa thần khí thế của. Nữ tử lập tức trở nên kinh hỉ, cũng vội vàng hướng về phía Mục Phong vén áo thi lễ, đạo, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Mục Phong khẽ dạ, đạo, một hồi ngươi theo ta cùng nhau rời đi nơi này, còn như thánh thành ngươi cũng đừng đợi thêm nữa. Nữ tử lập tức đáp một tiếng, nàng đương nhiên biết, mình tuyệt đối không thể lại ở lại ở thánh thành, Lâm Vân Kiệt vừa chết, Thiên Thánh Cung tuyệt đối sẽ giận dữ, đến lúc đó, đừng nói là bản thân, ngay cả Phạm gia đều phải tao ương. Mục Phong nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, phát hiện sáng sớm đã đen, mà cũng chính là Mục Phong kết quả mong muốn. Sau đó, Mục Phong nhúng tay khẽ vồ, bao phủ Lâm Vân Kiệt đoàn kia xương mù dày đặc rất nhanh tán đi, đều xem trọng tân lộ ra Lâm Vân Kiệt thân ảnh, chỉ là hiện tại ánh mắt của hắn hiện ra hết mê man, hiển nhiên còn không có từ trong huyễn trận tỉnh táo lại. Mục Phong cũng không cho hắn quá nhiều thời giờ, thiên địa chi lực trong nháy mắt đem cái bọc, sau đó liền hướng Mục Phong bay tới. Chúng ta đi. Mục Phong quần quật nổi lên Lâm Vân Kiệt cùng cô gái kia, nhanh tốc độ rời phòng, cũng tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Ngay tại lúc đó, trong khách sạn Mục Phong, đột nhiên đứng dậy, đạo, chúng ta cũng đi thôi. Mục Tuyết lập tức lộ ra một vẻ vui mừng, mấy người đều không nói gì, cũng cùng nhau rời phòng, biến mất ở hắc sắc trong. Trên tòa thánh thành vô ích, mấy bóng người rất nhanh sẽ qua, khi bọn hắn ly khai thánh thành sau đó, cũng không có lập tức dừng lại, mà là tiếp tục bay về phía trước, cho đến bay ra khoảng cách thánh thành đã có trăm dặm địa phương, mấy người mới hạ xuống. Đang lúc bọn hắn vừa mới hạ xuống, liền từ một hướng khác cũng có mấy bóng người rất nhanh mà đến, cũng rơi ở chỗ này. Mấy người này, chính là Mộc Tuyết đoàn người, khi Mộc Phong vừa rơi xuống đất, hướng về phía Mộc Tuyết gật đầu, đã đem Lâm Vân Kiệt vứt xuống một bên, tùy theo đối với bên người nữ tử nói ra, ngươi có thể đi. Nữ tử liếc mắt nhìn Mộc Tuyết mấy người liếc mắt, hướng về phía mấy người cùng kính thi lễ, đạo, đa tạ tiền bối cứu, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Khinh ngữ ba người không nói gì, mà Mộc Tuyết ánh mắt của vẫn đứng ở Lâm Vân Kiệt trên người, càng là không có có phản ứng chút nào, mà Mộc Phong lại nói, được, ngươi hay là mau rời đi đi, nếu không, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Chuyện của tôi nét. Vãn bối xin cáo lui. Nữ tử cũng không dừng lại lâu, nàng đương nhiên biết, Mộc Phong mấy người phải ở chỗ này sát nhân, đến lúc đó, nhất định có thể đem Thiên Thánh Cung nhân đưa tới, nếu như không trước đó ly khai, bản thân thật vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Chờ đến nữ tử sau khi rời khỏi, Phong Phạm gia chủ thân thể đột nhiên lui đốn ngã xuống đất, một cái hư ảo thân ảnh, cũng từ đó bay ra, cũng trực tiếp ẩn vào Mộc Phong trong cơ thể. Sau đó, Mộc Phong nhúng tay khẽ vổ, té xuống đất Lâm Vân Kiệt, trong mắt lập tức khôi phục thanh minh, cũng đột nhiên đứng dậy, nhưng hắn cũng không phải công kích, mà là đào tẩu. Người trốn không thoát. Đọc sách vong thủ phát quyển sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 666, hư cảnh nguyên thần. Mộc Tuyết lạnh rên một tiếng, thân thể trong nháy mắt mà phát động, như một tia chớp xẹt qua, trong sát na, liền che ở Lâm Vân Kiệt trước mặt của, mà Mộc Phong mấy người cũng đều mà phát động, đem Lâm Vân Kiệt vây ở chính giữa. Nếu trốn không thoát, Lâm Vân Kiệt cũng sẽ không trốn nữa, đứng ở mấy người trung gian, ánh mắt lại nhìn ngăn cản ở trước mặt hắn Mộc Tuyết, đạo, ngươi chính là Mộc Tuyết chứ. Mộc Tuyết dung mạo cũng bắt đầu rất nhanh biến hóa, mới vừa rồi còn là bình thường, trong nháy thì trở thành hiện tư dung tuyệt thế, ngay cả đêm tối cũng vì đó sáng ngời. Nhưng chính là như vậy hiện dung nhan tuyệt thế, nhưng bây giờ là bị hận ý chiếm đầy, lạnh giọng nói, Lâm Vân Kiệt, ta nói rồi ta muốn đích thân giết ngươi, lấy an ủi ra ra ta trên trời có linh thiêng, ngày này, bọn ta hơn 200 năm, hôm nay chính là nợ máu trả bằng máu thời điểm. Bây giờ Mộc Tuyết, cùng năm đó Mộc Tuyết, trên dung nhan mặc dù không có quá lớn khác biệt, nhưng bây giờ thành thục lại là năm đó sợ không thể sánh bằng, điều này làm cho vẻ đẹp của nàng càng hơn năm đó, nhưng lập tức làm cho như vậy, Lâm Vân Kiệt cũng không có bất kỳ ý tưởng, hắn hiện tại chỉ muốn làm sao chạy trối chết. Hừ, Mộc Tuyết, ra ra ngươi là tự sát, cùng ta có quan hệ gì đâu, Phong Vũ giết ta vài thuộc hạ, muốn nói báo thủ, chắc cũng là ta tìm các ngươi báo thủ mới là. Buồn cười. Mộc Tuyết lạnh lùng nói, năm đó nếu như không phải ngươi bắt ra ra ta, dùng cái này đến áp chế ta, ra ra ta như thế nào lại tự sát, nếu như không phải ngươi làm những việc này, phong sư tổ như thế nào lại người giết ngươi, cũng cuối cùng cùng Lâm Sông đồng quy vu tận, đây hết thảy tất cả, đều là nguyên nhân ngươi lòng tham dựng lên, ngươi còn dám nói cùng ngươi không có căn hệ. Mộc Tuyết lớn tiếng chất vấn, khiến Lâm Vân Kiệt trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nhưng rất nhanh thì bị đè xuống, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lạnh lùng nói, vậy là ngươi không phải muốn giết ta. Lẽ nào ngươi cho rằng hiện tại, ngươi còn muốn bình yên thoát thân sao? Lâm Vân Kiệt sầm mặt lại. Sâu đậm liếc mắt nhìn Mộc Tuyết, lập tức lại lộ ra một tia nhe răng cười, đạo, Lạc Tuyết, bây giờ nghĩ lại, năm đó ta sai lầm lớn nhất cũng không phải bức cho ngươi chết ra ra, mà không nên để cho ngươi ly khai Thiên Thánh Cung, bằng không cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Ngươi sai, may mắn năm đó ngươi không có ở Thiên Thánh Cung trùng, liền ra tay với nàng, bằng không. Nghe vậy, Lâm Vân Kiệt quay đầu liếc mắt nhìn Mộc Phong, cười khẩy nói, bằng không thế nào, lẽ nào ngươi còn có thể đại náo ta Thiên Thánh Cung sao? Mộc Phong hờ hững nói, bằng không, ta sẽ nhường toàn bộ Thiên Thánh Cung trở nên trốn cùng. Mộc Phong nói câu nói này thời điểm, đều là lạnh lùng, nhưng trên người lại không tự chủ được có sát cơ lưu lộ, hắn những lời này cũng không chỉ là đơn thuần nói một chút mà thôi. Năm đó nếu như Mộc Tuyết thực sự ở Thiên Thánh Cung gặp chuyện không may, khi đó, Mộc Phong cửu nhân sẽ không dừng Lâm Vân Kiệt một cái, mà là cả Thiên Thánh Cung. Cảm thụ đạo Mộc Phong trên người sát cơ, Lâm Vân Kiệt không khỏi hai mắt co rụt lại, nhưng lập tức lại là cười lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không nói gì, hắn cũng không muốn sẽ ở những thứ này đã thành định cục đề tài của thượng dây dưa tiếp, hiện tại thế nào chạy trối chết mới là trọng yếu nhất. Mà Mộc Phong lại đột nhiên nói ra, Lâm Nhan Lạc bây giờ đang ở thì sao? Lâm Nhan Lạc. Nghe được Mộc Phong nhắc tới tên này, Lâm Vân Kiệt đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức liền trợn, đạo, ngươi muốn tìm nàng báo thù nói, khiến các ngươi thất vọng, từ lúc trăm năm trước, nàng cũng đã tiêu thất, sống hay chết cũng không biết. Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi chau mày, hắn có thể cảm giác được cái này Lâm Vân Kiệt không giống như là thuyết hoang, cũng căn bản cũng không có cần phải nói dối, có thể đột nhiên này tiêu thất là có ý gì, là chết hay là trốn đi, nếu như là người trước đây cũng là toán, nhưng nếu như là người sau, đại lục lớn như vậy, một người ý định muốn tránh, muốn tìm không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Mục Phong hít sâu một hơi, lại hỏi, Lâm Sinh đêm ở đâu? Nghe vậy, Lâm Vân Kiệt lại tự tiếu phi tiếu nói ra, Mục Phong, xem ra ngươi là muốn ngay cả sư phó ngươi thủ cũng cùng nhau báo, nhị thúc ta ngay Thiên Thánh Cung, nếu như ngươi muốn báo thủ, liền muốn đích thân đi xem đi Thiên Thánh Cung mới được. Mục Phong lạnh rên một tiếng, hắn đương nhiên biết Lâm Vân Kiệt tiểu tâm tư, chứ không nói mình có thể hay không ở vô thanh vô tức tiến nhập Thiên Thánh Cung, coi như mình đi vào, cũng không khả năng ở hư cảnh tu sĩ dưới mí mắt lặng yên không tiếng động sát nhân. Đã như vậy, vậy ngươi có thể đi chết. Mục Phong vốn lơi cuối vần ân tiết cứng rắn đi xuống, nhưng Lâm Vân Kiệt lại đột nhiên cười ha hả, ha ha ha Mục Phong, Mục Tuyết, các ngươi muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, ta từng nói với ngươi, ở ta đánh bỏ mình ngày nào đó, ta cũng biết các ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, ta làm sao có thể không có một chút chuẩn bị. Các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ một chút, ta cho các ngươi chuẩn bị đại lễ đi. Vừa nói, Lâm Vân Kiệt trong tay liền lóe lên một vệt sáng, cũng trực tiếp bị bên ngoài bóp nát, sau đó, một cổ tuyệt cường khí thế của trong nháy mắt tràn ngập ra, ngay sau đó, một cái hư ảo thân ảnh liền xuất hiện ở Lâm Vân Kiệt bầu trời. Hư cảnh tu sĩ dấu ấn nguyên thần. Mục Tuyết mấy người nhất thời kinh hô, Mục Phong cũng là sắc mặt chợt biến. Không sai, chính là hư cảnh tu sĩ dấu ấn nguyên thần, cho nên ta hiện tại mới xuất ra cái này, chính là muốn đem bọn ngươi một lưới bắt hết, chấm dứt hậu hoạn. Mục Phong lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, đạo, Lâm Vân Kiệt, ngươi coi như có chút lòng dạ, nhưng ngươi cho rằng, bằng vào cái này một luồng dấu ấn nguyên thần, là có thể giết chết chúng ta sao? Buồn cười. Hừ, có thể hay không thử qua mới biết được, giết bọn hắn. Đang nói rơi, Lâm Vân Kiệt trong nháy mắt vọt lên, mà cái hư ảo thân ảnh, cũng chậm rãi đưa tay phải ra, ngay sau đó, chung quanh thiên địa chi lực cấp tốc tụ tập, một cái nghìn trượng bàn tay liền xuất hiện ở một phong mấy người bầu trời, khí thế cường đại, đem mấy thân thể của con người ép tới trong nháy mắt khẽ cong. Cảm thụ được mình không thể di động thân thể, một phong biến sắc, đồng dạng cấm không thuật, ở hư cảnh tu sĩ thủ bên trong lập tức so với hóa thần đỉnh phong tu sĩ mạnh hơn mấy lần, cái này nhìn như đơn giản điểm một cái công kích, chỉ là vừa xuất hiện, liền đem chính mình mấy người áp chế không thể động đậy, hư cảnh tu sĩ quả nhiên nếu so với hóa thần tu sĩ mạnh nhiều lắm. Nhìn chậm rãi rơi xuống bàn tay, Khinh Ngữ cùng Vũ Ngộng Tiệp ánh mắt của cây bản liền không có chút ba động nào. Lâm Vân Kiệt có bài tẩy, bọn họ đồng dạng có, ngay cả Mộc Tuyết cũng đã khôi phục chấn định, một cái hư cảnh tu sĩ nhiều dấu ấn nguyên thần, nàng cũng có biện pháp giải quyết. Mà Mộc Phong lại đột nhiên cười lớn một tiếng, đạo, Lâm Vân Kiệt, ta để ngươi nhìn tận mắt, cái này hư cảnh tu sĩ dấu ấn nguyên thần có thể không cứu ngươi một mạng. Đang nói rơi, Mộc Phong không có bất kỳ động tác gì, nhưng từ trong cơ thể hắn lại bay ra một cái hư ảo thân ảnh, xu thế cùng Mộc Phong giống nhau như lúc, chính là Mộc Phong nguyên thần. Mộc Phong nguyên thần vừa xuất hiện, liền một tay hướng thiên, cũng thành kiếm ngón tay, lập tức, chung quanh thiên địa chi lực cũng là nhanh mà đến, một cái trăm trượng cự kiếm cũng theo đó mà thành, khí thế mạnh, khiến giữa sân sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Hư cảnh. Lâm Vân Kiệt càng là kinh hô, nhưng lập tức, hắn xoay người bỏ chạy, vốn còn muốn tận mắt xem Mục Phong mấy người là chết như thế nào, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mục Phong lại nhưng đã thành tiểu hư cảnh, lúc này, không trốn nữa liền trốn không thoát. Người trốn không thoát. Ở Mục Phong nguyên thần ngưng tụ thành một kích này lúc, Mục Tuyết trên người mấy người cấm không lực cũng đã bị tiêu trừ, chứng kiến Lâm Vân Kiệt đào tẩu, Mục Tuyết bốn người cũng là vội vàng đuổi theo. Mà vào lúc này, có hư cảnh tu sĩ phát ra hai cái công kích, một trưởng một kiếm cũng trong nháy mắt chạm vào nhau, cũng song song tiêu tán, khí thế cường đại dư ba lan tràn, nhưng Mục Phong cùng người nọ cũng không có một tia lui lại. Mục Phong nhục thân cùng nguyên khí tu vi cũng không có tiến nhập hư cảnh, nguyên thần cũng không có, nhưng nguyên thần bây giờ là diễn thần kỳ. Mục Phong cũng không biết, cái này diễn thần kỳ nguyên thần cùng chân chính hư cảnh tu sĩ nguyên thần, rốt cuộc có cái gì khác biệt, cũng không biết ai mạnh hơn, sở dĩ, trước đây hắn và Mục Tuyết mấy người, chỉ nói là nguyên thần của mình đột phá, nhưng cũng không có tiến nhập hư cảnh, ngày hôm nay, hắn rốt cuộc đến nghiệm chứng, đó chính là so với hư cảnh tu sĩ, nguyên thần của mình cũng không hề yếu. Ha ha ha, ngươi đã không còn cách nào xúc phạm tới ta, sự tồn tại của ngươi liền không có ý nghĩa, kết thúc đi. Mục Phong cuồng cười một tiếng. Sau đó ở trong cơ thể, ở xuất hiện lần nữa một cái hư huyễn thân ảnh, một thật lưỡng hư, đồng thời đưa tay phải ra, nhưng xuất hiện ba đạo từ thiên địa chi lực ngưng tụ cự kiếm, còn có một cái có nguyên khí ngưng tụ cự kiếm, tứ trôi cự kiếm khí thế cũng không có quá nhiều khác biệt. Mục Phong tuy là phân ra hai cái nguyên thần, nhưng ở bên ngoài trong óc còn có chủ nguyên thần, hơn nữa hắn nguyên khí cường đại, đồng thời phát sinh bốn đạo công kích, cũng không phải là cái gì việc khó. Bốn đạo công kích đồng thời hạ xuống, cái kia hư cảnh tu sĩ dấu ấn nguyên thần, cũng là vội vàng ngưng ra công kích, muốn ngăn cản một lần này nguy cơ, nhưng công kích của hắn tuy là đem vững vàng bảo vệ, nhưng ở Mục Phong cái này bốn đạo dưới sự công kích, vẫn là trong nháy mắt đánh bại, cũng trực tiếp rơi vào trên người của hắn. Hư huyễn thân ảnh, trực tiếp tán loạn, Mục Phong hai cái nguyên thần cũng theo đó phản hồi Mục Phong trong cơ thể, nhưng lúc này, Mục Phong lại sắc mặt chợt biến. Ở nơi này cái dấu ấn nguyên thần bị đánh tan đồng thời, hắn liền cảm thụ được ở Thiên Thánh Cung phương hướng, mọc lên một cổ cường đại khí tức, tuy là khoảng cách hơi xa, nhưng Mục Phong vẫn có thể xác định, đây mới thật là hư cảnh tu sĩ. Mục Phong không kịp nghĩ nhiều, thân thể trong nháy mắt mà phát động, trong chớp mắt, liền đuổi theo Lâm Vân Kiệt, sau đó, Mục Phong mi tâm tiểu ra hiện tại một cái kiếm hình dấu ấn, một cổ tràn ngập khí tức cô độc trong nháy mắt tràn ngập ra, ngay sau đó, một cái hư huyễn tiểu kiếm lập tức xuất hiện cũng trực tiếp ẩn vào Lâm Vân Kiệt trong cơ thể. Cuống quýt chạy trối chết Lâm Vân Kiệt, thân thể đột nhiên một trận, ở mi tâm cũng lập tức sáng lên một đoàn quang mang chói mắt, nhưng chỉ là trong nháy mắt, cái này đoàn quang mang liền tán loạn ra, thậm chí cũng nghe được răng rắc một tiếng, cái thanh âm này khiến Lâm Vân Kiệt sắc mặt của chợt biến thành sáng trắng. Một phong nguyên thần đều đã không kém gì hư cảnh tu sĩ, vậy hắn hơn nữa cô tuyệt kiếm ý thần thức công kích, đánh phá hư cảnh tu sĩ nguyên thần phòng ngự pháp khí, đây còn không phải là chuyện rất bình thường sao? Cấm không. Mục Tuyết quát lạnh một tiếng, Lâm Vân Kiệt thân thể cũng mau tốc độ rơi. Ngay sau đó, Mục Phong vội vàng nói, tiểu thư, nhanh lên giết hắn, hư cảnh tu sĩ đã phát hiện chúng ta. Mục Tuyết sầm mặt lại, lúc này đây, nàng cũng không chút do dự nào, trên người cũng lập tức xuất hiện một cổ sóng thần thức, ở mi tâm dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái tia chớp màu xanh dấu ấn. Ngay sau đó, một cái mắt trần có thể thấy tia chớp màu xanh cũng theo đó xuất hiện, cũng trực tiếp ẩn vào Lâm Vân Kiệt thân thể. Bản bộ đến từ đọc sách võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 667, Thiên Thánh Cung Chủ. Lâm Vân Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhất thời nguy đốn ngã xuống đất, Mục Tuyết đương nhiên không đốc, Lâm Vân Kiệt đã có hư cảnh tu sĩ nguyên thần phòng ngự pháp khí, vậy hắn liền nhất định còn có phòng ngự vật lý pháp khí, như vậy pháp thuật công kích, liền nhất định sẽ bị bên ngoài đỡ, do đó lãng phí thời gian. Mục Tuyết nguyên thần mặc dù không có một phong cường đại, nhưng nàng tu luyện cũng là nguyên thần chi luyện phương pháp, đồng dạng là vượt lên trước đồng cấp tu sĩ. Hơn nữa Lâm Vân Kiệt cảnh giới vốn là yếu hơn nàng, sở dĩ, Mục Tuyết mới có thể ngay đầu tiên tuyển chọn thần thức công kích. Chỉ là, khiến Mục Phong không có nghĩ tới là, Mục Tuyết mi tâm dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện dấu ấn. Trước đây bản thân mi tâm kiếm hình dấu ấn bị người biết được thời điểm, dường như đối phương hô lên cái gì bổn nguyên dấu ấn. Mục Phong vẫn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, cũng vẫn luôn cho rằng chỉ có mình mới có. Hiện tại xem ra, Mục Tuyết dĩ nhiên cũng có, thật đúng là có chút xuất hổ ý liêu. Mục Phong không kịp nghĩ nhiều. Sắc mặt lại là biến đổi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thiên Thánh Cung phương hướng, hắn có cảm thụ được một cổ hư cảnh tu sĩ khí tức xuất hiện, hơn nữa, một người này nếu so với thượng một người khí tức còn mạnh hơn ra không ít, hơn nữa, cái này lưỡng cổ hơi thở dĩ nhiên có là nhanh hướng nơi đầy tới gần. Mục Phong trầm giọng nói, tiểu thư, đem Lâm Vân Kiệt thi thể thu hồi, các ngươi mau rời đi. Nghe vậy, Mục Tuyết lại vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã bị phát hiện, hơn nữa, đang có hai gã hư cảnh tu sĩ tới rồi, nếu như chúng ta cùng nhau trốn, tuyệt đối sẽ bị bọn họ đuổi theo. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Hiện tại, ta trước ngăn cản bọn họ chỉ chốc lát, đợi được các ngươi sau khi an toàn, ta thì sẽ tìm các ngươi. Thế nhưng, được, tiểu thư, Khinh Ngữ, các ngươi đều đừng nói, nếu như các ngươi lưu lại, sẽ chỉ làm mọi người chúng ta đều rơi vào hiểm cảnh. Các ngươi yên tâm, ta tuy là còn chưa phải là hư cảnh tu sĩ đối thủ, nhưng ta muốn chạy trốn lấy mạng. Bọn họ còn bắt không được ta. Mục Tuyết cùng Khinh Ngữ đều là gương mặt không tình nguyện. Nhưng các nàng cũng không có thể nghi vấn Mục Phong nói, đó dù sao cũng là sự thực, có thể cho dù biết, các nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Mục Phong vì các nàng thừa gánh phong hiểm đây. Mà đúng lúc này, từ trên người Mục Tuyết đột nhiên chui ra một cái màu hồng đầu nhỏ, chính là Phong Linh. Tuyết tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng Phong ca ca, mạng của hắn cứng rắn cực kỳ, loại trình độ này truy sát, đây còn không phải là chút lòng thành, hơn nữa hắn chính là bị đuổi giết mệnh, loại chuyện này, đối với chúng ta mà nói là nguy hiểm, với hắn mà nói chính là cơm thưởng, đúng không? Phong ca ca. Phong Linh mặc dù là đang khuyên Mục Tuyết, nhưng giọng nói của nàng, khiến Mục Phong nghe rất là không được tự nhiên, cái gì gọi là bị đuổi giết mệnh, cái gì gọi là cơm thưởng, ai sẽ đem truy sát trở thành cơm thưởng. Bất quá bây giờ, cũng không phải tính toán chuyện này thời điểm, vì vậy, Mục Phong liền vội vàng đạo, Tiểu Linh Nhi nói rất đúng, các ngươi hẳn là tin tưởng ta có chạy trối chết nắm chặt. Đi nhanh một chút đi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí xuống phía dưới. Mục Tuyết cũng không do dự nữa, gật đầu, đạo, Tiểu Phong, ngươi phải bảo trọng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Mục Tuyết bốn người cũng không dừng lại nữa, thu hồi Lâm Vân Kiệt thi thể, rất nhanh đi, trong nháy liền biến mất ở Mục Phong trong tầm mắt. Chứng kiến Mục Tuyết mấy người ly khai, Mục Phong tâm không khỏi buông lỏng, ngay sau đó, trong mắt liền buộc phát ra trước nay chưa có quan mang, tình huống hiện tại, trước khi tới, hắn cũng đã nghĩ đến, nhưng hắn vẫn đến, báo thủ tuy là vẫn là nhân tố chủ yếu, nhưng còn có một phương diện, hắn liền muốn nhìn mình bây giờ là có năng lực hay không, chân chân chính chính cùng hư cảnh tu sĩ đánh một trận. Mục Phong lặng lặng đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn trời, phảng phất là đang thưởng thức xinh đẹp tinh không, nhưng loại này thưởng thức, lại có một loại khó tả thê lương cùng cô độc, tuy đẹp phong cảnh, nếu như chỉ có bản thân thưởng thức, bất luận cái gì phong cảnh đều muốn ảm đạm phai mờ, lúc này Mục Phong, cho người cảm giác chính là như vậy. Sau một lát, ở Mục Phong bầu trời, liền đột nhiên xuất hiện hai người trung niên, một cái trung niên nhân áo đen, hắn trang phục, phảng phất là muốn cùng cái này đêm tối hòa làm một thể. Mà một người còn lại là cẩm y trung niên, người này trang phục tuy là rất là tùy ý, nhưng vẫn là có một cổ trời xanh uy nghiêm lưu lộ ra, không giận tự uy, ngay cả hắn dừng lại vị trí, đều so với trung niên áo đen kháo tiền nửa bước, hiển nhiên, thân phận của hắn nếu so với trung niên áo đen cao hơn một bậc. Chứng kiến hai người, Mục Phong không khỏi trong lòng hơi động, hắn bây giờ là hóa thần đỉnh phong, y theo hắn nguyên thần tính đặc thù, có thể xem thấu cao hắn một cảnh giới tu sĩ tu vi, mà trước mắt hai người này cảnh giới. Đồng dạng bị hắn thấy rõ, cẩm y trung niên là dung hư trung kỳ, mà trung niên áo đen chỉ là dung hư sơ kỳ. Bất quá, Mục Phong cũng coi như nhìn ra, cái này thực lực của hai người mặc dù có chút chênh lệch, nhưng chuyện này cũng không hề như bọn họ trong thân phận chênh lệch. Mục Phong chứng kiến bọn họ đồng dạng chứng kiến Mục Phong. Bất quá, bây giờ Mục Phong cũng không phải chân diện mục kỳ nhân, nhưng hai người kia ở Mục Phong trên người nhìn quét một lần sau đó, cẩm y trung niên nhân lại lạnh lùng nói, ngươi chính là Mục Phong. Mục Phong chấn động trong lòng, hắn thật không ngờ đối phương dĩ nhiên sẽ khẳng định như vậy, trên mặt bất động thanh sắc, đạo, không biết hai vị là. Cẩm y trung niên lại đáp phi sở vấn, đạo, Lâm Vân Kiệt là bị ngươi giết chết chứ. Mục Phong hai mắt co rụt lại, đạo, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là Lâm Vân Kiệt phụ thân. Nghe vậy, Mục Phong sắc mặt chợt biến, hắn vạn lần không ngờ, Thiên Thánh Cung cung chủ dĩ nhiên tự mình đến, bản thân sát con hắn, đây chính là thâm cửu đại hận, không chết không thôi cửu hận. Mục Phong đè xuống khiếp sợ trong lòng, hờ hững nói, không sai, ta chính là Mục Phong, Lâm Vân Kiệt cũng là ta giết chết, nhưng các ngươi nên biết, ta làm như vậy nguyên nhân đi. Thiên Thánh Cung chủ gật đầu, đạo, giữa các ngươi thù hận, chúng ta đều biết, hắn bức tử Mục Tuyết ra ra, các ngươi tìm hắn báo thù, cũng là chuyện đương nhiên, mà hôm nay, ta là lấy một người cha danh dự tới đây. Nghe vậy, Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bọn họ thật không ngờ một phe này địa vực chúa tể, dĩ nhiên có thể nói ra như vậy mấy câu nói. Hắn thừa nhận Lâm Vân Kiệt có lỗi, cũng thừa nhận mình sát Lâm Vân Kiệt không sai, nhưng bây giờ, thân phận của hắn không phải Thiên Thánh Cung chủ, mà là một người cha, đối mặt giết chết con trai mình hung thủ, hắn nên vì một dạng báo thủ, đồng dạng không sai. Mục Phong đột nhiên cuồng cười một tiếng, đạo, không hổ là Thiên Thánh Cung chủ, không hổ năng chủ làm thịt nhất phương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể nói ra như vậy mấy câu nói, ngươi có thể không dựa dẫm Thiên Thánh Cung danh tiếng, ta Mục Phong không thể không nói âm thanh bội phục, xem ra các ngươi Thiên Thánh Cung mọi người cũng không phải tất cả đều là ý thế hiếp người người. Không sai, ta sát Lâm Vân Kiệt, là vì báo thủ, cái này không sai, nhưng thân là cha ngươi, nếu muốn giết ta là một dạng báo thủ, đồng dạng là chuyện đương nhiên, không có ý lớn hiếp nhỏ chi ngại, nếu như ngươi có thể giết chết ta, ta Mục Phong chết mà không oán. Nghe vậy, Thiên Thánh Cung chủ cũng là cười lớn một tiếng, đạo, Mục Phong, ngươi quả nhiên tốt, còn Phong Nhi sẽ chọn cùng ngươi công bằng đánh một trận, chí tử bất hối. Bất quá, ta muốn giết ngươi, bởi vì ta là một người cha, bởi vì ngươi là sát hại con ta hung thủ, cái này cũng đủ. Ngươi đã có thể đánh bại ta lưu cho nguyên thần phòng ngự pháp khí, vậy ngươi thì có cùng hư cảnh tu sĩ thực lực đánh một trận, chí ít ở nguyên thần thượng, ngươi đã không kém hơn ta. Cuộc chiến hôm nay, vô luận ai sống ai chết, ngươi cùng Thiên Thánh Cung ân oán, lúc đó xóa bỏ. Mục Phong cũng là cười to lên, đạo, được, hôm nay để ta biết một chút về hư cảnh tu sĩ rốt cuộc có năng lực gì, cũng cho ta nhìn, ngươi như thế nào giết ta báo thù. Như ngươi mong muốn. Đang nói rơi, Thiên Thánh Cung chủ đưa tay phải ra ngón trỏ, ngay sau đó một điểm tiên huyết liền bên ngoài đầu ngón tay chạy xuống, lập tức, chung quanh thiên địa chi lực ngay lập tức tụ tập, trong nháy, một cái quang nhân liền xuất hiện ở Mục Phong trước mặt. Ngưng linh thuật. Đồng dạng ngưng linh thuật, đồng dạng quang nhân, nhưng sở tản ra khí thế, cũng Mục Phong gặp qua mạnh nhất, tuy là đây là một giọt phổ thông tiên huyết ngưng tụ, còn không đạt được máu huyết hình thành hiệu quả, nhưng đây chính là xuất từ dung hư trung kỳ tu sĩ thủ. Cũng để cho quang nhân thực lực đạt được dung hư sơ kỳ. Chứng kiến Thiên Thánh Cung chủ dĩ nhiên lấy loại thân phận này cùng Mục Phong chiến đấu, bên người người nọ cũng là muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn tuyển chọn lui lại trăm trượng, không có lập tức đúng tay. Bất quá, nhưng nếu như Thiên Thánh Cung chủ thật sự có nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quang Nhân vừa xuất hiện, liền cấp tốc nhằm phía Mục Phong, tốc độ cực nhanh, khiến Mục Phong đều không khỏi biến sắc. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Phong cấp tốc vung ra quả đấm của mình, hư không cựu điệp cũng theo đó xuất hiện, theo Mục Phong quả đấm vung ra, quang trên thân người lập tức vang lên hai tiếng nguồn hưởng, quang thân thể của con người cũng theo đó một trận, nhưng cũng là không hơn. Mục Phong nguyên thần là có thể cùng hư cảnh tu sĩ cùng so sánh, nhưng hắn nhục thân nhưng vẫn là hóa thần đỉnh phong, cái trình độ này lực công kích, làm sao có thể xúc phạm tới tương đương với hư cảnh thể tu đây. Một kích không được, Mục Phong lập tức tuyển chọn lui lại, cùng lúc đó, trong tay cũng hiện lên nhất đạo hồng mang, màu máu đỏ tu la kiếm trong nháy mắt ra, cũng trực tiếp ngưng ra nhất đạo mười mấy trượng kiếm khí màu đỏ. Kiếm mang tuy là chỉ có vài chục trượng, nhưng uy thế lại không thể so với quang nhân chỗ thua kém. Đây là Mục Phong một cái khí toàn trung tất cả nguyên khí mới đạt tới hiệu quả. Chứng kiến Mục Phong xuất thủ uy thế, Thiên Thánh Cung chủ sắc mặt không thay đổi, một tay cử qua đỉnh đầu, cũng thành kiếm ngón tay, thiên địa chi lực cấp tốc tụ tập, một thanh trăm trượng kiếm quang trong nháy mắt hình thành, cũng ầm ầm chém xuống. Giang buộc, chém. Thiên Thánh Cung chủ kiếm quang hạ xuống, Mục Phong cấp tốc lui về phía sau, thân thể cũng chợt dừng lại. Điều này làm cho Mục Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, đến bây giờ, hắn vẫn xem nhẹ mình và hư cảnh tu sĩ chênh lệch, nguyên thần của mình mặc dù đang lực công kích phương diện, có thể đã không kém gì dung hư tu sĩ, nhưng đang khống chế thiên địa chi lực phương diện, vẫn có chênh lệch không nhỏ, cái này khiến Mục Phong trong nháy mắt rơi vào cực kỳ cục diện bị động. Đáng tiếc, tình huống lúc này, căn bản cũng sẽ không khiến Mục Phong suy nghĩ nhiều, Thiên Thánh Cung chủ kiếm quang, trong nháy mắt cùng Lạc Phong kiếm khí màu đỏ chạm vào nhau, dĩ nhiên song song tiêu tán. Cường đại lực phản chấn, khiến Mục Phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng Mục Phong còn chưa kịp phản ứng, Quang Nhân liền đã tới trước mặt, cũng vung ra nắm tay. Mục Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng nhấc ngang trong tay Tu La Kiếm, ngăn cản ở mặt của chính mình trước. Lúc này, Quang Nhân nắm đấm cũng tránh hảo hạ xuống, trực tiếp đánh vào Tu La Kiếm trên. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 668, tuyệt đối chênh lệch. Cái gì là dung hư sơ kỳ thể tu lực công kích? Mục Phong lúc này đây xem như là chân thiết lĩnh hội, ở Quang Nhân nắm tay rơi vào Tu La Kiếm thượng thời điểm, màu máu đỏ thân kiếm kịch liệt lóe lên, ngay sau đó, Mục Phong liền cảm thấy một cổ cường đại lực đánh vào tập kích thân, ngực như bị một tảng đá lớn bắn trúng một dạng, thân thể không tự chủ được bay ngực ra. Cảm thụ được trên hai cánh tay truyền tới đau nhức, Mục Phong trong mắt ánh sáng lạnh sáng quắc, nhìn như trước đuổi sát không buông Quang Nhân, trong tay Tu La Kiếm lần thứ hai vung lên, trăm trượng kiếm mang phóng lên cao, hướng về phía Quang Nhân chính là chém vụt xuống. Chứng kiến Mục Phong đang lùi lại đồng thời, còn có thể phát sinh công kích như vậy, Thiên Thánh Cung chủ nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cùng trước khi một dạng phương thức, ngưng ra một thanh kiếm quang, muốn dùng cái này đến ngăn cản Mục Phong. Giang buộc, chém. Nhưng ngay Thiên Thánh Cung chủ ân tiết cứng rắn đi xuống, ở trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang, cũng mãnh liệt chém về phía người. Vẫn luôn chưa từng động dung Thiên Thánh Cung chủ, chứng kiến đòn công kích này sau đó, không khỏi hai mắt co rụt lại, nhưng lập tức liền cười nhạt một tiếng. Đỉnh đầu kiếm quang cũng theo đó hạ xuống. Hai thanh kiếm quang trong nháy mắt chạm vào nhau, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Mục Phong kiếm quang trực tiếp tán loạn. Mà Thiên Thánh Cung chủ kiếm quang mặc dù không có lập tức tiêu thất, nhưng cũng là quang mang ảm đạm, khí thế đều rơi chậm lại không ít. Cảm thụ được kiếm quang uy lực rơi chậm lại, Thiên Thánh Cung chủ ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp đem kiếm quang tán đi, cũng không có lại ý đồ ngăn cản Mục Phong công kích quang nhân. Thiếu Thiên Thánh Cung chủ ngăn cản, Mục Phong kiếm khí màu đỏ cũng cuối cùng chém ở quang nhân trong quả đấm. Tiếng oanh minh vang lên theo, quang nhân cùng kiếm mang song song tiêu tán, mà Mục Phong cũng bị cái này bạo tạc sinh ra dư ba lần thứ hai đánh bay. Liên tục hai lần chấn động, khiến Lạc Phong là ngũ tạng câu đau nhức, sắc mặt tái nhợt, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ thổ huyết. Chứng kiến Mục Phong cái này hơi lộ ra dáng vẻ chật vật. Thiên Thánh Cung chủ lại nhẹ nhàng lắc đầu, đạo, nguyên thần của ngươi có thể đã không kém hơn ta, nhưng bây giờ ngươi và chân chính hư cảnh vẫn có chênh lệch không nhỏ, như vậy ngươi cũng có thể ở hư cảnh tu sĩ trong tay chạy thoát. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ sợ là không biết trốn. Mục Phong đứng lên, không cam lòng yếu thế nhìn Thiên Thánh Cung chủ, đạo, ngươi dựa vào cái gì nói ta không biết trốn. Bởi vì ngươi còn muốn vì các nàng tranh thủ thời gian, bằng không, ngươi như thế nào lại lưu ở chỗ này chờ chúng ta đây. Ta là đang vì các nàng tranh thủ thời gian, nhưng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Thiên Thánh Cung chủ năng đủ liếc mắt xem ra thân phận chân thật của mình, Mục Tuyết mấy người, đồng dạng không gạt được hắn con mắt, hắn có thể đoán ra bản thân lưu lại nguyên nhân. Mục Phong cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá, Mục Phong chủ yếu là vì Mục Tuyết mấy người tranh thủ chạy trốn thời gian, nhưng hắn cũng sẽ không ngây ngốc chờ chết. Hắn hiện tại đã thấy được mình và hư cảnh tu sĩ chênh lệch, có thể nói là mục đích đã đạt được, chỉ cần đang kiên trì một hồi, khiến Mộc Tuyết mấy người thoát được xa hơn, khi đó, mình cũng có thể trốn. Nghe được Mộc Phong mà nói, Thiên Thánh Cung chủ không khỏi lắc đầu, đạo, ngươi chắc là sẽ không khoanh tay chịu chết, nhưng ở các nàng an toàn trước khi, ngươi chắc là sẽ không trốn, mà trước đó, có đầy đủ thời gian, để cho ngươi vẫn lạc. Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, lập tức lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi có năng lực. Vậy hãy để cho nhìn ta một chút có hay không có năng lực này. Đang nói rơi, Thiên Thánh Cung chủ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong sắc mặt của nhất thời trở nên ngưng trọng tột cùng. Hóa thần cùng hư cảnh giữa nhất chênh lệch lớn rốt cục xuất hiện, đó chính là hư cảnh có thể dung nhập hư không, mà hóa thần lại không thể, chỉ có thể đứng tại chỗ bị động phòng thủ. Hơn nữa, đây không phải là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, mà là thứ thiệt hư cảnh tu sĩ, tuy là đều là tan vào hư không, nhưng lực công kích nhưng khác biệt đâu chỉ mấy lần, nhất là Thiên Thánh Cung chủ, bên ngoài lực công kích không. Cần phải nói, cũng so với ngũ tinh đỉnh phong pháp khí mạnh hơn mấy chục lần. Nhưng vào lúc này, ở trận địa sẵn sàng đón quân địch Mộc Phong phía sau, Thiên Thánh Cung chủ cũng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, bàn tay đã ấn về phía Mộc Phong lưng. Mộc Phong biến sắc, hư cảnh tu sĩ dung hư năng lực xác thực nếu so với ngũ tinh đỉnh phong pháp khí càng thêm khó có thể nắm lấy. Mộc Phong không hề nghĩ ngợi liền vùng ra trong tay Tu La kiếm, kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt chém về phía Thiên Thánh Cung chủ. Thiên Thánh Cung chủ lại không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói, ràng buộc. Theo thanh âm của hắn, Tu La kiếm trong nháy mắt trên không trung dừng lại, mà như vậy một lần dừng lại, Thiên Thánh Cung chủ bàn tay cũng đã đặt tại Mộc Phong lưng. Ngay sau đó, Thiên Thánh Cung chủ lòng bàn tay quang đoàn, ngay Mộc Phong chỗ lưng ầm ầm nổ tung. Mộc Phong kêu lên một tiếng đau đớn, tiên huyết lập tức nghịch cửa ra, thân thể cũng bị ném bay ra ngoài. Lại phía sau cũng trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét, một kích, Mộc Phong liền người bị thương nặng. Mà Thiên Thánh Cung chủ cũng lần nữa biến mất, ở Mộc Phong còn chưa xuống địa chi lúc, hắn liền xuất hiện lần nữa, cũng che ở Mộc Phong trước mặt của, đồng dạng hướng Mộc Phong xuề bàn tay ra, còn có giống nhau như lúc quan đoàn. Nhưng vào lúc này, ở Thiên Thánh Cung trước mặt chúa, lại đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, đưa hắn cùng Mộc Phong hoàn toàn tách ra, mà Mộc Phong cũng đột nhiên đau quặn bụng dưới. Chứng kiến Mộc Phong lại lấy cỡ này phương thức đến tránh né công kích của mình, Thiên Thánh Cung chủ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay quang mang lập tức tán đi, lật bàn tay một cái, trên bầu trời đã nghĩ thành một cái to khoảng 10 trượng vân trưởng, cũng ầm ầm hạ xuống. Chứng kiến từ trên trời giáng xuống vân trưởng, Mộc Phong sắc mặt không thay đổi, ở tại đỉnh đầu cũng đột nhiên xuất hiện một cái từ thiên địa chi lực ngưng tụ bàn tay, lấy thế nâng bầu trời, đón nhận đối phương vân trưởng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lưỡng bàn tay đồng thời tiêu tán, nhưng vào lúc này, một cái quang nhân cũng xuất hiện lần nữa, cũng nhằm phía Mộc Phong. Mộc Phong lạnh rên một tiếng, Tu La kiếm trong nháy mắt bắn nhanh ra 10 trượng kiếm mang, hướng về phía quang nhân chính là chém vụt mà xuống, có thể ngay sau đó, Mộc Phong sắc mặt của chính là chợt biến. Thiên Thánh Cung chủ lại vào lúc này, xuất hiện sau lưng Mộc Phong, cũng đè xuống bàn tay của mình. Quang nhân cái kiếm mang đụng nhau sát na, Thiên Thánh Cung chủ trong lòng bàn tay quang đoàn, cũng thật thật tại tại đặt tại Mộc Phong lưng, xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, tiên huyết nghịch cửa ra. Mộc Phong cũng lại một lần nữa bị hung hăng đánh bay. Mộc Phong cùng Thiên Thánh Cung chủ chiến đấu, cái này mới bất quá vừa mới bắt đầu, Mộc Phong đã bị công kích liên tục 2 lần, mỗi một lần đều là bị thương nặng mà bay, tình trạng không thể bảo là không thảm, hóa thần cùng hư cảnh sự chênh lệch cũng đã triển lộ không bỏ sót. Mộc Phong nguyên thần là có thể cùng dung hư tu sĩ cùng so sánh, nhưng đang khống chế thiên địa chi lực phương diện, vẫn là thiên xoa địa viễn, huống chi còn có dung nhập hư không, cái này chênh lệch thật lớn. Nếu như là dung hư tu sĩ sơ kỳ, Mộc Phong coi như không địch lại cũng sẽ không thảm như vậy, nhưng hắn đối mặt là dung hư trung kỳ, hơn nữa còn là tám đại tông môn một trong Thiên Thánh Cung cung chủ, đây chính là so với bình thường dung hư trung kỳ tu sĩ còn mạnh hơn, hắn mỗi nhất kích đều có thể bị thương nặng Mộc Phong không chết, cũng đã là vạn hạnh. Mộc Phong lúc này đây bị đánh bay, Thiên Thánh Cung chủ cũng không tiếp tục truy kích, mà là đang trong tay nhiều hơn một thanh đoạn kiếm vừa, không khí chung quanh liền chợt trở nên vạn phần kiềm nén. Hắn khí thế trên người cũng theo đó đột nhiên tăng. Bản mệnh pháp khí. Cảm thụ được sau lưng khí thế cường đại, còn chưa xuống địa Mộc Phong, sắc mặt tái biến, mới vừa Thiên Thánh Cung chủ còn không có cầm suất toàn lực, cũng đã đem bản thân chỉnh chật vật không chịu nổi, mà bây giờ, hắn dĩ nhiên đem bản mệnh pháp khí đều lấy ra, đây là muốn giết mình cho thông khoái a. Mộc Phong, ta không thể không nói ngươi là một nhân tài, nếu như năm đó không có sự kiện kia, có thể ngươi cuối cùng sẽ trở thành ta Thiên Thánh Cung một phần tử, nhưng sự tình đã phát sinh. Không ai có khả năng thay đổi, ngươi chết, ân oán giữa chúng ta cũng biến mất theo, nếu như Mộc Tuyết muốn báo thù cho ngươi, tìm một mình ta là được, không có quan hệ gì với Thiên Thánh Cung. Kèm theo Thiên Thánh Cung chủ âm thanh, trong tay pháp khí cũng theo đó vung lên, không trung thiên địa chi lực rất nhanh tụ tập, trong nháy, trăm trượng kiếm mang liền phóng lên cao, khí thế cường đại, khiến Phong Vân biến sắc, khiến Mộc Phong biến sắc, có thể hắn hiện tại căn bản cũng không có năng lực né tránh. Muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Mộc Phong nghiêm ngặt quát một tiếng, thân thể hắn vẫn chưa có hoàn toàn dừng lại, nhưng nguyên thần vẫn còn có thể công kích. Bất quá, Mộc Phong cũng không có tuyển chọn công kích mà là phòng ngự, từng đạo màn sáng nhanh chóng sau lưng Mộc Phong hình thành, trong nháy, chọn hơn 10 đạo màn sáng liền lao lao che ở Thiên Thánh Cung chủ Hòa Lạc Phong trong lúc đó. Chứng kiến Mộc Phong động tác, Thiên Thánh Cung chủ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay mang uy thế lại phồng, cũng ầm ầm hạ xuống. Rầm rầm rầm thanh âm tiếp nhị liên tam vang lên, mỗi một thanh âm liền đại biểu cho một màn ánh sáng nghiền nát, hơn 10 đạo màn sáng xuất hiện duy nhất ý nghĩa chính là ngăn cản kiếm mang rơi xuống thời gian, cũng chỉ ngăn cản thời gian một hơi thở. Trong nháy, hơn 10 đạo màn sáng liền toàn bộ tán loạn, Mộc Phong thân thể cũng cuối cùng bại lộ ở kiếm mang phía dưới, mà lúc này, Mộc Phong coi như muốn tránh, cũng căn bản không có biện pháp di động, vô hình ràng buộc khiến hắn đã không thể động đậy, chỉ có thể cảm thụ được kiếm mang rất nhanh tới người. Mộc Phong đình tại chỗ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, vốn có lấy là nguyên thần của mình cùng hư cảnh tu sĩ không kém cạnh, là có thể cùng hư cảnh tu sĩ đánh một trận, chiến đấu là chiến đấu, nhưng kết quả quá khiến người ta thất vọng, bản thân vẫn luôn nằm ở bị đánh hoàn cảnh. Mộc Phong trên người còn có không ít thứ, mỗi một dạng đều có chỗ bất phàm, nhưng Mộc Phong lại căn bản cũng không có sử dụng, hắn biết coi như sử dụng, cũng sẽ không đối với Thiên Thánh Cung chủ sản sinh bao nhiêu tác dụng, tối đa liền cho hắn tạo thành một chút phiền toái mà thôi, kết quả như trước không sẽ cải biến, hơn nữa, những thứ đó, tuy nhiên cũng sẽ bị trọng thương, căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất. Xem tôi vẫn là cần biện pháp cũ chạy trối chết ta. Nếu trong lòng đã có quyết định, Mộc Phong ngược lại cũng biến thành thản nhiên, hắn không phải là cái gì cổ hủ người, đánh không lại bỏ chạy, đây là nguyên tắc. Kiếm mang còn chưa tới người, Mộc Phong sớm đã là máu thịt bè bét sau lưng của, lần thứ hai bị khí thế áp bách mạnh mẽ dòng máu biểu phi, cực kỳ thảm thiết. Khi kiếm mang cùng Mộc Phong giữa khoảng cách, chỉ có một thước thời điểm, Thiên Thánh Cung chủ Hòa một bên xem cuộc chiến tên trung niên nhân kia, thần tình đều là ngưng trọng, bởi vì, cái này quan hệ đến Mộc Phong sự sống còn, Mộc Phong sống hay chết, tất cả cái này một thước khoảng cách, không phải do bọn họ không trịnh trọng mà đợi. Mà đúng lúc này, ở nơi này một thước trong khoảng cách, chỉ một quả đấm lại đột nhiên xuất hiện, nắm tay khiết bạch vô hạ, tràn ngập vẻ đẹp nhu nhược, vừa nhìn cũng biết đây là một cô gái nắm tay, cũng có thể tưởng tượng ra, con này quả đấm chủ nhân tuyệt đối là một cái khuynh thành nữ tử. Côn vật bi, Kinh Kỳ Nờ. Chương 669, Huyết Phong cùng Mộc Nhã. Nắm tay xuất hiện rất là đột ngột, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ biến sắc, không phải con này quả đấm khí thế quá mạnh, mà là không có một chút khí thế. Cái này cùng khí thế kia kinh người kiếm mang so sánh với, nhất định chính là trong cuồng phong một đóa hoa tươi, tùy thời đều có thể điêu linh. Sắc mặt biến về biến, nhưng căn bản cũng không có thời gian dư thừa để cho bọn họ suy nghĩ nhiều, kiếm mang vẫn là mãnh liệt chém xuống, cuối cùng vẫn chém ở nơi này nhu mị trong quả đấm, nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Không ngoài dự tính có tiếng oanh minh vang lên, nhưng sau đó cũng, kiếm mang trong nháy mắt tán loạn, mà nắm tay lại bình yên vô sự. Tại chỗ ba người, chứng kiến kết quả này sau đó, đều là sắc mặt đại biến, bọn họ đều biết một kích này uy lực như thế nào, dung hư trung kỳ thể tu, là có thể tiếp được, nhưng cũng sẽ không bị một điểm thương thế, nhưng cái này nhu mị nắm tay, lại một điểm tổn thương cũng không có, vẫn là như vậy khiết bạch vô hạ. Thiên Thánh Cung chủ trầm giọng nói, ngươi là ai? Mộc Phong cũng vội vàng xoay người, xem lên trước mặt cái này nắm tay, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, cái này rõ ràng cho thấy một cô gái nắm tay, mà một cô gái thể tu, cũng đã rất khiến người ngoài ý, hơn nữa, còn có thể tu luyện tình cảnh như thế, Mộc Phong làm sao có thể không khiếp sợ, hắn biết rõ thể tu luyện thống khổ quá trình. Khanh khách Lâm Hồng Rơi, ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, không giống như là tác phong của ngươi a. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, tùy theo, liền đột nhiên xuất hiện một cái cô gái tuyệt mỹ. Chứng kiến cô gái này xuất hiện, Thiên Thánh Cung chủ Lâm Hồng Rơi sầm mặt lại, mà ở một bên xem cuộc chiến trung niên áo đen thì là nhanh đi tới bên người, đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Mộc Phong cũng kinh ngạc, đạo, đại tỷ, tại sao là ngươi? Nữ tử thủ lĩnh xem Mộc Phong liếc mắt, cười nói, ngươi như thế không khiến người ta bất lo, tỷ tỷ ta cũng chỉ có thể nhiều làm điểm tâm. Cô gái này không phải những người khác, chính là áo giáp kiến nhất tộc vương giả Mộc Nhã. Nghe vậy, Mộc Phong nhất thời xấu hổ cười. Ban đầu ở yêu thú sơn mạch thời điểm, Mộc Nhã cũng đã nói, để cho mình không có thực lực thời điểm, mọi việc nhiều nhịn một chút, nhưng trước mắt một màn này, rõ ràng không phải như vậy sự tình. Nghe được Mộc Nhã nói chuyện với Mộc Phong giọng của, là thân cận như thế, mà Lâm Hồng Rơi hai người dĩ nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất bọn họ đã sớm biết Mục Phong hai người quan hệ. Không hổ là áo giáp kiến nhất tộc vương giả, cũng chỉ có ngươi mới có thể bằng vào nhục thân, bình yên đỡ ta một kích này, xem ra nghe đồn là thật, ngươi và huyết muội nhất tộc vương giả, cùng Mục Phong quan hệ đều rất gần gũi. Lâm Hồng lạc mạc nhưng mở miệng. Mục Nhã một lần nữa nhìn về phía Lâm Hồng rơi, khẽ cười nói, cái này vốn cũng không phải là bí mật gì, các ngươi biết cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Vậy ngươi đều xuất hiện, máu kia văn vương giả cũng sẽ không có đến đây đi. Ha ha ha, đó là đương nhiên, chúng ta là đạo lữ, đương nhiên là muốn như hình với bóng. Một tiếng cười sang sảng tiếng vang lên, ở Mục Nhã bên người, Huyết Phong cũng đột nhiên xuất hiện. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, khi thấy Huyết Phong sau đó, Lâm Hồng rơi vẫn là không nhịn được hai mắt co rụt lại. Nếu như hôm nay chỉ có Mục Nhã một người, hắn còn có nắm chắc sát Mục Phong, mà bây giờ, nhiều Huyết Phong, trong sân tình huống lập tức phát sinh nghịch chuyển, bản thân hai người tuyệt không là đối thủ của đối phương, càng không cần phải nói là sát Mục Phong. Lâm Hồng rơi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xem ra các ngươi là đặc biệt vì Mục theo gió mà đến đấy. Mục Nhã lại khẽ cười nói, ngươi nếu biết quan hệ giữa chúng ta, mục đích của chúng ta, nói vậy không cần chúng ta nhiều lời, ngươi cũng sẽ minh bạch. Các ngươi thực sự cho rằng, ở chỗ này, các ngươi có thể bảo vệ hắn một mạng sao? Huyết Phong nhìn chung quanh một chút, đạo, Lâm Hồng rơi, nơi này là rời Thiên Thánh Cung rất gần, nhưng chúng ta ý định muốn đi, các ngươi cũng tuyệt đối ngăn không được, điểm này, các ngươi hẳn là rõ ràng. Còn như, Mục Phong cùng các ngươi Thiên Thánh Cung ân oán, các ngươi cũng rất rõ ràng, con trai ngươi phạm vào sai, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt, hiện tại hắn đã chết, Mục Phong cùng ân oán của các ngươi cũng như thế, vừa rồi, ngươi có thể dùng cá nhân thân phận hướng Mục Phong trả thù. Nói vậy ngươi là không muốn Thiên Thánh Cung vì vậy mà cuốn vào trong đó, nhưng nếu như ngươi thực sự sát Mục Phong, lấy bọn họ và Mục Phong quan hệ, ngươi cho rằng bọn họ chỉ biết tìm chính ngươi báo thù sao? Còn nữa, bây giờ đại lục chính trực thời buổi rối loạn, âm thầm càng là ba đảo cuộn trào mãnh liệt, các ngươi không phải không biết trong này hung hiểm, nếu như bởi vì chuyện này mà khiến Thiên Hoa khu vực rơi vào náo động trong, đến lúc đó, chỉ làm cho người lấy thừa cơ lợi dụng, kết quả không cần ta nhiều lời, ngươi cũng minh bạch. Nghe vậy, Lâm Hồng rơi không khỏi trầm mặt xuống, hắn đương nhiên biết bây giờ đại lục là thời buổi rối loạn, cũng biết sát Mục Phong sau phản ứng dây chuyền, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể lấy danh nghĩa cá nhân đánh chết Mục Phong, nhưng hắn cũng biết đây chỉ là hình thức lên mà thôi. Nếu như Mục Phong chết, đó cùng Mục Phong quan hệ gần gũi Mục Tuyết mấy người, thế lực phía sau bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, nếu như mình bỏ mình, Thiên Thánh Cung biết rõ không địch lại cũng sẽ không nén lớn giận, hậu quả có thể nghĩ. Mà lúc này, Mục Nhã còn nói thêm, các ngươi tám đại tông môn hành sự, tuy là bá đạo quen, các ngươi môn hạ đệ tử cũng làm không ít chuyện thương thiên hại lý, nhưng nói tóm lại, cũng là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi, khiến toàn bộ đại lục duy trì mấy vạn năm bình tĩnh, ta không muốn ở thời khắc mấu chốt này, nhìn thấy các ngươi bản thân tự giết lẫn nhau, do đó khiến đại lục rơi vào bấp bên trong. Mục Nhã mà nói, khiến một bên Mục Phong không khỏi trong lòng ám động, hắn đương nhiên nghe được, trước mắt mấy vị này, đều biết có một cổ cường đại thế lực đang ở quật khởi, cũng đem uy hiếp được toàn bộ đại lục, mà cổ thế lực này, ngoại trừ xương núi ở ngoài, tuyệt đối không có còn lại. Bất quá, nếu tám đại tông môn người cũng đã biết Xương Sơn tồn tại, nhưng vì cái gì một chút động tĩnh cũng không có, cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là xương núi thực lực bây giờ, khiến tám hàng loạt cũng không có cửa niềm tin tuyệt đối đối phó hắn, thậm chí không hề có một chút niềm tin. Nếu quả thật là như vậy, vậy bây giờ xương núi không chính là có thể muốn làm gì thì làm sao? Điều này làm cho Mục Phong lòng cũng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Tám đại tông môn nhân cùng xương núi không giống với, tám đại tông môn phong cách làm việc thượng, là có chút khiến Mục Phong rất là không quan nhìn, nhưng cũng đúng như Mục Nhã từng nói, đang là bởi vì bọn họ tồn tại, mới duy trì đại lục bình tĩnh. Điểm này, Mục Phong ngược lại cũng sẽ không phủ nhận, mà xương núi cũng không biết. Xương núi là một cái người thế nào, Mục Phong rất rõ ràng, từ trước đây hắn âm thầm khống chế toàn bộ Nam vực, sau đó là Đông Nam khu vực, chi hậu tiểu là Tây Nam khu vực. Cái này đã nói lên, xương núi cái này nhân loại tuyệt đối sẽ không cùng người cộng phân thiên hạ. Mà hắn muốn độc trưởng thiên hạ, tám đại tông môn cùng tứ đại tán tu liên minh, chính là của hắn chướng ngại vật trên đường, là chướng ngại vật trên đường sẽ diệt trừ, hoặc là để cho thần phục. Nhưng tám đại tông môn lại làm sao có thể thần phục những người khác, bọn họ sớm thành thói quen cao cao tại thượng, để cho bọn họ đối với người túi đầu túi người, sợ rằng so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn, nhất là tám đại tông môn cao tầng. Mặc dù không dám nói những người này đều là thà chết chứ không chịu khuất phục chủ, nhưng người như vậy, khẳng định vẫn là có. Kết quả như vậy, là có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là một hồi cuộn sạch toàn bộ đại lục huyết chiến, bất kỳ chủng tộc nào đều muốn cuốn vào trong đó. Trầm mặc, mấy người đều rơi vào trong trầm mặc, sau một lát, Lâm Hồng rơi mới sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, hờ hững nói, Mục Phong, ta không thể không nói, ngươi thế lực phía sau rất nhiều, để cho ta Thiên Thánh Cung cũng không thể đơn giản giết ngươi, bất quá, ân oán giữa chúng ta, cũng chưa xong kết, đợi được chuyện này sau khi chấm dứt, chúng ta còn là địch nhân. Mục Phong đồng dạng là hờ hững lấy đối với, đạo, đến lúc đó, Mục Phong như trước phục bồi. Được, tốt. Chúng ta đi. Lâm Hồng rơi nói xong, giống như bên người tên kia trung niên áo đen cùng nhau biến mất, một hồi báo thủ, cũng tuyên bố kết thúc. Chứng kiến Lâm Hồng rơi hai người ly khai, Huyết Phong cùng Mộc Nhã cũng không khỏi ám thở phào một cái, bọn họ cũng không phải là không có nắm chặt chiến thắng đối phương, mà thì không muốn làm ra đối với đại cục chuyện bất lợi, bây giờ tám đại tông môn đều là ngăn cản ngoại địch đỉnh phong lực lượng, tổn thất một, đối chính cái đại lục đều sẽ không lợi. Vốn có bọn họ chỉ là yêu thú, đối với loài người chết sống cũng không phải là rất để bụng, nhưng Xương Sơn cổ thế lực này, rất có thể đem sở có chủng tộc đều liên lụy vào, vậy bọn họ cũng sẽ không thể ngoại lệ. Đa tạ đại ca, đại tỷ xuất thủ cứu rút. Chứng kiến Mục Phong cái này chính nhi bắt kinh bộ dạng, Mục Nhã không khỏi cười, đạo, ngươi có thể bất chọc chút phiền phải sao, liền là hướng ta môn lớn nhất cảm tạ. Mục Phong cũng là cười, đạo, đại tỷ, các ngươi làm sao biết ta sẽ đến Thiên Thánh Cung. Tâm tư của ngươi, ai còn có thể không biết, huyết chiến phong cuộc chiến đấu kia, để cho ngươi cùng Mục Tuyết các nàng gặp lại, sau đó, không cần nghĩ cũng biết ngươi sẽ tìm Lâm Vân Kiệt báo thủ, lấy thực lực của các ngươi, sát Lâm Vân Kiệt là không có vấn đề, nhưng kết quả nhất định sẽ lọt vào truy sát. Chúng ta lo lắng, cho nên mới tới nhìn. Mục Nhã nói đơn giản, nhưng Mục Phong cũng biết, bọn họ nhất định là đã sớm đến, nếu không, cũng không sẽ trùng hợp như vậy gặp phải mình và Lâm Hồng rơi chiến đấu, lại không biết trùng hợp cứu mình một mạng. Mục Phong hít sâu một hơi, trên mặt cũng không khỏi trở nên trịnh trọng, đạo, đại ca, đại tỷ, có phải hay không các người đã biết có một thế lực đang ở quật khởi? Nghe vậy, Huyết Phong cùng Mục Nhã liếc nhau, cuối cùng là Huyết Phong mở miệng nói, không phải đang ở quật khởi, mà là đã quật khởi. Bây giờ Nam Bộ Liên Minh đã đổi chủ. Cái gì? Mục Phong nhất thời kinh hô thành tiếng, hắn vốn tưởng rằng Xương Núi chỉ là từ tối thành sáng, làm sao sẽ nghĩ đến, hắn lại nhưng đã chiếm 12 thế lực lớn trong một cái. Đến bây giờ, Mục Phong cũng coi như minh bạch, vừa rồi Huyết Phong cùng Lâm Hồng rơi trong lúc đó nói chuyện chân chính ý nghĩa chỗ, bây giờ Xương Núi đã không phải là tám đại tông môn bất kỳ một cái nào có khả năng ngăn cản, trừ phi là tề tâm hợp lực, bằng không, chỉ biết từng cái bị tắm ăn lên. Thẳng đến toàn bộ đại lục đều rơi vào Xương Sơn trong lòng bàn tay. Liên minh chung không phải cũng có hư cảnh tu sĩ sao? Làm sao khinh địch như vậy đã bị thay thế được đây? Huyết Phong trầm giọng nói, thực lực của người kia thâm bất khả chắc, ở tại thủ hạ còn có vài tên dung hư tu sĩ, thế lực như vậy, một cái liên minh làm sao có thể chống đỡ được? Liên minh minh chủ trọng rời mi bị thương nặng mà chạy, sống chết không rõ, liên minh cao tầng có trực tiếp bị khống chế, có trực tiếp bị giết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 670, trở lại Bắc Hoa Tông. Hiện tại, bọn họ sở dĩ còn không có động tác kế tiếp, chính là ở chỉnh hợp trong liên minh bộ phận, cùng với toàn bộ loạn thế chi địa, nếu như chờ bọn hắn ổn định lại, nhất định sẽ tiến quân thiên hoa khu vực, đến lúc đó, náo động cũng sẽ thật sự bắt đầu. Mục Nhã cũng không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, ta áo giáp kiến bộ tộc cũng đã từ loạn thế chi địa trung di chuyển đi ra. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi sắc mặt chợt biến, không nghĩ tới bây giờ Xương Sơn thực lực. Dĩ nhiên khiến áo giáp kiến bộ tộc cũng không có cách nào rời ra, lẽ nào hắn thực sự không người có thể trị không? Xem ra ta cũng muốn một chuyến loạn thế chi địa, nhìn nơi đó tình huống. Mục Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mục Nhã còn nói thêm, Mục Phong, ngươi lần này cùng các nàng cùng nhau phản hồi Tây Nam khu vực, nhất định phải cẩn thận. Tuy là thực lực của ngươi bây giờ đã rất mạnh, nhưng cùng chân chính hư cảnh tu sĩ còn có một đoạn chênh lệch, không nên ở hành sự lỗ mãng, chờ các ngươi làm xong việc sau đó, liền nhanh tới đây. Bây giờ thiên hoa khu vực vẫn là tương đối an toàn. Mục Phong gật đầu, đạo, yên tâm đi. Ta biết phải làm sao. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi hãy mau cùng các nàng hội hợp đi thôi. Cáo tử. Mục Phong cũng không dừng lại nữa, lập tức bay lên trời, phía sau cũng lập tức mở một đôi quan xí, cấp tốc biến mất ở tầm mắt của hai người trong. Chờ đến Mục Phong sau khi biến mất, Huyết Phong cùng Mục Nhã trong mắt lại lộ ra một tia lo lắng. Huyết Phong trầm giọng nói, tiểu nhã. Ngươi nói Mục Phong có thể hay không tiến nhập loạn thế chi địa. Nghe vậy, Mục Nhã không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đạo, người này tâm tư, chúng ta làm sao có thể không nhìn ra, chứ không nói anh Linh chiến trường chính ở chỗ này, chí ít hắn ở nơi đó còn có mấy người bằng hữu, cùng với địch nhân, hắn làm sao sẽ không đi một chuyến đây. Nhưng hắn làm như vậy, không phải nguy hiểm hơn, hắn vốn là cùng cái thế lực có cựu oán. Đến lúc đó, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ xuất thủ, mà ở... Chúng ta căn bản cũng không có năng lực bảo hộ hắn. Mục Nhã không khỏi thở dài, đạo, con đường của hắn còn muốn chính hắn đi, chúng ta có thể bảo hộ hắn bao lâu, bất quá, chúng ta cùng hắn nói loạn thế đất tình huống, nói vậy hắn cũng sẽ có điều chuẩn bị sau đó mới đi. Hy vọng như thế chứ. Hai người đối với Mộc Phong rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản, bất quá, bọn họ nên làm cũng làm, rốt cuộc Mộc Phong sẽ làm như thế nào, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, con đường của mình chỉ có thể dựa vào bản thân. Mấy ngày sau, Mộc Phong cũng rốt cuộc cùng Mộc Tuyết mấy người hội hợp, chứng kiến Mộc Phong không có việc gì, Mộc Tuyết mấy người mới tính chân chính an tâm. Bất quá, Mộc Phong chỉ nói là Huyết Phong hai người cứu mình, trừ cái đó ra, cũng không nói gì. Một phen nói chuyện với nhau sau đó, Mộc Phong đoàn người liền hướng Tây Nam khu vực đi. Tây Nam khu vực, từ 200 năm trước trải qua một tràng sau tai nạn, tứ đại tông môn nắm giữ Tây Nam cách cục triệt để phát sinh cải biến, mặc dù cách Nhạc phái cùng Nam Nguyên tông vẫn còn, nhưng bởi Nguyên Anh tu sĩ ở tràng hạo kiếp kia trung toàn bộ ngã xuống, khiến thực lực của bọn họ cũng gấp kịch giảm xuống, đã không đủ để chống đỡ tứ đại tông môn danh tiếng. Bất quá, toàn bộ Tây Nam khu vực ở nơi này 200 năm trong, cũng không có cái gì tông môn quật khởi mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho Nam Nguyên Tông cùng rời Nhạc phái bảo lưu đến nay, tuy là những ngày qua phong cảnh không hề, nhưng ít ra truyền thừa vẫn còn ở đó. Mà Thanh Vũ phái cùng Bắc Hoa Tông, năm đó tuy là cũng bị thương nặng, nhưng Nguyên Anh tu sĩ lại còn để lại mấy, đây cũng là cam đoan bọn họ tông môn uy danh không rời chỗ căn bản. Hơn nữa, trải qua 200 năm tu sanh dưỡng tức, bọn họ tông môn thực lực đã không kém gì trước đây, thậm chí càng mạnh. Bây giờ Bắc Hoa Tông vẫn là một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng, ngũ phong như trước đình lập, đệ tử quá thiên, hơn nữa, bây giờ ngũ phong giữa đệ tử, có vẻ là phá lệ hài hòa, phảng phất một tràng tai nạn, để cho bọn họ học được ở chung hòa thuận. Có thể nói, bây giờ Bắc Hoa Tông nếu so với 200 năm trước muốn đoàn kết nhiều, chỉ là, năm đó Thiên Hoa Sơn một mạch là tông chủ nhất mạch, mà bây giờ, tông chủ nhất mạch là Tử Vân Phong. Năm đó ở sau tai nạn, Tử Vân Phong tố tâm tiên tử là cả Bắc Hoa Tông thực lực mạnh nhất, hơn nữa, bởi Tiêu Ngộ Võ tử vong, khiến Thiên Hoa Sơn không ai có thể gánh chịu tông chủ trọng trách, này mới khiến Tố Tâm Tiên Tử chấp trưởng Bắc Hoa Tông, cũng không có ai mở miệng phản đối, chính là như vậy thuận lý thành trương. Sự thực cũng chứng minh sự lựa chọn này tính chính xác, hiện tại Bắc Hoa bên trong tông cùng sở hữu hai gã hóa thần tu sĩ, một người chính là Tố Tâm, mà một người khác lại là của nàng đại đệ tử Linh Thanh. Đối với Tố Tâm Tiên Tử có thể thành tựu hóa thần, mọi người ngược lại cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài, năng lực của nàng so với ban đầu Tiêu Ngộ Võ cũng không kém chút nào, thành tựu hóa thần cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng khiến Hoa Vân Sơn phong chủ cùng Triều Vân Phong phong chủ có chút bất đắc dĩ là, Linh Thanh cái này hậu bối, dĩ nhiên so với bọn hắn sớm hơn một bước vào nhập hóa thần, cái này để cho bọn họ hai có chút dở khóc dở cười, có thể đây cũng là không có biện pháp sự tình, vào nhập hóa thần cần ngộ tính, có thể một đêm liền ngộ ra đến, cũng có thể suốt đời đều ngộ không được, cùng thời gian tu hành dài ngắn, không có vấn đề gì. Tử Vân Phong trong diễn võ trường, một gã mặt tươi cười hồng y nữ tử, cùng một cái thần tình lạnh như băng bạch y nữ tử đang đứng song vai, ở trước mặt các nàng, đang là một đám đang luận bàn trẻ tuổi nữ đệ tử. Đã gặp các nàng cái loại này khí thế ngất trời bộ dạng, hồng y nữ tử nụ cười kia phía sau, còn có rằng giặc cứ vẻ, 200 năm trước, các nàng cũng cùng những đệ tử này giống nhau, cuộc sống không buồn không lo nổi, chỉ là, cái loại này vô ưu vô lự sớm đã theo thời gian trôi qua, mà không còn tồn tại. 200 năm, khiến trước đây chỉ có kim đan kỳ các nàng, cũng thay đổi thành hôm nay nửa bước hóa thần, thực lực là không thể so sánh nổi, nhưng các nàng cũng mất đi nhiều lắm, năm đó các nàng thất người sư tỷ muội, nhưng bây giờ chỉ còn lại có các nàng ba. Sư muội, có hứng thú hay không bồi sư tỷ nóng người? Thi Vận quay đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh như băng Đông Ngữ, trong mắt tiêu ý rất đậm. Đông Ngữ lại lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ ở đệ tử trước mặt mất mặt. Thi Vận nhất thời trợn mắt một cái, đạo, ngươi nhưng thật ra có khả năng kia khiến sư tỷ ta mất mặt cũng được. Tốt lắm, ta giống như ngươi mong muốn, để cho ngươi ném lần người. Nói xong, Đông Ngữ liền bay lên trời. Thi Vận không khỏi cười chửi một câu, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cánh cứng rắn không phải, ngày hôm nay ta để ngươi biết, ta sư tỷ của ngươi. Nói xong, Thi Vận cũng lập tức bay lên, ở Đông Ngữ ngoài trăm trượng dừng lại. Các nàng hai người động tác, lập tức khiến cho phần dưới chúng đệ tử chú ý, cũng đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. Hoa! Hai vị sư thúc lại bắt đầu luận bàn, lại có trò hay xem. Các ngươi nói, hôm nay là người nào thắng? Đương nhiên là sư phụ ta thắng. Thi Vận đệ tử lập tức là mở miệng, ủng hộ sư phụ. Vậy cũng chưa chắc, ta xem sư phụ ta thắng tỷ lệ lớn hơn nữa. Đông Ngữ đệ tử đương nhiên không biết tỏ ra yếu kém, vì vậy, mấy cô gái liền mắt lớn chừng mắt nhỏ căm tức đứng lên. Lúc này, một cái cô bé 15-16 tuổi, lại đột nhiên cười giả dối, đạo, chư vị sư tỷ, không bằng chúng ta đổ một hồi như thế nào, mặc kệ hai vị sư thúc ai thua ai thắng, chúng ta liền đặt bản thân ủng hộ cái kia, chúng ta thắng thua chuyện nhỏ, đối với sư thúc chống đỡ mới là sự quan trọng đại, có phải hay không sư tỷ? Cô gái này nói đạo lý rõ ràng, đem một cuộc đánh bạc tại chỗ thành một hồi đối với thi vận hai người chống đỡ, người bình thường sợ rằng còn lộng không ra như vậy một cái logic. Nếu như mọi người tại chỗ cự tuyệt, sợ rằng còn có thể bị nữ hài nói thành đối với phía trên hai người không ủng hộ, nói không chừng liền sẽ khiến mặt trên hai người bất mãn, cuộc sống sau này có thể cũng có chút khổ sở. Nhưng các nàng đều còn không có đáp, không trung thi vận lại đột nhiên nhìn về phía các nàng, cuối cùng đưa mắt đình ở cô bé kia trên người, cười nói, Nhã Lâm, ngươi cái tiểu nha đầu này, dám rực dây sư tỷ của ngươi môn đánh bạc, có phải hay không cái mông vừa nhột. Ách tên là Nhã Lâm tiểu cô nương, nhất thời xấu hổ cười, lập tức vội vàng chắp tay thi lễ, đạo, sư thúc, Nhã Lâm sai, ngươi lao đại nhân có đại lượng, liền khi không có gì cả nghe, bỏ qua cho ta lần này đi. Ta rất già sao? A. Không, sư thúc chính trực phương hoa, quả thực là xinh đẹp như hoa, chim sa cá lặn chi dung, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nói đúng là sư thúc Nhã Lâm cái này bên trong lập tức là thao thao bất tuyệt, như thủy triều tuân ra, tất cả đều là một ít ca ngợi chi tử, nhưng lại không có câu có lặp lại, điều này làm cho chúng quanh chúng đệ tử nghe được đó là một cái kinh ngạc liên tục. Ngay cả thần tình lạnh như băng Đông Ngữ, đều không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, thi vận càng là ngay cả con mắt đều cười đến híp lại, phảng phất rất là hưởng thụ. Mà đang ở bên này phi thường náo nhiệt thời điểm, ở Nhã Vân các trước cửa, lưỡng tên nữ tử đang ngửa đầu nhìn phía xa thi vận cùng Đông Ngữ, đồng dạng là gương mặt tiểu ý các nàng chính là Tố Tâm tiên tử cùng Linh Thanh. Tố Tâm tiên tử vẫn là ban đầu bộ dáng kia, phảng phất thời gian cũng không có ở trên người nàng lưu lại bất kỳ dấu vết gì, chỉ là so với trước đây nhiều mấy phần uy nghiêm, thiếu mấy phần tùy ý. Mà Linh Thanh đồng dạng là không có có bất kỳ biến hóa nào, một thân xòe quần trang, tóc dài khoác với sau vai, hiện ra hết thanh lệ thanh nhã vẻ đẹp. Thi vận sư muội vẫn ưa thích đùa Nhã Lâm nha đầu kia. Tố Tâm nhất thời cười, đạo, thi vận vốn là trời sinh tính hiếu động, mà Nhã Lâm càng là chỉ có hơn chứ không kém, các nàng ngược lại cũng hợp. Linh Thanh cười cười, đạo, Nhã Lâm nha đầu kia chính là quá nghịch ngợm, cũng chỉ có nàng mới dám ở thi vận sư muội trước mặt, như thế không lớn không nhỏ. Tố Tâm cười nhạt một tiếng, không nói gì, trong mắt đều là vẻ vui mừng, chứng kiến các đệ tử của mình, từng cái một thành tài. Đây là làm sư phụ mừng rỡ nhất nhìn thấy sự tình. Sư phụ, Thanh Vũ phái Nguyệt Lâm sư tỷ đột phá hóa thần, ngày hôm qua mới vừa đưa tới thiệp mời, chúng ta cũng nên đi vào chúc mừng một phen. Ừ. Đến lúc đó, ngươi thay thế vi sư đi một chuyến đi. Ngươi và Nguyệt Lâm là hai phái chúng ta chung trong thế hệ trẻ, trước hết đột phá hóa thần hai cái, tông môn truyền thừa còn phải dựa vào các ngươi, vi sư cùng ngươi Phi Yên sư bá, cũng nên dưỡng dưỡng lão. Sư phụ cùng Phi Yên sư bá đều còn trẻ. Làm sao có thể nói lao đây? Tố Tâm tiên tử nhất thời cười, đạo, ngươi chừng nào thì cũng học được cho vi sư mang mũ cao. Đệ tử nói là sự thực a. Ngay Tử Vân Phong thượng là một mảnh vui vẻ hòa thuận thời điểm, ở Bác Hoa Tông bên ngoài sơn môn trên sơn đạo, lại đột nhiên hạ xuống ngũ người thanh niên nam nữ, hai nam tam nữ. Ở cái này trong năm người, nổi bật nhất đúng là một người trong đó tuyệt đẹp bạch y nữ tử, mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng như trước đem khuynh thành hai chữ triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Côn vật bi Kim Kỳ Nờ. Chương 671, cố nhân gặp lại. Mà ở bạch y nữ tử bên người còn có một cái nữ tử, có vẻ là như vậy cùng người khác bất đồng. Cô gái này tướng mạo có thể nói là cái này trong số ba nữ, bình thường nhất một cái, nhưng nàng lại thân người mặc màu lửa đỏ la quần, còn có đó cùng thường nhân rõ ràng bất đồng mái tóc dài màu đỏ rực. Nhìn một cái, cô gái này phảng phất chính là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, nhưng cô gái trên nét mặt lại có không còn cách nào che giấu băng lãnh, đây là trong xương băng lãnh. Căn bản là không còn cách nào che giấu. Mà một gã khác nữ tử, mặc dù không như các nàng hai người như thế làm người khác chú ý, nhưng như trước không thể che giấu bên ngoài khí chất, vừa nhìn cũng biết nàng không phải một người bình thường. Còn giữ lại lưỡng tên thanh niên, một người trong đó người xuyên quần áo màu xanh biếc, quả thực là tuấn lãng bất phàm, chỉ là hắn hiện tại đang ở đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh, vừa nhìn cũng biết hắn là một cái không thể an tĩnh chủ. Sau cùng một tên thanh niên, không có xuất chúng bên ngoài, càng không có làm người khác chú ý khí chất, có thể nói là trong năm người nhất bình thường một cái, nhưng chỉ có ánh mắt của hắn là như vậy đạm nhiên, không có tò mò, không có băng lãnh, không có kích động, chỉ có đạm nhiên. Năm người này chính là từ Thiên Hoa khu vực, vạn dặm xa xôi chạy tới Mộc Phong năm người, trải qua sắp tới nửa năm chạy đi, bọn họ rốt cục đi tới Bắc Hoa Tông. Như vậy một cái tông môn, hiện tại đối với bọn hắn mà nói, có thể không coi là cái gì, đối với Khinh Ngữ, Vũ Ngộng Tiệp cùng Hỏa Ảnh ba người. Càng không có ý nghĩa gì. nhưng đang là như vậy một cái tông môn, đối với Mộc Phong cùng Mộc Tuyết ý nghĩa nhưng không để đưa hay không, chính là trước mắt cái này tông môn, khiến ban đầu hai cái phàm nhân thiếu niên thiếu nữ, bước trên tu hành chi lộ, tuy là trung gian từng trải quá nhiều cực khổ, nhưng cũng thành tựu bọn hắn bây giờ. Trọng yếu hơn chính là Mộc lão còn chôn cất ở chỗ này, mà hôm nay, bọn họ chính là trở về tế bái. Mộc Tuyết nhìn cùng trước đây giống nhau như lúc sân môn, Mộc Tuyết trong mắt không khỏi có chút ướt át, nơi này là nàng lúc ban đầu sư môn, bên trong có đối với nàng yêu thương phải phép sư phó, có đối với nàng quan tâm đầy đủ chúng sư tỷ, còn có ra ra nàng mộ địa. Năm đó bị buộc ly khai, khi đó nàng chỉ là một kim đan kỳ tiểu tu sĩ, đến bây giờ, đã trải qua hơn 200 năm, hiện tại nàng đã là hóa thần đỉnh phong, cũng rốt cục một lần nữa trở lại cái chỗ này. Bác Hoa Tông, ta Mộc Tuyết lại trở về. Mộc Tuyết thì thầm nói nhỏ, lại đưa nàng tâm tình kích động triển lộ không bỏ sót. Các ngươi là ai? Đến ta Bắc Hoa Tông có gì muốn làm? Mộc Tuyết mấy người đáp xuống Bắc Hoa Tông trước sân môn, trước tiên, đã bị lưỡng người lính gác đệ tử thấy, mặc dù bọn hắn nhìn không thấu Mộc Tuyết mấy người thực lực, nhưng thân là thủ vệ, sẽ đối với từng cái muốn đi vào Bắc Hoa Tông người tiến hành hỏi, bất luận thực lực cao thấp. Nghe thế lưỡng tên đệ tử hỏi, Mộc Tuyết mới hít sâu một hơi, cũng chậm rãi tiến lên, khi nàng đi tới hai người này trước mặt thời điểm, lại phát hiện hai người này ánh mắt của nhưng có chút đờ đẫn nhìn mình. Mộc Tuyết không khỏi nhướng mày, nhưng rất nhanh thì đem trong lòng sợi không nhanh tán đi, nàng mặc dù không thích bị người nhìn chăm chú cảm giác, nhưng trước mắt là tông môn của mình, mà trước mặt cái này lưỡng tên đệ tử, cũng coi như là vãn bối của mình, không cần phải chấp nhặt với bọn họ. Mời các ngươi thay chuyện bẩm Tử Vân Phong chủ, đã nói Mộc Tuyết bái kiến. Mộc Tuyết mà nói, cũng rốt cục khiến hai người tỉnh táo lại, nhất thời là một trận mặt đỏ tới mang thai. Một người trong đó niên linh hơi lớn hơn thanh niên lập tức tập trung ý chí, nghiêm mặt nói, không biết tiền bối, tìm Linh Thanh Phong chủ có chuyện gì. Linh Thanh Phong chủ. Nghe vậy, Mộc Tuyết không khỏi trong lòng hơi động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường đạo, ngươi chỉ cần hướng bên ngoài bẩm báo Mộc Tuyết bái kiến là được, nàng sẽ rõ. Mộc Tuyết giọng của Trung, đầu tiên là ra nàng và Tử Vân Phong chủ rất quen xu thế, khiến hai người này có chút kinh nghi, nhưng do dự một chút sau đó, người nọ cuối cùng vẫn gật đầu nói, các ngươi chờ. Văn bối cái này đi bẩm báo. Nói xong, liền xoay người bay vào Bắc Hoa Tông. Mộc Tuyết khép cười một tiếng, lập tức trở lại mấy người bên cạnh, liếc mắt nhìn Mộc Phong, cười nói, không nghĩ tới Linh Thanh sư tỷ đều đã trở thành Tử Vân Phong chủ. Mộc Phong cũng là khép cười một tiếng, đạo, lấy Linh Thanh sư tỷ cơ trí, vẫn luôn là Tử Vân Phong chủ thí sinh tốt nhất, chuyện trong dự liệu. Đúng a? Mộc Tuyết không khỏi than nhẹ một tiếng, đạo, cũng không biết sư phụ nàng hiện tại thế nào. Yên tâm đi. Năm đó ta lúc rời đi, ở chỗ này mở kế tiếp hộ tông đại trận, coi như là hóa thần tu sĩ muốn từ bên ngoài công phá, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa, xem Bác Hoa Tông không có bất kỳ lọt vào phá hư xu thế, xem ra cái này 200 năm, bọn họ cũng không có gặp phải cái gì đại phiền toái, không có việc gì. Bác Hoa Tông bên ngoài, Mộc Tuyết mấy người đang ở an tĩnh đợi, mà Tử Vân Phong thượng cũng một mảnh khí thế ngất trời. Diễn võ trường bầu trời. Thi vận cùng đồng ngữ đang ở ngươi tới ta đi luận bàn trong, phía dưới chúng đệ tử nhìn cũng là từng cái hưng phấn không thôi, tuy là các nàng cũng xem không hiểu song phương trong khi giao chiến có hay không hung hiểm, nhưng chàng diện lại không thể không nói rất là sáng lạn. Mà đúng lúc này, một gã nữ đệ tử làm mất đi chân núi rất nhanh chạy như bay tới, khi nàng đi tới trong diễn võ trường thời điểm, cũng bị bầu trời chiến đấu hấp dẫn, nhưng nàng chỉ là đình dừng một cái, liền trực tiếp đi vòng qua, thẳng đến Nhã Vân Các đi. Chứng kiến tên nữ đệ tử này chỗ đi phương hướng, này xem náo nhiệt chúng đệ tử không có có phản ứng chút nào, nhưng bầu trời đang tại chiến đấu thi vận hai người, lại là đồng thời dừng lại, các nàng biết chắc là có chuyện phát sinh. Mà đứng ở Nhã Vân Các trước cửa Tố Tâm Tiên Tử cùng Linh Thanh, chứng kiến tên nữ đệ tử này sau đó, cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh dị, tên nữ đệ tử kia cũng vội vàng hướng về phía hai người túi người hành lễ, đạo, đệ tử gặp qua tông chủ, phong chủ. Linh Thanh lại cười nhạt nói, hảo không cần đa lễ. Có chuyện gì không? Khởi bẩm phong chủ, thủ hộ cửa chùa đệ tử đến đây bẩm báo, nói ở ngoài núi có người muốn bái kiến phong chủ, đến người thật giống như tên là Mộc Tuyết, không biết phong chủ. Mộc Tuyết? Tiểu sư muội. Cái này nữ đệ tử vẫn chưa nói hết, liền truyền đến vài tiếng kinh hô, có xuất từ Tố Tâm Tiên Tử miệng, có xuất từ Linh Thanh miệng, còn có xa xa thi vận cùng đồng ngự hai người. Nhưng sau khi kinh hô, bốn người dĩ nhiên nhất tề mà phát động, thẳng đến Bắc Hoa Tông bên ngoài. Tố Tâm Tiên Tử bốn người phản ứng, khiến mạng này đến đây bẩm báo nữ đệ tử cùng trong diễn võ trường chúng đệ tử nhất tề kinh hãi, các nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến tông chủ khiếp sợ như vậy quá. Nhã Lâm trước hết phản ứng kịp, hoan hô một tiếng, đạo, mọi người đi mau à, chân núi có xảy ra chuyện lớn, ngàn vạn lần không nên bỏ qua trò hay. Vừa nói, nàng ngay lập tức bay khỏi đi. Vì vậy, những thứ này chỉ có chút cơ kỳ chúng đệ tử, đều mà phát động, một tia ý thức nhằm phía Bắc Hoa Tông Sơn Môn. Bởi Tố Tâm Tiên Tử cùng Linh Thanh hai người, đều là hóa thần sơ kỳ, tốc độ của các nàng cũng là nhanh nhất. Khi các nàng đi tới Sơn Môn bầu trời lúc, liền thấy trong năm người, làm người ta chú ý nhất đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ, đã từng là nàng đáng tự hào nhất đệ tử, đó là nàng đã từng trở nên tự hào tiểu sư muội. 200 năm, các nàng rốt cục lại gặp mặt. Mộc Tuyết, tiểu sư muội, thật là ngươi. Tố Tâm cùng Linh Thanh trực tiếp ở Mộc Tuyết năm người trước mặt hạ xuống, cũng đồng thời mở miệng. Chứng kiến cái này đã từng đối với mình ân trọng như núi sư phụ cùng sư tỷ, Mộc Tuyết cũng lập tức lộ ra vẻ kích động, nhưng nàng vẫn là cúi người hành lễ, đạo, sư phụ, đại sư tỷ, tiểu tuyết trở về. Tố Tâm vội vàng đem Mộc Tuyết nâng lên, trên dưới đem quan sát một lần, đạo, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tiểu sư muội. Lúc này, Thi Vận cùng Đông Ngữ cũng đã tới, nhất là Thi Vận, mới vừa dứt, liền cho Mộc Tuyết mang đến thật to ôm, có thể thấy được lòng của nàng lúc này tỉnh. Thi Vận sư tỷ, Đông Ngữ sư tỷ. Mộc Tuyết cũng là nhất nhất bắt chuyện, trước mắt bốn người này, là nàng ở Bắc Hoa Trong Tông, người thân nhất bốn người, cũng là đối với nàng nhất chiếu cố bốn người, 200 năm sau gặp lại, Mộc Tuyết cũng là kích động không thôi. Ngắn ngủi hàn huyên sau đó, Thi Vận ngược lại nhìn về phía Mộc Phong, cười nói, Mộc Phong, đã lâu không gặp. Mộc Phong cũng là chắp tay thi lễ, khẽ cười nói, Mộc Phong, gặp qua phong chủ, ba vị sư tỷ. Tố Tâm cũng là còn thi lễ, Mộc Phong đã không phải là Bắc Hoa Tông đệ tử, hơn nữa, còn đối với Bắc Hoa Tông từng có đại ân, hơn nữa, Mộc Phong vốn là gió thuốc chết đệ tử, vô bối phận cũng cùng mình tương đương, Tố Tâm có thể ở Mộc Tuyết trước mặt phục vụ một trưởng bối, nhưng ở Mộc Phong trước mặt lại không thể. Linh Thanh đồng dạng là còn thi lễ, nhưng Thi Vận cùng Đồng Ngữ cũng sẽ không. Thi Vận càng là trực tiếp nói, Mộc Phong, sư phụ ta hiện tại cũng không phải là Tử Vân Phong chủ, mà là Bắc Hoa Tông chủ, bây giờ Tử Vân Phong chủ là ta đại sư tỷ. Mộc Phong vẫn không nói gì, Tố Tâm liền cười mắng, vẫn là như thế không lớn không nhỏ, mặc kệ thế nào, Mộc Phong cũng là ngươi sư thúc tổ đệ tử. Thi Vận nhất thời là giả vờ trợn, lập tức hướng về phía Mộc Phong vén áo thi lễ, đạo, Thi Vận, gặp qua tiểu sư thúc. Thi Vận làm bộ làm tịch, nhất thời khiến cho Mộc Tuyết mấy người cười khẽ một tiếng. Mà Mộc Phong lại cười khổ, đạo, Thi Vận sư tỷ, ngươi chính là gọi ta là Mộc Phong đi. Ngươi là tiểu thư của nhà ta sư tỷ, ta nào dám thừa nhận ngươi một câu tiểu sư thúc. Thi Vận nhãn ngầm tán thưởng gật đầu, đạo, rất tốt, nhiều năm như vậy không gặp, tiến bộ không ít, chứng kiến ta tiểu sư muội điều giáo không sai. Nghe vậy, Mộc Phong ngược lại không có cảm giác gì, nhưng Mộc Tuyết trên mặt nhưng trong nháy mắt lộ ra một tia đỏ ửng, hung hăng trừng liếc mắt Thi Vận, đạo, ngũ sư tỷ, ngươi còn dám nói lung tung. Cẩn thận ta sẽ rách miệng của ngươi. U như thế che chở nhân ra, còn nói ta nói lung tung. Mộc Tuyết mặt cười lại là đỏ lên, bất quá, lần này nàng nhưng thật ra không có mở miệng phản bác, mà là muốn động thủ, bất quá, Thi Vận đang nói xong câu nói kia thời điểm, cũng đã né qua một bên đi. Mà vào lúc này, Tố Tâm lại cười nói, được, hai người các ngươi cũng trưởng thành, nhất là Thi Vận, đệ tử của ngươi có thể đều nhìn đây. Trải qua Tố Tâm vừa nói như thế, mọi người mới chứng kiến ở trước sân môn. Đã có mười mấy tên nữ đệ tử ở xì xào bàn tán, trong ánh mắt có hiếu kỳ, có nghi hoặc. Mộc Tuyết nhất thời cười, đạo, ba vị sư tỷ, các ngươi đều làm thầy. Linh Thanh cùng Đông Ngữ cười không nói, mà Thi Vận lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đạo, đó là đương nhiên, tốt xấu sư tỷ ta cũng là nửa bước hóa thần, thu mấy người đệ tử vẫn là không thành vấn đề đi. Mộc Tuyết cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nửa bước hóa thần tu sĩ ở Tây Nam khu vực chỗ như vậy, đã coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, muốn làm nàng đệ tử người. Tuyệt đối là xua như xua vịt. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 672, ta là hộ vệ của nàng. Tố Tâm tiên tử cười cười, đột nhiên nói với Mộc Tuyết, tiểu tuyết, mấy vị này là. Mộc Tuyết nhất thời trợn, chỉ lo và Thi Vận mấy người ôn chuyện, lại quên giới thiệu Vũ Ngộng Tiệp ba người. Mộc Tuyết ngón tay một cái cách mình gần nhất Khinh Ngữ, đạo, sư phụ, đây là tiểu phong muội muội, Khinh Ngữ. Đây là ảnh cô nương. Vị này ngài từng thấy, hắn là như vậy tiểu phong huynh đệ. Mộc Tuyết hời hợt đem mấy người giới thiệu một lần, dù sao, cái này ba thân phận của người đều không bình thường, bất tiện giới thiệu quá mức tỉ mỉ. Tố Tâm cùng ba người cũng là nhất nhất chào hỏi, nàng mặc dù không biết ba người này đích thực là thân phận, nhưng mình bây giờ là hóa thần sơ kỳ, lại nhìn không thấu thực lực của đối phương, vậy đã nói rõ đối phương mạnh hơn chính mình đương nhiên không thể chậm trễ. Linh Thanh mấy người cũng nhất nhất tiến lên bắt chuyện, một phen quen thuộc sau đó, Thi Vận quay đầu đối với đám đệ tử kia hô, các ngươi đều qua đây. Nghe vậy, những đệ tử này nhất thời cả kinh, còn tưởng rằng Thi Vận muốn trách phạt các nàng đâu. Nhưng trong đó Niên Linh ít nhất Nhã Lâm, lại không chút do dự bước nhanh về phía trước, hướng về phía Tố Tâm mấy người không người nói, đệ tử, gặp qua tông chủ, sư phụ cùng hai vị sư thúc. Sau đó, lại nói với Thi Vận, không biết sư thúc gọi đệ tử đến, có chuyện gì quan trọng. Chứng kiến cái này nghiêm trang nhã lâm, Tố Tâm mấy người đều là không khỏi bật cười, Thi Vận vẫn không trả lời, Linh Thanh liền lên trước một bước, đạo, nhã lâm, nhanh tới bái kiến ngươi tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc, theo Linh Thanh đích thủ thế, nhã lâm nghi ngờ liếc mắt nhìn Như Vậy Tuyết. Trong mắt to cũng không khỏi lộ ra một tia kinh diễm, nhưng vẫn là vội vàng nói, nhã lâm gặp qua tiểu sư thúc. Mục Tuyết cũng là cười, trong tay lóe lên một vệt sáng, một cái như thủy tinh nhất điếu truy liền xuất hiện ở trong tay, cũng đem đưa tới nhã lâm trước mặt, cười nói, sư thúc trở về có chút vội vội vàng vàng, không có vật gì tốt, món pháp khí này sẽ đưa ngươi khi lễ gặp mặt đi. Nhã lâm thần sắc vui vẻ, nhưng vẫn là một môn nghiêm chỉnh cung kính nói, đà tạ sư thúc. Vừa nói, liền vội vàng đem tiếp được, cũng quan sát tỉ mỉ một lần, nhưng cuối cùng vẫn nghi ngờ nói, sư thúc, cái này làm như thế nào dùng? Có ích lợi gì? Đây là một cái phòng ngự pháp khí, ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, đưa nó đeo trên người, hóa thần trở xuống công kích cũng không thể xúc phạm tới ngươi. Vừa nghe những thứ này, nhã lâm đôi mắt to trong nháy mắt toát ra trước nay chưa có quan mang, vội vàng đem bên ngoài thu hồi, rồi hướng Mộc Tuyết là nói cảm ơn liên tục. Một bên Linh Thanh không khỏi cười khổ lắc đầu, đạo, tiểu sư muội, như ngươi vậy chỉ biết trợ phòng của nàng dáng vẻ bệ vệ. Nhã lâm vừa nghe, vội vàng trở lại Linh Thanh bên người, cười xoa nói, sư phụ, đệ tử nhất ngoan, làm sao sẽ giống giống ngài nói như vậy đây? Mộc Tuyết cười cười, đạo, đại sư tỷ, lấy nha đầu kia thông minh, hẳn biết phải làm sao. Ừ. Nhã lâm hăng hái gật đầu, sau đó, có trơ mắt nhìn Linh Thanh, trong mắt đều là thường cảm vẻ, nàng cũng không hy vọng tới tay pháp khí, bị sư phụ thu hồi đi. Được rồi. Linh Thanh nhất cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Nhã lâm, đạo, xem ở ngươi sư thúc mặt mũi của, món pháp khí này trước hết lưu ở trên thân thể ngươi. Nếu như ngươi dám hồ đồ, vi sư đã đem bên ngoài thu hồi. Đệ tử không dám. Mà lúc này, cái nào các đệ tử cũng đã tới trước mặt, Thi Vận trong mắt nhất thể hiện lên một tia giảo hoạt. Đối với những đệ tử này nói ra, các ngươi còn không mau nhanh gặp qua tiểu sư thúc, nàng một vui vẻ, cũng có thể tiễn các ngươi một ít tốt lễ gặp mặt đấy. Nghe vậy, những nữ đệ tử này cũng là hai mắt hơi sáng, cũng nhất nhất hướng Mộc Tuyết thi lễ. Mộc Tuyết còn lại là hung hăng trừng Thi Vận liếc mắt, những đệ tử này thế nhưng có vài chục vị. Bản thân mặc dù có chút thứ tốt, nhưng là không hoàn toàn thích hợp tặng lễ a. Lúc tới, mình cũng không có chuẩn bị, hiện tại cái nào có nhiều đồ như vậy đưa đi. Nhưng mới rồi mình đã tiễn một người, vậy những thứ này không tiễn mà nói, mặt mũi này khả năng liền triệt để không có. Chứng kiến Mộc Tuyết thần sắc, Tố Tâm, Linh Thanh cùng Đông Ngữ là mỉm cười không nói, mà Thi Vận còn lại là làm như không thấy. Cuối cùng, Mộc Tuyết vẫn là bất đắc dĩ cười, ngược lại nhìn về phía Mộc Phong, mặc dù không có nói, nhưng trong mắt đều là khổ sáp. Mộc Phong mỉm cười, tiến lên một bước, đem những nữ đệ tử này quan sát một lần, đạo, các ngươi muốn cái gì vậy, cứ mở miệng, ta sẽ vì các ngươi chế tạo riêng nhất kiện pháp khí, vô luận là công kích tính pháp khí, vẫn là loại hình phòng ngự pháp khí, cam đoan các ngươi thỏa mãn. Nghe vậy, những đệ tử kia đều là khuôn mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, chế tạo riêng, đây chính là muốn thực dụng hơn nhiều. Ngay cả Tố Tâm mấy người cũng là kinh nghi không ngớt, tuy là những đệ tử này thực lực, phổ biến thấp, chế tạo các nàng sử dụng pháp khí cũng không khó. Nhưng chân chính chế tạo ra cùng với pháp khí phù hợp, cũng không phải người bình thường có thể làm được, dù sao, những đệ tử này chung các loại thuộc tính đều có, bất quá, các nàng cũng sẽ không hoài nghi Mộc Phong mà nói. Được, chúng ta vẫn là đi vào đang nói đi. Đoàn người cũng không có tuyển chọn phi hành, mà là đi bộ đi vào Bắc Hoa Tông, Tố Tâm cùng Mộc Tuyết đi tuất ở đằng trước, Chi Hậu Tiểu là Khinh Ngữ ba người cùng với Linh Thanh ba người, Mộc Phong còn lại là đi ở mặt sau cùng, bất quá ở phía sau hắn. Thì là theo chân một đám nữ đệ tử. Ở các nàng vừa đi vừa nói chuyện thời điểm, Mộc Phong lại không nói một lời, trong mắt còn lại là toát ra ung dung vẻ. Hắn đối với Bắc Hoa Tông có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, nơi đây đã từng đối với mình có ân, mình cũng từng bị người nơi này truy sát, nơi này có mình nhận sư, có bản thân sâu đậm hổ thẹn. Lần đầu tiên tiến nhập Bắc Hoa Tông, đó là tràn ngập chờ mong, mà bây giờ, tâm tình cũng phức tạp không hiểu, Mộc Tuyết có thể cùng Tố Tâm các nàng thoải mái tâm tình. Nhưng mình lại không thể, chỉ vì, ở Mộc Tuyết rời đi nơi này sau đó, tim của mình sớm đã không ở chỗ này chỗ. Mà đang ở Mộc Phong trầm mặc tới chi tế, lại cảm thấy có người đang ở lạp xả quần áo của mình, không khỏi nhìn lại, chính là thần bí hề hề Nhã Lâm. Mộc Phong nhất thời cười, đạo, có chuyện gì không? Nhã Lâm thấp giọng nói, tiền bối, các ngươi cùng tiểu sư thúc là từ đâu tới? Thấy nàng tò mò xu thế, Mộc Phong cười cười, đạo, chúng ta từ chỗ thật xa mà đến. Là thiên hoa khu vực sao? Đâu có phải thật vậy hay không có rất nhiều hóa thần tu sĩ? Tiểu sư thúc xinh đẹp như vậy, ở có thể hay không gặp phải nguy hiểm? Nha đầu kia một hơi thở hay nói ra chuỗi dài vấn đề, tuy là đều là cái gì không quan trọng vấn đề, nhưng Mục Phong cũng không có biểu hiện không kiên nhẫn, cười nói, đúng à. Chúng ta là từ thiên hoa khu vực mà đến, đâu cũng có rất nhiều hóa thần tu sĩ, bất quá, ngươi tiểu sư thúc chắc là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Vì sao? Bởi vì, để ta làm bảo hộ nàng a. Nhã Lâm nhất thời trợn, lập tức lại nói, ngài là hộ vệ của nàng sao? Vậy ngài là thực lực gì? Nghe thế nha đầu tiếp nhị liên tam vấn đề, đi ở phía trước Mộc Tuyết mấy người đều là hiểu ý cười, mà sau lưng Mộc Phong cái nào các đệ tử, còn lại là vỉnh hai, muốn nghe một ít, các nàng vẫn cũng không biết bí văn. Loại này không tị hiểm chút nào vấn đề, chỉ sợ cũng chỉ có nàng loại này làm việc không lịch sự đại não người, mới có thể hỏi như thế đương nhiên, bất quá, Mộc Phong cũng không để bụng, cười nói, không sai, ta chính là nàng hộ vệ, còn như thực lực của ta sao? Đương nhiên cũng là hóa thần. Các nàng đó đây. Các nàng cũng là hóa thần. Ồ. Vậy các ngươi ai mạnh hơn? Cái này Mộc Phong thật vẫn có chút khó trả lời, nhưng rất nhanh Mộc Phong liền nói, đương nhiên là ta càng mạnh, ta phải bảo vệ an toàn của các nàng, không mạnh bằng các nàng làm sao có thể đi. Ừ. Cái này nói cũng phải, người tiểu sư thúc kia xinh đẹp như vậy, truy cầu người của nàng cũng không ít chứ. Mộc Phong hiện tại thật sự có chút hối hận, cùng nha đầu kia trò chuyện, vấn đề này tuy là không là thứ gì trọng yếu, nhưng là không chịu nổi nhiều a. Hãy nhìn đến Nhã Lâm cho đã mắt hi di thần sắc, Mộc Phong cũng không tiện cự tuyệt, âm thầm cười khổ một tiếng, đạo, không có. Không có. Làm sao có thể, tiểu sư thúc thế nhưng ta đã thấy xinh đẹp nhất người, lẽ nào cái nào xú nam nhân thật có thể không tâm động. Nàng thoại cương nhất lạc địa, liền từ phía trước truyền đến vài cái tiếng cười, mà Mộc Phong còn lại là khuôn mặt hát tuyến, ở ngay trước mặt chính mình mắng xú nam nhân, cái này đem mình làm cái gì. Ta đem người nào đều đánh chạy, không sẽ không có. Ồ. Nguyên lai là như vậy. Hỏi xong một vấn đề, Nhã Lâm luôn có thể rất nhanh tìm được một cái vấn đề kế, phảng phất nàng chưa bao giờ biết cái gì là cấm kỵ, ngược lại chỉ cần mình muốn biết, nàng luôn có thể không cố kỵ chút nào hỏi lên. Khi đoàn người đi tới Tử Vân Phong Nhã Vân các phía sau, Mộc Phong cuối cùng là ám thở phào một cái, bởi vì, Nhã Lâm những đệ tử này, đều bị tố tâm đánh phát ra ngoài, Mộc Phong cũng rốt cục có thể an tĩnh một hồi. Ngay mấy người ngồi xuống không bao lâu, mặt khác Tứ Sơn Phong chủ cũng là ngay cả bí quyết mà đến. Nếu như chỉ là Mộc Tuyết một người, bọn họ cũng sẽ không cùng nhau đến đây, nhưng Mộc Phong lại không giống với. Mặc kệ thế nào, Mộc Phong đã từng đã cứu Bắc Hoa Tông đại nạn, lần này trở về, bọn họ lý phải là đăng môn bái phỏng. Chỉ là, bây giờ Tứ Sơn Phong chủ, đều đã không phải là thì ra là người nào, thì ra là Thạch Vân Phong cùng Thiên Vân Phong Phong chủ đều ở đây trận kia đại nạn chung vẫn lạc, bây giờ Phong chủ, chính là trước đây ngọn núi này thủ tọa đệ tử. Mà Hoa Vân Sơn cùng Triều Vân Phong thì ra là Phong chủ tuy là vẫn còn, nhưng mặt khác ba sơn đều đã đổi chủ, bọn họ lại tiếp tục làm tiếp, cũng hiểu được có chút không vừa vặn phần, cũng đều đem phong chủ vị chuyển cho đệ tử, mình cũng không cần bận tâm cái gì, cũng vui vẻ ung dung. Mà lần này tới trước ngoại trừ mặt khác Tứ Sơn phong chủ ở ngoài, thì ra là Hoa Vân Sơn phong chủ càng ứng thành cùng Triều Vân Phong phong chủ Hàn Tiêu nhưng, cũng tận số trình diện. Bất quá, bọn họ cũng không có dừng lại lâu lắm, chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, bọn hắn cũng đều cùng nhau ly khai. Vô luận Mộc Tuyết vẫn là một phòng. Tuy là đều là Bắc Hoa Tông đệ tử, nhưng cùng quan hệ của bọn họ đều không được tốt lắm, bọn họ đến cũng chỉ là tính cách tượng trưng không thất lễ cùng người, không hơn. Mộc Tuyết lại cùng Tố Tâm mấy người trò chuyện sau một hồi, mới cùng Mộc Phong cùng nhau, cáo tử, hướng Tử Trúc Lâm đi tới. Lúc này đây, Tố Tâm cùng Khinh Ngự những người này, cũng không có theo, các nàng đều biết Mộc Tuyết hai mục đích của người, đây là chúc với chuyện của hai người họ, bản thân căn bản không thuận tiện đi vào. Tử Trúc Lâm còn là năm đó bộ dáng kia. Tính sắt trong hiện ra hết duy mỹ ý, tựa như một cái ỷ lan nhìn nhau thiếu nữ xinh đẹp, ở tư niệm tim của nàng người, thấp giọng nàng ngựa buồn vui huyền chuyển. Mộc Tuyết cùng Mộc Phong đi sóng vai, Mộc Phong trên mặt đều là hờ hững, mà Mộc Tuyết lại có chút khẩn trương, không tự chủ được nắm Mộc Phong tay, phảng phất ở chỗ này có thể cho nàng một tia dũng khí, đối mặt Mộc lao tử vong dũng khí. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 673, lễ gặp mặt. Mộc Phong có thể cảm nhận được Mộc Tuyết tâm tình, ôn nhu nói, tiểu thư. Nói vậy Mộc gia gia chứng kiến chúng ta trở về, nhất định sẽ vui vẻ. Ừ. Mộc Tuyết khẽ dạ, nhưng cầm lấy Mộc Phong tay, vẫn không tự chủ được chăm chú. Vô luận Mộc Tuyết thế nào không muốn đối mặt, nhưng sự thực thủy chung chính là sự thực. Sau một lát, hai người rốt cục đi tới tòa kia lạnh như băng trước mộ bia. Mộ bia chu vi sạch sẽ phi thường, vừa nhìn cũng biết có người ở thường thường quét tước. Một tòa lạnh như băng trên mộ bia, vài cái màu máu đỏ đại tự còn nhất thành bất biến, phảng phất cái này 200 năm gian khổ, cũng không có làm nhạt một phân một chút nào. Ra ra Mộc Thiên tường mộ, bất hiếu tôn nữ, Mộc Tuyết khóc lập. Phu phu một tiếng, Mộc Tuyết cũng không cách nào kiên trì nữa đứng thẳng, trọng trọng quỳ rạp xuống đất, nước mắt ở trong chớp nhóm này, không ngừng được chảy xuống. Ra ra, Tuyết Nhi đến xem ngài. Vừa nói, cũng không nhịn được nữa trong lòng bi thống, khóc giống thất thanh. Mộc Phong cũng là từ từ ngã quỵ trên mặt đất, thấp giọng nói, Mộc ra ra, Tiểu Phong cùng Tiểu Thư trở về. Vô luận là Mộc Tuyết vẫn là Mộc Phong, bọn họ đối với Mộc già chết, đều là lòng mang hổ thẹn, Mộc luôn là Mộc Tuyết mà chết, điểm này cũng là Mộc Tuyết ấy náy nguyên nhân lớn nhất. Mà Mộc Phong, là bởi vì chưa kịp báo đáp Mộc già công ơn nuôi dưỡng, mới sẽ mang trong lòng hổ thẹn. Mộc Tuyết khóc khẽ cùng Mộc Phong trầm mặc, khiến cái này tử trúc lâm trùng, tràn ngập ai hoán, tràn ngập một loại trầm thấp đau thương. Sau một lát, Mộc Tuyết mới dừng lại tiếng khóc, trên người quang mang lóe lên, ở trước mặt trên mặt đất tụ ra hiện tại một cỗ thi thể, chính là Lâm Vân Kiệt. Ra ra, hại chết ngươi hung thủ, Tuyết Nhi đưa hắn mang đến, ngài ở dưới suối vàng có biết, có thể ngủ yên. Mộc Phong cùng Mộc Tuyết chậm rãi đứng dậy, sau đó, Mộc Phong trong tay ngưng ra một đám lửa, trực tiếp rơi vào Lâm Vân Kiệt trên người, lập tức, liền lan tràn rất nhanh toàn thân. Xem lên trước mặt lửa cháy hừng hực, cùng hỏa diễm sau lưng băng lánh mộ địa, đây là Mộc Tuyết hai người 200 năm tới kiên trì, là Mộc Phong 200 năm lai lịch trải qua vô số nguy hiểm, rốt cục hoàn thành tâm nguyện. Mộc Phong trong tay đột nhiên nhiều vào rượu, chậm rãi đem rượu tưới vào hỏa diễm trên, để cho thiêu đốt vượng hơn, phảng phất là muốn loại trừ trên mộ bia băng lãnh. Ở trong ngọn lửa, hai người phảng phất là chứng kiến một lão nụ cười hiền lành, còn có trong tươi cười vui mừng. Trong diễn võ trường, Tố Tâm cùng Khinh Ngữ những người này, chứng kiến Tử Trúc Lâm trung dâng lên hơi khói, cũng không khỏi thầm than một tiếng, hơn 200 năm cửu hận, ở hôm nay rốt cục vẽ lên một cái chấm hết, chỉ là, quá trình này có chút dài dằng dặc. Hỏa diễm thiêu đốt thật lâu, 200 năm tới ân ân đoán đoán, 200 năm đặt ở Mộc Phong hai người đáy lòng hổ thẹn, đều ở đây chàng trong ngọn lửa, bị chậm rãi thiêu đốt. Mộc Phong cùng Mộc Tuyết, ở Tử Trúc Lâm trung dừng lại chính là một ngày một đêm, trung gian không có nhân trước tới quấy rầy, bọn họ cũng từ đầu đến cuối không có rời đi. Mà ở Tử Trúc Lâm bên ngoài, Tố Tâm cùng Khinh Ngữ những người này cũng đứng một ngày một đêm chưa từng ly khai, ngay cả Nhã Lâm cái nào nữ đệ tử cũng dĩ nhiên không hề rời đi quá, nhiều người như vậy, đầu ở chỗ này dĩ nhiên không ai mở miệng, chỉ có trầm mặc, một loại trọng im miệng không nói. Khi sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời một lần nữa chiếu sáng cả Tử Vân Phong thời điểm, Tử Trúc Lâm trùng cũng chậm rãi đi ra hai cái thân ảnh, chính là Mộc Phong cùng Mộc Tuyết. Chỉ là, bọn hắn bây giờ, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình, cùng tiến nhập Tử Trúc Lâm trước, cũng không có bất kỳ gì khác. Khi bọn hắn chứng kiến Tố Tâm cùng Khinh Ngữ những người này sau đó, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mà Tố Tâm cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nàng biết Mộc Phong cùng Mộc Tuyết đã triệt để từ Mộc Lao chết chung, thoát khỏi đi ra. Khiến mọi người các loại lâu như vậy, thực sự xin lỗi. Tố Tâm cười cười, đạo, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mộc Tuyết cũng là cười, đạo, chúng ta không có việc gì, sự tình đã qua. Lúc này, Thi Vận đột nhiên nói ra, vừa lúc các ngươi cũng tất cả đi ra, Mộc Phong ngươi đáp lại những đệ tử này sự tình cũng nên thực hiện đi. Nghe vậy, Tố Tâm những người này nhưng thật ra không có phản ứng gì, nhưng Nhã Lâm cái nào các đệ tử thế nhưng hai mắt sáng ngời, phảng phất đã thấy nhất kiện cùng tự thân pháp khí phù hợp. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, đạo, được rồi. Vừa nói, ngược lại nhìn về phía cái nào các đệ tử, đạo, các ngươi từng cái đến, đem các ngươi mong muốn pháp khí nói ra, ta sẽ nhất nhất thỏa mãn các ngươi. Hảo A. Có người lập tức vui mừng kêu thành tiếng. Trong tiếng hoan hô, một cái trúc cơ hậu kỳ nữ tử liền bước nhanh về phía trước, hướng về phía Mộc Phong chính là túi người hành lễ, đạo, còn xin tiền bối làm đệ tử chế tạo nhất kiện hỏa thuộc tính pháp kiếm, bởi đệ tử chẳng mấy chốc sẽ đột phá kim đan, sở dĩ, đệ tử muốn dùng đến tế luyện bản mệnh pháp khí. Mộc Phong gật đầu, không hề nghĩ ngợi, nhúng tay hướng hư không vung lên, sổ đạo hào quang lóe lên, vài loại hỏa thuộc tính tài liệu liền xuất hiện ở trước mặt, nhưng vào lúc này, Linh Thanh lại mở miệng nói, Mộc Phong, ngươi không biết là phải ở chỗ này luyện khí chứ? Không chỉ là nàng kinh nghi, ngay cả Tố Tâm và Thi Vận, Đông Ngữ cũng là như lúc kinh nghi biểu tình, mà Mộc Tuyết cùng Khinh Ngữ mấy người còn lại là vẻ mặt cười trốn chím nhìn, không có bất kỳ giải thích do ý tứ. Mộc Phong cười cười, đạo, luyện khí mà thôi, rất nhanh thì hoàn thành, ở chỗ này là được. Đang nói rơi, Mộc Phong trong tay đột nhiên hiện lên nhất đạo hắc quang, cũng rất nhanh vung ra, trực tiếp nện tại nơi vài loại tài liệu trên, tiếng sắt thép va chạm vang lên theo. Chăm chú ba cái này vài loại tài liệu liền tại trong hư không dung hợp là một. Tia chớp màu đen liên tục, lại là vài cái tiếng vang sau đó, một thanh màu lửa đỏ đoạn kiếm liền hiện ra ở trước mặt mọi người, sau đó, Mục Phong trống không trong tay trái bắn nhanh ra mấy đạo kim mang, giống nhau bị tia chớp màu đen đánh vào pháp kiếm trong, trong nháy, kim mang tiêu thất, tia chớp màu đen cũng biến mất, mà pháp khí cũng đã hoàn thành. Liếc mắt nhìn có chút ngây người ngạc tên đệ tử kia, Mục Phong cười cười, đạo, được, chờ ngươi tiến nhập kim đan kỳ, liền có thể thuận lợi đem tế luyện thành bản mạng pháp khí, đến lúc đó, cái này uy lực của pháp khí cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ so sánh với, cũng tuyệt không thua gì. Cái này nữ đệ tử lập tức phản ứng kịp, vội vàng đem pháp kiếm thu hồi, sau đó mới đúng Mục Phong túi người hành lễ, đạo, đa tạ tiền bối. Cảm ơn, mới vẻ mặt sắc mặt vui mừng lui về. Đọc truyện tạ. Ý, chứng kiến Mục Phong trong thời gian ngắn như vậy, liền luyện chế thành công nhất kiện pháp khí, hơn nữa phẩm chất còn không thấp, ở kim đan sơ kỳ tu sĩ trong tay, dĩ nhiên có thể cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ so sánh với, pháp khí như vậy cũng không thấy nhiều. Những nữ đệ tử kia từng cái là càng thêm hưng phấn. Phía trước nữ đệ tử kia mới vừa lui về, đã có người không kịp chờ đợi tiến lên, nói ra bản thân cần pháp khí. Mục Phong cũng không có bất kỳ trả giá ý tứ, chỉ cần là đối phương nói ra, hắn cũng có lập tức vì đó luyện chế, có khi là muốn thích hợp tu sĩ kim đan dùng pháp khí, có khi là thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ dùng pháp khí, thậm chí, còn có người trực tiếp yêu cầu nhất kiện thích hợp nguyên anh tu sĩ sử dụng pháp khí. Bất kể là cái gì đẳng cấp, Mục Phong thời gian luyện chế, đều vô cùng ngắn. Ngắn đến tố tâm mấy người đều là không khỏi khiếp sợ. Nhìn Mục Phong không như người thường luyện khí phương thức, thi vận không khỏi thì thầm đạo, người này rốt cuộc là làm sao làm được, làm sao chuyện gì hắn cũng có. Nghe vậy, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp còn lại là cười khẽ không nớt, mà khinh ngự trong mắt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo, phảng phất so với khen nàng còn phải tới vui vẻ. Sau khi khiếp sợ, tố tâm thầy trò vài cái đều là cười khổ không thôi, các nàng mỗi một lần nhìn thấy Mục Phong luôn có thể mang cho các nàng không tưởng được khiếp sợ. Lần trước Mục Phong trở về, cường thế đem nam vực mọi người đẩy lùi, cũng bày ra một cái đại hình hộ tông trận. Mà bây giờ, dĩ nhiên tại luyện khí phương diện cũng là như vậy tinh thông, luyện trận cùng luyện khí, mỗi một dạng tinh thông đều phải hao hết thời gian dài, cũng có thể khiến người ta trung thân hưởng thụ, mà Mục Phong lại tinh thông mọi thứ, nhưng hắn từ tu hành đến bây giờ, cũng bất quá mới hơn 200 năm mà thôi, nhìn như rất dài, nhưng đối với tu sĩ mà nói, những thời giờ này căn bản không coi là cái gì. Hai canh giờ sau đó, cái nào các đệ tử cũng đều thu được bản thân hài lòng pháp khí, cái này làm cho các nàng đối với Mục Phong tràn ngập ngưỡng mộ tình, nếu như có thể thường thường như vậy, các nàng đó cũng sẽ không bao giờ là pháp khí sự tình mà phát sầu, thật tốt. Hơn nữa, ở cuối cùng, Nhã Lâm cũng không có bỏ qua cơ hội này, bất quá lúc này đây nàng cũng không có mơ tưởng xa vời, muốn nhất kiện mình bây giờ có thể sử dụng công kích tính pháp khí, đối với lần này, Mục Phong cũng không có cự tuyệt. Ngay Mục Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm, Thi Vận lại chậm rãi tiến lên, cười nói, Mục Phong, chúng ta những đệ tử này lễ gặp mặt, ngươi đều thực hiện, mấy người chúng ta đây. Vừa nói, Thi Vận còn hướng Linh Thanh cùng Đông Ngữ làm cho nhan sắc, có thể nhường cho mọi người không có nghĩ tới là, luôn luôn tâm tính đạm bạc Linh Thanh cùng không thích ngôn ngữ Đông Ngữ, lại vẫn đều khởi bước tiến lên, tuy là không nói gì thêm, nhưng ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Chứng kiến ba người này tiến lên, cái nào các đệ tử còn lại là từng cái trừng lớn hai mắt, hiện ra hết bất khả tư nghị. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, ba vị sư tỷ, các ngươi cũng qua không để ý tới thân phận của mình đi. Đệ tử của các ngươi còn đều ở đây trước mặt đây. Thi Vận lại mãn bất tại hồ nói ra, cái này có gì, liền coi như các nàng nhìn thì phải làm thế nào đây, lẽ nào các nàng còn dám nói lung tung. Lập tức, ngược lại nhìn về phía cái nào các đệ tử, cười nói, các ngươi nếu ai nói lung tung, tự lấy xử sư tội luận xử, trục xuất Bắc Hoa Tông. Nhã Lâm những đệ tử này, vội vàng lắc đầu. Đồng nói, đệ tử không dám. Thi Vận lúc này mới thỏa mãn gật đầu, sau đó đắc ý nhìn Mục Phong, đạo, như thế nào đây? Mục Tuyết mấy người nhất thời bật cười, Mục Phong còn lại là bất đắc dĩ cười, đạo, được rồi. Các ngươi nói cần gì chứ? Đại sư tỷ, ngươi nói trước đi. Linh Thanh cũng không chối từ, khẽ cười nói, ta cũng không có yêu cầu gì, nhất kiện pháp khí tốt là được. Thi Vận nhất thời trợn mắt một cái, đạo, sư tỷ, ngươi không cần khách khí với hắn. Không sợ hắn không có thứ tốt. Linh Thanh cười cười cũng không nói gì, nàng có thể há mồm hướng Mục Phong thảo muốn gặp mặt lễ, đối với nàng mà nói, đã là có chút khác người, chả thế nào sẽ giống Thi Vận như vậy, không có chút nào bận tâm thân phận của mình đây. Toán, hay là để ta đi. Thi Vận đột nhiên nghiêm mặt nói, Mục Phong, chúng ta cũng không cần pháp khí gì, ngươi xem ta và ngươi Đồng Ngự sư tỷ cũng đã là nửa bước hóa thần, ngươi chỉ cần để cho chúng ta rất nhanh vào nhập hóa thần là được, như thế nào đây? Có phải hay không rất đơn giản? Đơn giản. Thi Vận yêu cầu có thể sánh bằng Linh Thanh yêu cầu cao hơn nhiều, pháp khí có thể chế tạo, vẫn chưa từng nghe nói hóa thần tu sĩ cũng có thể chế tạo. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 674, Thiên Tông Chi Yêu. Nghe được Thi Vận mà nói, Tố Tâm cùng Mộc Tuyết những người này không khỏi nhướng mày, các nàng cũng không phải quái Thi Vận đưa ra như thế yêu cầu quá đáng, các nàng đều có thể GNS dày đến Thi Vận muốn tiến vào hóa thần bức thiết tâm tình, loại sự tình này, thả tại cái gì trên thân người đều không ngoại lệ, có thể loại yêu cầu này, luôn luôn điểm ép buộc ý tứ. Đông Ngữ không khỏi kéo kéo Thi Vận, thấp giọng nói, sư tỷ, như vậy không tốt đâu. Thi Vận mặc dù là tùy tiện, nhưng nàng cũng không nốc, nàng đã GNS dày đến không khí trong sân có chút bất đại đối kính, cũng biết là tịch có chút ép buộc, vì vậy, đã nghĩ đổi lại đề tài, hóa giải một chút xấu hổ. Nhưng vào lúc này, Mục Phong lại cười nói, nếu sư tỷ đều như vậy nói, Mục Phong liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đang nói rơi, tất cả mọi người không dám tin nhìn Mục Phong, các nàng cũng không tin, Mục Phong thật sự có năng lực, khiến Thi Vận hai người có thể nhanh chóng vào nhập hóa thần kỳ. Ngay cả Mục Tuyết cùng Khinh Ngữ bốn người đồng dạng không dám tin tưởng, các nàng đều biết Mục Phong trên người có rất nhiều bí mật, nhưng cũng không biết, Mục Phong còn có khiến người ta đột phá hóa thần năng lực. Thi Vận còn lại là vui vẻ nói, Mục Phong, ngươi thật có thể để cho chúng ta đột phá hóa thần. Ngươi thấy ta giống là miệng lưỡi lưu loát người sao? Không giống. Không là được. Vừa nói, Mục Phong trong tay đột nhiên lóe lên một vệt sáng, lập tức một thanh đoạn kiếm liền xuất hiện ở trong tay, Mục Phong đem đưa tới Linh Thanh trước mặt, đạo, Linh Thanh sư tỷ, món pháp khí này là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, có thể tan vào hư không tiến hành công kích, hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó phòng thủ, ngươi đơn giản nhận chủ, liền có thể sử dụng. Nghe được Mục Phong giải thích, Linh Thanh mấy người nhất thời khiếp sợ, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói pháp khí như vậy, nhưng chỉ bằng tan vào hư không tiến hành công kích điểm này, các nàng cũng đều có thể tưởng tượng món pháp khí này giá trị. Chuyện này Linh Thanh có chút do dự, nhưng Thi Vận lại đoạt lấy, cũng ngạnh sinh sinh đích nhét vào Linh Thanh trong tay, đạo, sư tỷ, nói với ngươi không nên khách khí, pháp khí này tuy tốt, nói vậy hắn cũng không có thiếu, không để bụng món này đấy. Đúng không? Mục Phong. Mục Phong cười cười, nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí coi như ở trên thiên hoa khu vực cũng không phải người bình thường có khả năng có, tức là có vài món, nhưng cái này cũng đều là tức tân tân khổ khổ có được, coi như tức không cần phải. Xuất ra đi bán, cũng tuyệt đối là một cái giá trên trời, nói đúng không quan tâm, sợ rằng có chút lừa mình dối người. Sau đó, Mục Phong lại lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra hai hạt tản mát ra mùi thuốc nồng nặc đan dược, đưa tới Thi Vận trước mặt, đạo, cái này hai hạt đan dược, có thể cho ngươi môn trong nháy mắt vào nhập hóa thần, nhưng thời gian cũng chỉ có một khắc đồng hồ, các loại đến thời gian trôi qua, các ngươi còn có thể rút lui thì ra là cảnh giới. Bất quá! Cái này vào nhập hóa thần một khắc đồng hồ trong thời gian, các ngươi sẽ đối với hóa thần kỳ có một rõ ràng nhận thức, coi như dược hiệu đi qua, đối với hóa thần cảm ngộ, cũng sẽ ở lại trong lòng các ngươi, sau đó, các ngươi là có thể ung dung vào nhập hóa thần kỳ. Thực sự, Thi Vận nhất thời kinh hỉ lên tiếng, khi nàng nhìn thấy Mục Phong gật đầu sau đó, vội vàng tiếp nhận cái này hai hạt đan dược, cũng phân cho Đông Ngữ một viên, ngay cả luôn luôn lãnh đạm Đông Ngữ, ở tiếp nhận hóa thần đan thời điểm, thủ cũng không khỏi run một cái. Có thể thấy được trong lòng nàng kích động. Mà Tố Tâm cùng Mộc Tuyết những người này còn lại là bị sâu đậm khiếp sợ, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói còn có như vậy đan dược, càng không nghĩ đến, Mộc Phong dĩ nhiên cũng làm có loại đan dược này. Mộc Tuyết không khỏi mà hỏi, Tiểu Phong, ngươi là thế nào có loại đan dược này? Không đợi Mộc Phong trả lời, Vũ Ngộng Tiệp liền kinh nghi nói, Mộc Phong đại ca, cái này không sẽ lại là ngươi luyện chế chứ? Hắn chính là rất rõ ràng, Mộc Phong là biết luyện đan. Mộc Phong gật đầu, cũng không có làm ra càng giải thích nhiều, mà là chậm rãi đi tới Tố Tâm trước mặt, đem vật cầm trong tay bình ngọc đưa tới Tố Tâm trước mặt, đạo, phong chủ, phương diện này còn có mấy viên hóa thần đan, ngươi hãy thu chứ. Nếu như bên trong tông có đệ tử thích hợp, ngươi cứ nhìn phân phối đi, như vậy cũng có thể tăng Bắc Hoa tông thực lực. Chuyện này Tố Tâm cũng không có lập tức tiếp được, mà là trầm mặt xuống, không chỉ là nàng ngay cả Linh Thanh mấy người cũng là như vậy. ZHNGU sắc mà nói, bây giờ Mục Phong đã không tính là Bắc Hoa tông đệ tử. Mà hắn lại tống xuất lễ vật quý trọng như vậy, cái này khiến tâm tình của các nàng rất là phức tạp. Mục Tuyết rất rõ ràng tâm tình của các nàng, nói thật, trước đây nếu như không phải Tử Vân Phong trên dưới, vận đối với tốt, ở Mục Phong bị Tiêu Ngộ Võ đuổi giết thời điểm, nàng cũng đã ly khai Bắc Hoa Tông, có thể nói, nàng đối với Tử Vân Phong có cảm tình, đối với Bắc Hoa Tông cũng không có bất luận cảm tình gì. Mục Tuyết đột nhiên mở miệng nói, sư phụ, ngài hãy thu đi, chỉ có Bắc Hoa Tông thực lực tăng. Đệ tử tại ngoại mới sẽ không lo lắng. Có thể Tố Tâm lại lắc đầu, đạo, Tiểu Tuyết, vi sư biết các ngươi là tông môn được, nhưng vi sư vẫn không thể thu. Năm đó dù sao cũng là tông môn có lỗi với Mục Phong, tuy là Tiêu sư huynh đã khứ thế, nhưng sự thực lại không thể lao đi, phần đại lễ này, Mục Phong ngươi chính là thu trở về đi. Mục Phong lại cười cười, đạo, Phong chủ, chuyện năm đó đã qua, tuy là ta hiện tại đã không phải là Bắc Hoa Tông đệ tử, nhưng ta vẫn luôn là đệ tử của sư phó, điểm này vẫn luôn không có thay đổi. Còn nữa, cái này hóa thần đan mặc dù là ta sở luyện, nhưng đan phương cũng là sư phụ để lại cho ta di vật, mà sư phụ cũng Bắc Hoa trong tông người, tuy là lão nhân gia ông ta hiện tại đã không ở, nhưng thân làm đệ tử ta đây, cũng hất nên là tông môn suy nghĩ, những thứ này hóa thần đan, về tình về lý ngươi đều hẳn là nhận lấy. Mục Phong nói là lời trong lòng của hắn, hắn từ chạy trốn bắt đầu từ ngày đó, cũng đã không đem trở thành Bắc Hoa trong tông người, nhưng hắn chưa bao giờ liệu sẽ nhận thức gió thuốc một dạng là sư phó hắn. Chuyện này Tố Tâm vẫn còn có chút do dự, gió thuốc một dạng là Bắc Hoa trong tông người, nhưng toa thuốc này là của hắn tư nhân vật, hắn nếu đem chuyển cho Mục Phong, chính là Mục Phong vật riêng tư thành phẩm, Mục Phong nếu không còn là Bắc Hoa tông người, đan phương cũng sẽ không là Bắc Hoa tông chi vật. Chuyện năm đó, hơn nữa lần trước Lạc Phong giải trừ Bắc Hoa tông đại nạn, đã khiến Tố Tâm cảm thấy Bắc Hoa tông thua thiệt Mục Phong nhiều lắm, hiện tại, nếu như tiếp nhận hóa thần đan, nàng chỉ sẽ cảm thấy Bắc Hoa tông càng thêm có lỗi với Mục Phong, sở dĩ nàng vẫn không thể tiếp thu. Chứng kiến Tố Tâm do dự, Linh Thanh ba người cũng không nói gì, các nàng cũng không biết nên nói cái gì, nếu như đổi thành các nàng là Tố Tâm, có thể, các nàng cũng có thể như vậy. Mà Mục Tuyết lại đột nhiên tiếp nhận một phong ngọc trong tay mình, trực tiếp nhét vào Tố Tâm tiên tử trong tay, cũng nói ra, sư phụ, ngài có thể cự tuyệt hắn, nhưng không thể cự tuyệt đệ tử. Tiểu Phong không phải Bắc Hoa Tông đệ tử, nhưng đệ tử vẫn là, hắn là thư đồng của ta, cũng chính là ta người, hắn vật chính là ta Đông Tây. Đệ tử hiện tại đem những đan dược này đưa cho sư phụ, để bày tỏ đệ tử hiếu tâm, sư phụ không biết cự tuyệt đi. Nhìn Mục Tuyết trong mắt kiên định, Tố Tâm nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đem bình ngọc nhận lấy. Chứng kiến kết quả này, Linh Thanh ba người không khỏi ám thở phào một cái, Thi Vận nhất thời cười nói, sư phụ, có những đan dược này, đến lúc đó chúng ta Bắc Hoa tông hóa thần tu sĩ cũng càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc đó, chúng ta liền trực tiếp đem tông môn rời đến thiên hoa khu vực. Nghe vậy, mọi người đều là cười. Mục Tuyết càng là cười nói, tình cảm kia tốt, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cùng các nàng vui sướng so sánh với, Mục Phong cũng nhướng mày, bất quá, đã gặp các nàng như thế dáng vẻ cao hứng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Mục Tuyết mấy người cũng không có phát hiện Mục Phong không đúng, nhưng có người lại phát hiện, đó chính là Khinh Ngữ, ở trong mắt nàng, mặc kệ đến đâu, trong mắt nàng chỉ có Mục Phong, sở dĩ, Mục Phong nhíu lại làm cho nàng thấy rõ. Mục Phong sẽ không đành lòng liếc Mục Tuyết mấy người hứng thú. Nhưng Khinh Ngữ lại căn bản sẽ không bận tâm nhiều như vậy, nàng thầm nghĩ quan tâm Mục Phong, cùng Mục Phong so sánh với, còn lại ủy chỉ đều không trọng yếu. Vì vậy, Khinh Ngữ liền mở miệng hỏi, ca, ngươi làm sao? Có phải hay không có gì không đúng? Khinh Ngữ mà nói, cũng rốt cục đem sự chú ý của mọi người chuyển tới Mục Phong trên người, Mục Tuyết cũng không khỏi hỏi Tiểu Phong, ngươi làm sao? Mục Phong thầm than một tiếng, liếc mắt nhìn Mục Tuyết, lại xem Tố Tâm mấy người liếc mắt, trầm giọng nói, Bắc Hoa Tông cũng không cần rời đi thiên hoa vực được. Mục Phong trả lời, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác rất là nghi hoặc, các nàng cũng không biết, Mục Phong cái này rốt cuộc là ý gì. Tiểu Phong, rốt cuộc làm sao? Thiên hoa khu vực tuy là hóa thần tu sĩ rất nhiều, nhưng Bắc Hoa tông hóa thần tu sĩ cũng càng ngày sẽ càng nhiều, tới đó, mặc dù không có thể giống ở chỗ này an toàn, nhưng có chúng ta ở đây, các nàng cũng sẽ không có nguy hiểm gì à. Mà Vũ Mộng Tiệp càng là nói ra, Mục Phong đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Tám đại tông môn cũng không dám đem Bắc Hoa tông thế nào. Chứng kiến hai người bọn họ tự tin, Mục Phong lại lắc đầu, đạo, nếu như là ở trước đây, ta cũng không phản đối đem Bắc Hoa tông rời đi thiên hoa khu vực, nhưng bây giờ không được, bởi vì thiên hoa khu vực sắp có đại loạn, đến lúc đó, đừng nói là một cái Bắc Hoa tông, ngay cả tám đại tông môn đều muốn gặp nguy hiểm. Cái gì? Nghe được Mục Phong mà nói, tất cả mọi người hơi khiếp sợ, đứng ở một bên cái nào các nữ đệ tử, có thể còn không biết tám đại tông môn là cái gì. Nhưng Mục Tuyết những người này lại rất rõ ràng, các nàng không hãi sợ tám đại tông môn, nhưng không ai có thể phủ nhận tám đại tông môn siêu hung hăng lực. Ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mục Phong than nhẹ một tiếng, xem nói với Tố Tâm, Phong chủ, các ngươi còn nhớ lần trước đánh Bắc Hoa tông đám người kia chứ? Tố Tâm cùng Linh Thanh mấy người đều là gật đầu, các nàng đương nhiên sẽ không quên lần trước Bắc Hoa tông chi khó, một lần kia, các nàng mất đi quá nhiều thân nhân. Những người đó hiện tại đã bắt đầu hành động. Một thanh âm của gió có chút trầm thấp, có chút trầm trọng. Nghe vậy, Mục Tuyết cùng Khinh Ngữ đều trầm mặt xuống, các nàng đều biết Mục Phong nói tới ai, cũng biết, cái này hay là hành động rốt cuộc là ý gì. Mà Linh Thanh lại kinh nghi nói, Mục Phong, những người đó thực lực còn chưa đủ để lấy họa loạn thiên hoa khu vực chứ. Các ngươi thấy chỉ là bọn hắn ngay lúc đó thực lực, khi đó bọn họ có thể không đủ sợ hãi, thậm chí đến bây giờ, những người đó đều không coi là cái gì, nhưng lúc đó các ngươi trô đã thấy cái hư ảnh này, hắn bản tôn vào lúc đó chính là Dung Hư Kỳ. Trải qua 200 năm tu sanh dưỡng tức, ta dám nói thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không còn là Dung Hư Kỳ. Hắn cái nào thuộc hạ không đủ gây sợ, nhưng hắn vẫn không thể khinh thường, bằng vào hắn lực một người, cũng đủ để cho toàn bộ thiên hoa khu vực rơi vào náo động trong. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 675, đại loạn buông xuống. Nghe vậy, Tố Tâm cùng Linh Thanh ba người liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, thiên hoa khu vực sự tình, các nàng cũng không hiểu, chỉ giới hạn với một vài tin đồn mà thôi, mà ở những tin đồn này trong, tám đại tông môn chính là cao cao tại thượng, là thiên hoa vực đỉnh phong thế lực, mà bây giờ, lại xuất hiện một cái có thể uy hiếp những thứ này đỉnh phong thế lực người, trong lúc nhất thời, các nàng rất khó tin. Bất quá, Mục Phong cũng không có chuẩn bị không nên các nàng tin tưởng không thể, tiếp tục nói, thiên hoa khu vực chính là một bãi nước đục, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, ở chỗ này các ngươi chính là đỉnh phong thế lực, mà ở, các ngươi tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, sở dĩ ta cũng không đề nghị các ngươi rời đi thiên hoa khu vực. Lúc này đây, Mục Tuyết cũng không có phản bác nữa, cái này dù sao cũng là sự thực. Trầm mặc sau một lát, Tố Tâm lại nói, Mục Phong, ngươi nói rất đúng, ta cũng không muốn Bắc Hoa Tông tiến nhập một chỗ như vậy. Có thể ngươi nên biết tám khu vực trong là không thể hữu hóa thần tu sĩ dừng lại. Không đợi Tố Tâm nói xong, Mục Phong lại nói, cái kia lệnh cấm là ở trước đây, hiện tại, tám đại tông môn đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, chả thế nào sẽ phân tâm đi quản tám khu vực chung sự tình. Đã như vậy, rời tông sự tình sẽ không đàm. Chứng kiến kết quả này, có người thất vọng, có người âm thầm thở dài, mà Mục Phong không gặp qua với suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là nhắc nhở Tố Tâm, còn như, các nàng làm như thế nào. Mình cũng không gặp qua với can thiệp, mỗi người đều có lựa chọn của mình, bản thân không có quyền mạnh mẽ can thiệp. Sau đó, Mục Phong mấy người lại đang Bắc Hoa bên trong tông dừng lại vài ngày, bất quá, Mục Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn một lần nữa đem hộ tông đại trận tăng mạnh một phen, đại loạn buông xuống, tuy là Mục Phong tin tưởng, Sương Núi chắc là sẽ không lưu ý Tây Nam khu vực cái này địa phương nhỏ, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn rất có cần thiết. Nửa tháng sau, Mục Phong ngũ nhân hay là chọn rời đi, mà Tố Tâm cùng Linh Thanh tam nữ cũng không có mở miệng giữ lại, các nàng đều biết, vô luận là Mục Phong vẫn là Mục Tuyết, cũng không thể vĩnh viễn ở lại Bắc Hoa Tông, bọn họ có bản thân càng rộng lớn hơn thiên địa. Năm người ly khai Bắc Hoa Tông chi phía sau, cũng không có ở Tây Nam khu vực dừng lại lâu, mà là trực tiếp chạy về Thiên Hoa khu vực. Một tháng sau, liên tiếp Tây Nam khu vực cùng Thiên Hoa vực Thiên Trực Đạo Thượng, rất nhanh phi hành Mục Phong năm người, đột nhiên dừng lại. Mục Tuyết bốn người đều nghi hoặc nhìn Mục Phong, khinh ngữ càng là hỏi ca, làm sao? Mục Phong cười cười nói, chúng ta liền trước tiên ở nơi này xử phạt mở đi. Nghe vậy, Mục Tuyết bốn người đều là cả kinh, Mục Tuyết vội vàng nói, Tiểu Phong, ngươi đây là ý gì? Tiểu thư, các ngươi chớ khẩn trương, ta có chuyện muốn đi trước một chuyến loạn thế chi địa, các ngươi trước hết xoay chuyển trời đất hoa khu vực, chờ ta làm xong việc, nữa Vân Thành, Xích Thành cùng các ngươi hội hợp. Nghe Mục Phong nói như vậy, Mục Tuyết nhất thời nhẹ nhàng một hơi thở, nhưng khinh ngữ lại nói, ca, ngươi muốn làm sự tình, chúng ta cùng đi với ngươi không cũng giống như vậy sao? Tại sao phải trước xa nhau? Mục Phong không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, trên mặt cũng không dám lộ ra vẻ kinh dị, cười nói, ta lúc này đây đi trước loạn thế chi địa, có một chuyện rất trọng yếu, mà chuyện này, các ngươi giúp không được gì. Hơn nữa, ta sợ rằng phải ở loạn thế chi địa thượng đỉnh lưu một đoạn thời gian, mặc dù không biết bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, là không thể ly khai, mà các ngươi lại nhất định phải tận nhanh về nhà, sợ bằng vào chúng ta chỉ có thể đi đầu xa nhau hành sự. Về nhà. Vũ Mộng Tiệp nghi ngờ nói, chúng ta không có chuyện gì nha muốn mau về nhà, tại ra nhiều không có ý nghĩa. Mục Phong nụ cười trên mặt cũng lập tức trở nên có chút trịnh trọng, đạo, hiện tại đại lục gần là phong vân biến hóa, các ngươi phải về nhà, đem việc này nói cho các ngươi biết trưởng bối, để cho bọn họ làm dự tính hay lắm, lúc này đây đại loạn, sợ rằng ngay cả gia tộc của các ngươi đều muốn cuốn vào trong đó, sở dĩ, vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng thật là tốt. Nhất là khinh ngữ ngươi, hắn biết lá bài tẩy của ngươi. Nhất định sẽ trở lại tìm ngươi, sở dĩ ngươi càng phải lần càng cẩn thận, Xích Thành cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mục Phong mà nói, khiến bốn người biến sắc tái biến, các nàng cảm giác, Mục Phong biết một ít các nàng không biết sự tình, hơn nữa, chuyện này còn là trọng đại như vậy. Mục Tuyết nghiêm mặt nói, Tiểu Phong, ngươi thật xác định, người kia có thể phá vỡ toàn bộ thiên hoa khu vực sao? Mục Tuyết bốn người đều là nhìn Mục Phong, dù cho khinh ngự đã từng thấy qua sương núi, nàng cũng không biết bây giờ sương núi. Là có hay không như Mục Phong nói kinh khủng như vậy, sở dĩ, nàng cần Mục Phong trả lời. Mục Phong lại trầm giọng nói, hắn có thể. Đơn giản hai chữ, tràn ngập chân thật đáng tin, điều này làm cho Mục Tuyết bốn người đều là sắc mặt chợt biến, các nàng đương nhiên không biết hoài nghi Mục Phong mà nói, sở dĩ, các nàng khiếp sợ. Đọc truyện tại, Chu. Yến ủ ạ toài Mục Tuyết không có hỏi nguyên nhân, mà là gật đầu, đạo, tốt lắm, chúng ta trước hết chạy về Thiên Hoa, bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận. Mục Tuyết trả lời, khiến Mục Phong sững sờ, hắn thật không ngờ Mục Tuyết đã vậy còn quá đơn giản liền đáp ứng bản thân, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, đạo, cảm ơn tiểu thư. Nếu như ngươi muốn tạ ơn, liền bình an trở về, chúng ta sẽ ở Vân Thành chờ ngươi. Yên tâm đi. Ta không có việc gì, đánh không lại chung quy thoát khỏi. Bảo trọng. Mục Tuyết lập tức ngược lại nhìn về phía Khinh Ngữ ba người, đạo, chúng ta đi. Thế nhưng Vũ Ngộng Tiệp còn muốn nói điều gì, lại bị Mục Tuyết kéo lên một cái, bốn người rất nhanh bay khỏi đi. Nhìn bốn người tiệm thất thân ảnh, Mục Phong thì thầm đạo, cảm ơn ngươi, tiểu thư. Mục Phong biết, Mục Tuyết đã đoán ra bản thân đi trước loạn thế đất mục đích, nhưng nàng cũng không có nói rõ, cũng là bởi vì biết, Mục Phong là vì các nàng bốn người suy nghĩ, mới không muốn bốn người theo, sở dĩ Mục Tuyết mới có thể dứt khoát chọn rời đi. Mục Phong hít sâu một hơi, ngược lại nhìn về phía loạn thế đất phương hướng, thấp giọng nói, loạn thế chi địa, ta Mục Phong lại trở về. Đang nói rơi, Mục Phong tướng mạo cũng theo đó mà biến, cũng nhanh chóng xẹt qua bầu trời, biến mất. Tuyết tỷ tỷ, vì sao khiến một mình hắn đi trước loạn thế chi địa? Vũ Ngộng Tiệp có chút bất mãn lẩm bẩm. Mục Tuyết khẽ thở dài, hắn làm như vậy, còn không phải là vì chúng ta, hắn lo lắng chúng ta cùng hắn cùng nhau, sẽ gặp phải nguy hiểm, lúc này mới tuyển chọn một người độc hành. Vũ Ngộng Tiệp nhưng có chút không quá tin tưởng, đạo, không chính là một cái loạn thế chi địa sao? Nơi đó mạnh nhất thế lực cũng chính là tán tu liên minh mà thôi, tuy là thế lực rất mạnh, nhưng cùng tám đại tông môn so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch, làm sao có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp? Mục Tuyết lại lắc đầu, đạo, các ngươi không cảm thấy, Mục Phong nói rất nhiều cổ thế lực thần bí chuyện sao? Ở Thánh Thành thời điểm, hắn đã nói qua một lần, ở Bắc Hoa Tông hắn còn nói một lần, mặc dù đang Bắc Hoa Tông, hắn là sư phụ ta giải thích, vốn lấy cách làm người của hắn, căn bản cũng không cần giải thích, nhưng hắn vẫn giải thích rất nhỏ, đây không phải là có chút khác thường sao. Nếu như ta không có đoán sai, hắn ở Bắc Hoa Tông giải thích, chủ yếu không phải cho sư phụ ta nghe, mà là nói cho chúng ta nghe. Ta còn là có chút không rõ. Hắn chắc là đối với cổ thế lực kia tràn ngập kiên kỵ, mới có thể nhất nhi tái nhắc nhở chúng ta, nhưng hắn vẫn không hướng chúng ta nói rõ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, hắn biết chúng ta căn bản không có năng lực chống lại cổ thế lực kia, hoặc là người kia, thậm chí, Liên Vân Thành cùng Xích Thành chưa từng có năng lực này. Chuyện này Vũ Ngộng Tiệp nhất thời bị chấn ngay tại chỗ, hắn mặc dù không biết Mộc Tuyết nói đúng là sự thực, nhưng bỗng nhiên vừa nghe đến suy đoán như vậy, hắn vẫn là không nhịn được sinh lòng chấn động. Mộc Tuyết lập tức vừa nhìn về phía Khinh Ngữ, đạo, Khinh Ngữ muội muội, ngươi nên so với chúng ta hiểu rõ người kia chứ. Khinh Ngữ gật đầu, đạo, năm đó, ta và anh ta là tận mắt thấy người nọ phá phong ra, bị phong ấn vạn năm vừa mới xuất thế, hắn khi đó thực lực, chắc là thấp nhất thời điểm, nhưng lúc đó, hắn chính là hư cảnh, mà bây giờ trải qua 200 năm tu dưỡng, mặc dù không dám nói hắn đã khôi phục lại đỉnh phong, nhưng thực lực tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Khi đó hư cảnh, hiện tại chí ít cũng đã tiến nhập phá hư cảnh, thậm chí càng mạnh, hơn nữa theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, mà ở Thiên Hoa khu vực mạnh nhất chiến lược, cũng bất quá là phá hư mà thôi, khi đó, ai có thể là đối thủ của hắn. Càng nghe, Mục Tuyết ba người sắc mặt của liền càng nặng nề, các nàng hiện tại ngay cả dung hư kỳ cũng không có tiến nhập, huống chi là phá hư cảnh, nếu quả như thật gặp phải đối thủ như vậy, bản thân trốn đều không có cơ hội. Mục Tuyết nhìn Khinh Ngữ, đạo, có thể Tiểu Phong vì sao nói, người nọ nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chuyện này Khinh Ngữ nhất thời trầm mặc xuống, nàng tuy là tin tưởng Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp, nhưng loại chuyện này, người biết càng nhiều, đối với mình lại càng bất lợi, Mục Phong vẫn không có cùng Mục Tuyết nói Khinh Ngữ thể chất sự tình, ngay cả có cái lo lắng này. Chứng kiến Khinh Ngữ như vậy, Mục Tuyết vội vàng nói, nếu không có phương tiện nói, cũng không cần nói, chúng ta vẫn là mau nhanh phản hồi Thiên Hoa khu vực đi. Không, Khinh Ngữ lại lắc đầu, đạo, nói cho các ngươi biết cũng không có cái gì, ngược lại có thể đối với ta tạo thành uy hiếp cũng chỉ có hắn, mà hắn lại đã sớm biết, sở dĩ, dấu diếm cũng không có ý nghĩa gì. Khinh Ngữ xem ba người liếc mắt, đạo, trên thực tế thể chất của ta, cũng không phải hỏa phượng thân thể. Không phải hỏa phượng thân thể. Ba người nhất thời kinh nghi, Mục Tuyết hỏi đó là cái gì? Là thuần hỏa thân thể. Mục Tuyết ba người nhất thời ngây người ngạc tại chỗ, ngay cả hỏa ảnh đều là như thế, nàng biết Khinh Ngữ thể chất không giống bình thường, nhưng trước khi, Khinh Ngữ nói là hỏa phượng thân thể chất như vậy đã đầy đủ nghịch tiên, nàng cũng liền tin là thật, có thể thật không ngờ, khinh ngự chân chính là thể chất dĩ nhiên so với hỏa phượng thân thể còn muốn nghịch tiên. Trầm mặc, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vắng vẻ không tiếng động, phảng phất dẫn bởi vì khinh ngự những lời này, không gian đều bị đóng kết. Chứng kiến ba người trợn tròn hai mắt, khinh ngự cũng biết trong các nàng quan tâm khiếp sợ, nhưng mình lại không có vui sướng chút nào, thuần hỏa thân thể là có thể mang cho mình không có gì sánh kịp tu hành tốc độ, cùng vô hạn tiềm lực trưởng thành, nhưng tương tự phải đối mặt viễn siêu thường nhân các loại nguy hiểm. Nếu như không có tự vệ thực lực, loại này nghịch thiên thể chất, chỉ sẽ mang lại cho bản thân vô tận tai nạn. Sau chốc lát im lặng, Mộc Tuyết không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, khinh ngữ muội muội, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là trong truyền thuyết bổn nguyên thân thể, còn Tiểu Phong vẫn chưa từng nói với chúng ta thể chất của ngươi, cũng đúng, thể chất như vậy người biết càng ít, ngươi cũng liền càng an toàn, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói cho những người khác. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 676, Loạn thế thay đổi. Lúc này, đột nhiên từ khinh ngữ trong cơ thể bắn nhanh ra một đạo hồng quang, cũng hạ xuống bên ngoài đầu vai, chính là một con bản mini hỏa phượng. Hỏa phượng vừa xuất hiện liền mở miệng nói, không sai, nếu như không phải thuần hỏa thân thể, ta hỏa phượng há lại sẽ nhận thức kỳ vi chủ. Mục Tuyết ba người thâm dĩ vi nhiên gật đầu, hỏa phượng bộ tộc vốn là trời sinh ngự hỏa thần thú, tuy là trước mắt con này hỏa phượng cũng không phải thật sự là hỏa phượng hoàng, nhưng huyết mạch vẫn còn, kiêu ngạo vẫn còn. Không phải thuần hỏa thân thể há lại sẽ để cho nàng thấp kiêu ngạo đầu người. Hòa ảnh lập tức hỏi tiểu thư, Mục Phong cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể nói người kia nhất định sẽ tới tìm ngươi. Khinh ngữ gật đầu, đạo, năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta lúc, liền nhận ra thể chất của ta, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, anh ta vì bảo vệ ta, mới có thể thiếu chút nữa tại chỗ bỏ mình, may mắn cuối cùng phụ mẫu ta chạy tới, bằng không, hai chúng ta đều có thể chết. Lúc này đây, Mục Tuyết ba người mới hiểu được, vì sao Mục Phong vẫn luôn đang nói, người nọ nhất định sẽ tìm kiếm khinh ngữ, thuần hỏa thân thể đây chính là vạn năm khó gặp nghịch thiên thể chất, không biết cũng liền thôi, nếu biết, đương nhiên không thể bỏ qua. Mục Tuyết cười cười, đạo, được, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Cứ dựa theo Mục Phong nói, khiến Vân Thành cùng Xích Thành sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, bốn người cũng không dừng lại nữa, nhanh chóng biến mất. Mấy ngày sau, một thanh niên liền xuất hiện ở Mây Xanh Thành trước cửa thành, nhìn cái này đã từng dừng lại qua thành trì. Cái loạn thế này chi địa đệ tam đại thành trì, thanh niên không khỏi thấp giọng nói, 200 năm, ta Mục Phong lại trở về. Không sai, người thanh niên này chính là Mục Phong, bởi vì hắn là từ thiên trực đạo nơi đó tiến nhập loạn thế chi địa, sở dĩ, hắn đi qua trạm thứ nhất, chính là Mây Xanh Thành. Vốn có Mục Phong cũng không có tính toán tiến nhập Mây Xanh Thành, nhưng hắn nhớ tới nơi đây còn có một người bằng hữu của hắn, Vô Nhai Thương Hành trưởng lão, Liêu Như Yên, cái này cùng hắn như sư như hữu nữ tử, sở dĩ Mục Phong mới sẽ tới đây. Vào trong thành sau đó, Mục Phong liền bay thẳng đến Vô Nhai Thương Hành đi, tuy là thời gian đang biến, nhưng Mây Xanh Thành nhưng không có biến hóa quá lớn, sở dĩ Mục Phong rất nhanh thì tìm được Vô Nhai Thương Hành vị trí. Tiến nhập Vô Nhai Thương Hành, Mục Phong liền đi thẳng tới trước một cái quầy, gọn gàng khi nói, các ngươi nơi này chủ sự là ai? Nghe được Mục Phong nói như vậy, trong quầy thanh niên, nhất thời lộ ra một tia không thích, nhưng hắn vẫn khách khí mà hỏi, vị khách quan kia, không biết ngươi tìm chúng ta chủ sự có chuyện gì không? Mục Phong trong tay đột nhiên nhiều một vật, cái này cũng hấp dẫn thanh niên ánh mắt, mà khi hắn chứng kiến Mục Phong vật trong tay sau đó, sắc mặt không khỏi cả kinh, tùy theo trở nên càng thêm cung kính, đạo, chúng ta chủ sự liền ở phía trên, nhỏ cái này mang ngài đi. Mục Phong mới không có tâm tư cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, lúc này mới trực tiếp xuất ra Liễu Như Yên trước đây cho hắn khối kia trưởng lão lệnh bài, đừng nói, thật đúng là dùng tốt. Khi Mục Phong theo người thanh niên này, đi tới lầu 4, vẫn là trước đây Liễu Như Yên chỗ ở gian phòng kia, thanh niên lại cung kính nói, An trưởng lão, có người muốn gặp ngài. An trưởng lão, nghe được thanh niên tiếng xưng hô này, Mục Phong trong lòng hơi động, không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Vào đi. Quả nhiên, từ bên trong truyền đến thanh âm của một cô gái, cũng không phải đã từng Liễu Như Yên thanh âm, bất quá, Mục Phong nghe được cái này thanh âm, trong ánh mắt nhất thời lộ ra nhất tia hoàng nhiên. Thanh niên đáp một tiếng, sau đó đẩy cửa phòng ra. Mục Phong cũng không khách khí trực tiếp cất bước tiến nhập, sau đó thanh niên liền đem cửa phòng một lần nữa đóng cửa. Gian phòng vẫn là đã từng gian phòng, ngay cả trang sức đều không có có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là chỉ có hai cái đả tọa dùng bồ đoàn, một cô gái đang đưa lưng về phía cửa phòng, ngồi xếp bằng, dù cho nàng biết có người tiến đến, vẫn không có quay đầu. Không biết quý khách, có gì muốn làm? Mục Phong nhìn cô gái bóng lưng, không khỏi cười, cái này cùng trước đây bản thân lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Như Yên lúc, là như thế giống nhau. Mục Phong cười nói, Cảnh Lâm, quý khách đăng môn, như ngươi vậy có phải hay không có mất lễ phép đây? Nghe vậy, cô gái kia thân thể đột nhiên cứng đờ, cũng rất nhanh đứng dậy, nhưng khi nàng nhìn lại, trên mặt lại đều là nghi hoặc, đạo, vị đạo hữu này, chúng ta quen biết sao? Mộc Phong cười cười, bắp thịt trên mặt trong nháy mắt mà biến, trong nháy, thì trở thành diện mạo chân thật. Cảnh Lâm nhất thời cả kinh, nhưng nàng rất nhanh thì phản ứng kịp, vén áo thi lễ, đạo, Cảnh Lâm không biết tiền bối, mong thứ tội. Mộc Phong lại khoát khoát tay, đạo, được, Cảnh Lâm ngươi cũng không cần khách khí như vậy, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng trở thành hóa thần tu sĩ, cũng trở thành nơi này chủ sự. Mộc Phong lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Như Yên, chính là Cảnh Lâm vì đó dẫn tiến, cũng chính bởi vì Cảnh Lâm biết Mộc Phong cùng Liễu Như Yên quan hệ, mới sẽ như thế kính cẩn. Cảnh Lâm cười cười, đạo, tiền bối, vãn bối cũng thật không ngờ, 200 năm phía sau, tiền bối còn có thể trở lại Mây Xanh Thành A. Nói cũng phải. Mộc Phong chậm rãi đi tới một người bồ đoàn trước, cũng ngồi xếp bằng, Cảnh Lâm cũng theo đó ngồi xuống. Không biết tiền bối, lần này trở về, có chuyện gì không? Mộc Phong khẽ cười nói, kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là trở về loạn thế chi địa làm ít chuyện, đi ngang qua nơi đây, thuận tiện đến xem Liễu tiền bối. Ồ, đúng ngươi bây giờ là nơi này chủ sự, Liễu tiền bối đây. Nghe vậy, Cảnh Lâm nhất thời cười, đạo, không dối gạt tiền bối, Liễu trưởng lão ở 100 năm trước, liền mang theo tiểu ngư cô nương cùng nhau ly khai loạn thế chi địa, hiện tại, chắc là ở trên thiên hoa khu vực, làm sao? Tiền bối không phải đã ở thiên hoa khu vực sao, lẽ nào chưa từng thấy qua Liễu trưởng lão? Mộc Phong trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, nhưng lập tức liền nghi ngờ nói, tiểu ngư cô nương cũng đi thiên hoa khu vực, lô ra đây. Nàng sẽ không quản. Tiểu ngư cô nương đã từng nói, nàng đối với lô ra cũng không có cảm tình gì, năm đó sở dĩ làm như vậy, chỉ là không muốn chứng kiến lô ra lọt vào hủy diệt mà thôi, nàng có thể cho lô ra mang đến 100 năm phồn vinh, đã coi như là không làm. Thất vọng lô ra. Mộc Phong gật đầu, lỗ cá nhỏ có thể làm ra lựa chọn như vậy, toán là rất rõ trí quyết định. Cảnh Lâm lập tức lại hỏi, không biết tiền bối lần này trở về, có chuyện gì khẩn yếu sao? Nếu như cần dùng đến văn bối, tiền bối cứ mở miệng. Không cần, ta lần này đến chủ yếu nhất định Liễu tiền bối, nàng nếu không ở, ta đây liền cáo tử. Chứng kiến Mộc Phong muốn đi, Cảnh Lâm vội vàng nói, tiền bối xin chờ một chút. Làm sao? Cảnh Lâm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trịnh trọng, đạo, văn bối mặc dù không biết tiền bối lần này trở về nguyên nhân, nhưng bây giờ loạn thế chi địa, đã không bằng trước đây bình tĩnh như vậy. Nghe vậy, Mộc Phong trong lòng ám động, nhưng trên mặt lại bất lộ thanh sắc, đạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cụ thể vạn bối cũng không rõ lắm, vốn lấy trước cao cao tại thượng tán tu liên minh, nhưng bây giờ bắt đầu chiếm đoạt loạn thế chi địa bên trong tất cả thế lực, chẳng những là thập thành trì lớn, ngay cả một ít thành nhỏ trì cũng không thể may mắn tránh khỏi, liên minh nơi đi qua, tất cả thế lực đều phải thần phục, nếu không thì muốn hủy diệt. Coi như Mộc Phong đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Cảnh Lâm mà nói, sắc mặt của hắn vẫn là không nhịn được biến đổi. Xem ra hiện tại loạn thế đất hình thức, so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nói như vậy, tán tu liên minh đã hoàn toàn khống chế toàn bộ loạn thế chi địa. Cũng có thể nói như vậy, chí ít ở ngoài mặt, bây giờ loạn thế chi đất chính là hoàn toàn thuộc về liên minh, bất quá, cũng có một chút phải không nguyện thần phục, mà lại không có năng lực người phản kháng, bọn họ liền tuyển chọn trốn đi. Thập trong thành trì lớn liền có một chút người như vậy, Nghìn Thu thành lăng ra, Mây Xanh thành hoa ra còn có Bình Sơn thành thành chủ. Bọn họ ba thành vốn có quan hệ liền tương đối khá, mặt đối liên minh cường thế, bọn họ ba thành trong một đêm, liền hoàn toàn biến mất, không có ai biết bọn họ đi nơi nào, bất quá, liền coi như bọn họ trốn đi thì phải làm thế nào đây, loạn thế chi địa thượng không còn có dung thân của bọn họ chi địa. Còn như những thành trì khác đều lựa chọn thần phục, sở dĩ bọn họ còn có thể bình yên đứng ở vị trí cũ, cùng trước đây cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là nhiều chủ tử a. Nghe xong Cảnh Lâm mà nói, Mộc Phong ngược lại là ám thở phào một cái, thập trong thành trì lớn, bản thân chỉ cùng Nghìn Thu thành lăng gia mới có một chút quan hệ, bọn họ bình an mình cũng toán yên tâm, còn như còn lại, mình mới quản không sống chết của bọn họ. Nhưng lập tức, Mộc Phong lại là nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút đạo, bọn họ là làm sao trốn qua một kiếp này. Cảnh Lâm cũng cười, đạo, kỳ thực cũng không có cái gì, liên minh thế lực như vậy, đương nhiên cũng không khả năng đồng thời mạnh mẽ đem nhiều như vậy thành trì thu nhập dưới trướng, sở dĩ, liên minh liền phát một tin tức. Một tháng bên trong, loạn thế chi địa bên trong tất cả thành trì thành chủ, vô luận cao thấp đều phải chạy tới trong liên minh, nghe theo liên minh điều khiển, quá thời hạn người không tới, tiểu lấy cự tuyệt luận xử, sẽ lọt vào liên minh thảo phạt, sở dĩ, cái này cũng cho này không muốn đầu nhập vào người trong liên minh một ít thời gian, mà lăng gia ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp bỏ thành. Trên thực tế, cùng lăng gia làm như vậy người, cũng có khối người, chỉ là này chỉ là một ít thành nhỏ, không có nhân sẽ để ở trong lòng. Hơn nữa, coi như Nghìn Thu thành cái này ba thuộc về thập thành trì lớn, lại có thể có vài cái hóa thần tu sĩ, còn sẽ không bị liên minh nhìn ở trong mắt, liên minh phải làm chỉ là một hình thức mà thôi. Mục Phong cũng là gật đầu, loạn thế chi địa cái này hay là thập thành trì lớn, đối với liên minh mà nói, thật vẫn không tính là cái gì, liên minh cũng không kém mấy cái này hóa thần tu sĩ, sở dĩ, coi như Lăng gia bọn họ đào tẩu, liên minh chỉ sợ cũng không sẽ để ý, Lăng gia cũng lật không nổi cái gì lãng, chỉ có thể ở loạn thế chi địa chung chung quanh trốn tránh, hoặc là ly khai loạn thế chi địa. Mục Phong lập tức nhìn Cảnh Lâm, cười nói, liên minh sẽ không có đánh các ngươi Vô Nhai Thương Hành chủ ý. Cảnh Lâm phong thả cười, đạo, cái này thật không có, chúng ta Thương Hành chỉ việc buôn bán, từ không tham dự tranh quyền đoạt lợi việc, liên minh muốn làm gì, đều cùng chúng ta không xung đột, bọn họ như thế nào lại vô duyên vô cố gây sự với chúng ta đây. Lạc Phong cười cười, tâm lý lại không cho là đúng, Vô Nhai Thương Hành là không tham dự tranh quyền đoạt lợi việc, nhưng đây chính là trên đại lục đệ nhất Thương Hành, trong đó tài phú tuyệt đối vượt lên trước 8 đại tông môn cùng tứ đại tán tu liên minh. Như vậy một tảng mỡ dày, nếu như xương núi không tâm động, Mục Phong đều sẽ không tin tưởng. Nhưng xương núi dĩ nhiên thật không có động Vô Nhai Thương Hành, liền chỉ có một cái khả năng, Vô Nhai Thương Hành có khiến xương núi cũng vì đó kiêng kỵ thực lực. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 677, trở lại không hoa lâu. Đối với lần này, Mục Phong ngược lại cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, có thể chiếm đại lục đệ nhất Thương Hành danh tiếng nhiều năm như vậy, nếu như Vô Nhai Thương Hành không có giữ gìn cái danh này thực lực. Chỉ sợ sớm đã bị người chia cắt. Đúng, trong liên minh bộ phận có thay đổi gì không có. Cảnh Lâm trầm tư chỉ chốc lát, mới lên tiếng, liên minh chuyện nội bộ, chúng ta còn thực sự không phải rất rõ. Bất quá, theo bạo loạn thành phân bộ tin tức truyền đến nói, trong liên minh bộ phận đã từng cũng phát sinh qua náo động. Hơn nữa, còn có một chút liên minh trưởng lão cũng tiêu thất, nhưng cụ thể thế nào, không có ai biết. Bất quá, từ đó về sau, liên minh chung lại nhiều mấy người tuổi trẻ, bọn họ tự xưng là liên minh minh chủ đệ tử. Hơn nữa thực lực đều rất kinh người, vốn lấy trước minh chủ đệ tử Hoàng Phủ Kiếm, lại không còn có người gặp qua. Còn có chính là bạo loạn thành, trên thực tế bạo loạn trong thành thế lực cũng không có biến hóa quá lớn, thành chủ cùng tứ đại gia tộc đều là lệ thuộc liên minh, bây giờ còn là như vậy, chúng ta Vô Nhai Thương Hành cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, bất quá, Bạch Hoa Lâu lại biến hóa không nhỏ. Bạch Hoa Lâu, nghe vậy Mục Phong nhất thời sợ ồ một tiếng, có vẻ rất là ngoài ý muốn, đối với Bạch Hoa Lâu. Mục Phong cũng không phải rất lưu ý, tòng thủy trí chung hắn cũng không đi qua một lần mà thôi, nhưng đối với Thanh Trúc, Mục Phong đã có loại phức tạp tình cảm. Loại tình cảm này cũng không phải giữa nam nữ, mà là giữa hai người, nói là bằng hữu đi, đó là bởi vì hai người đều trợ giúp lẫn nhau quá, nhưng nói không là bằng hữu đi, cái này cũng không quá đáng, dù sao hai người cũng chỉ đã gặp mặt hai lần mà thôi, nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Cảnh Lâm lại sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, khẽ cười nói, tiền bối. Có phải hay không nhớ tới Thanh Trúc cô nương? Mục Phong cười cười, đạo, nàng hiện tại như thế nào đây? Tiền bối, ngươi có thể còn không biết. Nhưng ở loạn thế chi địa chung, tất cả mọi người biết Mục Phong có hai gã hồng nhan tri kỷ, một là Lăng gia nhị tiểu thư Lăng Hải Thanh Âm, một cái chính là Bách Hoa Lâu Thanh Trúc cô nương. Cái gì? Mục Phong thần sắc nhất thời kinh ngạc, đạo, người nào nói, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường quan sỉ mà thôi. Cảnh Lâm Phong thả cười, đạo, tiền bối. Ngươi đây liền có chỗ không biết, ở loạn thế chi địa trung, thanh danh của ngươi như thế văng rội, mà tòng thủy trí chung cùng ngươi đi được gần nữ tử, cũng chỉ có biển rừng Thanh Âm cùng Thanh Trúc, cái nào vô sự người đem bọn ngươi cảnh đặt chung một chỗ, cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi còn chưa nói Bách Hoa Lâu rốt cuộc như thế nào đây? Cảnh Lâm thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, tiền bối, bạo loạn trong thành thế lực khác đều không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Bách Hoa Lâu cũng đã bị liên minh sở tiếp thu. Nghe vậy, Mục Phong hai mắt co rụt lại. Chợt nghe Cảnh Lâm tiếp tục nói, nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng không có cái gì, dù sao bây giờ liên minh vô cùng cường thế, nhưng đã từng Bách Hoa Lâu chủ sự Hoa bà cùng Trăm Hoa công chúa lại toàn bộ tử vong, Bách Hoa Lâu người sau lưng cũng tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại Hồng Mai, Tử Lan cùng Thanh Trúc ba người. Bây giờ Bách Hoa Lâu, tuy là còn đang bình thường đối ngoại mở ra, nhưng ngoại trừ Thanh Trúc ba nhân hay là ban đầu Bách Hoa Lâu người trong ở ngoài, người còn lại toàn bộ là liên minh người trong, xem như vậy. Phảng phất là ở giam lỏng Thanh Trúc ba người. Hơn nữa, theo liên minh trung truyền tới tin tức, Thanh Trúc cô nương đem tại tháng sau, gả cho một cái tên là Trư Kiếm Anh thanh niên, cũng chính là liên minh minh chủ 6 người đệ tử trong một cái. Trư Kiếm Anh. Một phong sắc mặt chợt chuyển lạnh, đạo, quả nhiên là các ngươi. Nghe được Trư Kiếm Anh cái tên này tự, một phong cũng coi như xác định, bây giờ liên minh đã không phải là trọng rời mi chính là cái kia liên minh, mà là thuộc về Sương Sơn liên minh. Nghe được một phong mà nói, Cảnh Lâm nhất thời kinh nghi liếc mắt nhìn Mục Phong, đạo, tiền bối biết bọn hắn. Mục Phong trên mặt băng lãnh thoáng qua rồi biến mất, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là một ít cựu nhân mà thôi. Chứng kiến Mộc Phong không muốn nhiều lời, Cảnh Lâm cũng liền không hỏi thêm nữa, mà là nói ra, tiền bối, nếu như ngài muốn đi trước Bạo Loạn Thành, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, có thể nói, bây giờ Bạo Loạn Thành ngoại trừ chúng ta Vô Nhai Thương Hành ở ngoài, còn lại đều là thuộc về liên minh. Mộc Phong gật đầu, đạo, yên tâm đi, ta còn sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Cảnh Lâm không biết Mộc Phong thực lực bây giờ, nhưng từ dĩ vãng các loại đến xem, Mộc Phong cho tới bây giờ đều chưa từng làm chuyện không có nắm chắc, vậy lần này đồng dạng không biết ngoại lệ. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, nếu vô sự, ta đây liền cáo từ trước. Nói xong, Mộc Phong liền đứng dậy đi ra ngoài. Khiến vãn bối tiễn ngài một chút đi. Cảnh Lâm cũng không có mở cửa giữ lại, nàng biết Mộc Phong lần này tới Loạn Thế Chi Địa, cũng không phải đơn thuần đến xem Liễu Như Yên, sợ rằng lúc này đây, Loạn Thế Chi Địa thượng lại sẽ có xảy ra chuyện lớn, Mộc Phong có việc muốn làm, nàng đương nhiên bất tiện giữ lại. Mộc Phong lại khẽ cười nói, được, ngươi không cần tiễn ta, thân phận của ngươi bây giờ không giống với, nếu có người chứng kiến chúng ta cùng xuất hiện, chẳng phải đem ta bại lộ. Cảnh Lâm nhất thời cười, đạo, vậy được rồi, văn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh, nếu như tiền bối có chỗ nào cần dùng đến văn bối, cứ mở miệng, văn bối quyết không chối từ. Mộc Phong cười cười, gật đầu, xem như là tiếp thu Cảnh Lâm có hảo ý. Mộc Phong sau đó liền đẩy cửa phòng ra, cũng trực tiếp ly khai Vô Nhai Thương Hành. Lúc này đây hắn mặc dù không có nhìn thấy Liêu Như Yên, nhưng vẫn là đạt được không ít tin tức, cũng coi như đối với hiện tại Loạn Thế Chi Địa có một cái đại khái hiểu rõ. Bạch Hoa Lâu chủ sự đều chết, người sau lưng cũng tan biến không còn dấu tích, nhưng Thanh Trúc ba người lại bình yên vô sự, không cần phải nói, cũng là liên minh làm sự tình, nhưng Thanh Trúc dĩ nhiên sẽ gả cho Trư Kiếm Anh, trong này sợ rằng có mở ám. Bất quá, còn có thời gian. Một phong nghĩ, trong mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh, thấp giọng nói, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, chuyến này là nhất định phải đi. Đi ra Vô Nhai Thương Hành, Mộc Phong cũng không có sẽ ở mây xanh trong thành dừng lại, mà là thẳng đến ngoài thành, cũng rất nhanh biến mất ở phía chân trời, mà hắn chỗ đi phương hướng, chính là Bạo Loạn Thành phương hướng. Sau nửa tháng, khoảng cách Bạo Loạn Thành chỉ có trăm dặm một thành trì bầu trời, một đạo thân ảnh rất nhanh mà đến, cũng ở trên thành trì vô ích dừng lại, đây là một cái thần tình lạnh nhạt thanh niên, chính là biến hóa dung mạo sau Mộc Phong. Mà tòa thành trì này, liền là năm đó Phồn Vân Thành, cái này đã từng hưởng dự toàn bộ loạn thế đất tường hòa thành thị, nhưng bây giờ biến thành một tòa thành trống không, trong thành kiến trúc vẫn là như trước đây giống nhau, cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là trở nên hôi bại, trở nên tang thương. Đã từng cái kia khiến phàm nhân hướng tới địa phương, nhưng bây giờ không có một bóng người, chỉ để lại một tòa lạnh như băng thành trì cùng một loại cô độc. Một phong vốn là muốn trả thù, nhưng bây giờ chỉ thấy được một cái thành trống không, phàm nhân sớm đã không ở. Ban đầu thành chủ còn có sau lưng Hồng Y trưởng lão cũng không biết tung tích, không biết sống hay chết, điều này làm cho Mộc Phong có chút thất vọng. Mộc Phong đem chọn cái thành trì quan sát một lần, phát hiện nơi đây cũng không có chiến đấu qua vết tích, chắc là nơi đây tựa như người càng ngày càng nhiều, mới có thể khiến cái nào phàm nhân không dám lại chỗ này, lâu ngày, Phồn Vân Thành cũng thay đổi thành cái này không diễm dê. Hừ, coi như các ngươi đi nở gờ họ cờ nở, tốt nhất không nên để cho ta đụng tới ngươi, bằng không ngươi sẽ vì chuyện lúc ban đầu chịu tội. Mộc Phong lạnh rên một tiếng, liền xoay người đi. Sau một lát, bạo loạn ngoài thành, Mộc Phong thân ảnh rơi xuống từ trên không, nhìn trước mặt thành trì, Mộc Phong không muốn dụ cho người chú ý, cũng chỉ có thể dựa theo quy củ của nơi này đến, thì là không thể bay trên trời, vậy cũng chỉ có ngồi xe ngựa. Cũng may, bạo loạn trong thành thế lực phát sinh biến hóa, nhưng trong thành những thứ này tầng dưới chốt tu sĩ sinh hoạt, lại không có một chút biến hóa, liên minh coi như thế nào đi nữa bá đạo, cũng sẽ không cầm những tiểu tu sĩ này khai đao, sở dĩ, liên minh có đổi hay không chủ, những thứ này tầng dưới chốt các tu sĩ, cũng là hoàn toàn không biết, thậm chí cũng không biết trong thành mấy đại thế lực biến hóa, bọn họ chỉ biết là kiếm tiền nuôi gia đình, hoặc là nuôi mình. Khi Mộc Phong ngồi xe ngựa đi tới nội thành thời điểm, sắc trời cũng đã hắc, một màn này, cùng trước đây Mộc Phong lần đầu tiên tiến nhập bạo loạn thành lúc, là biết bao giống nhau, tuy là vẫn là che giấu tung tích mà đến, chỉ là bây giờ Mộc Phong nhưng không có trước đây cố kỵ nhiều như vậy. Năm đó là thực lực quá yếu, mà bây giờ lại xưa đâu bằng nay, coi như thân phận bị liên minh phát hiện thì phải làm thế nào đây, có thể đánh không lại hư cảnh tu sĩ, nhưng mình muốn chạy trốn, xương núi hắn cũng ngăn không được. Mặc dù không có cố kỵ nhiều như vậy, nhưng Mộc Phong cũng không phải như vậy nhàn nhã đi lung tung. Khi tiến vào nội thành sau đó, Mộc Phong tựa như nhất đạo trong đêm tối cái bóng, nhanh chóng biến mất. Hắn hiện tại đương nhiên không thể giống trước đây như vậy ở trên đường phố chạy trốn. Ngược lại hiện tại thiên đã hắc, coi như phi hành trên không trung, Mộc Phong cũng một cách tự tin, người khác phát hiện không bản thân. Sau một lát, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở Bách Hoa Lâu bầu trời, liếc mắt nhìn còn đèn đuốc sáng trưng đỉnh tạ lầu cát, còn có trong đó chuyển tới hoan thanh tiếu ngữ, hiển nhiên Bách Hoa Lâu còn đang doanh nghiệp, hơn nữa, vẫn là tân khách rất nhiều. Buổi tối, là những công tử ca kia đi ra tiêu ét điều kiện tốt nhất thời khắc, tuy là, Bách Hoa Lâu cũng không phải thanh lâu, nhưng nhìn trong lòng quý cô nương, còn có làm lòng người say cầm khúc, hơn nữa đêm tối tinh sát, đây là một loại khó có được hưởng ét dày, một loại ban ngày sở không đạt tới hưởng ét dày. Một phong ở hồ nước bên ngoài hạ xuống, sau đó, liền chậm rãi đi qua tiểu kiểu, hướng Bách Hoa Lâu đi tới. Thấy có người đến đây, Bách Hoa Lâu bên ngoài một gã thị nữ lập tức là mặt tươi cười chào đón, vừa cười vừa nói, vị công tử này là lần đầu tiên đến đây đi. Một phong hờ hững gật đầu, đạo, không sai, nghe nói Bách Hoa Lâu là bạo loạn trong thành duy nhất một chỗ cao nhã chi địa, bản công tử cũng hướng lái biết một chút về. Thị nữ kia nụ cười trên mặt càng hơn, đạo, công tử kia ngày hôm nay có thể đến xảo, hôm nay là Bách Hoa Lâu ngày cuối cùng khai trương, quá đêm nay, Bách Hoa Lâu liền triệt để đóng, sau đó nghĩ đến cũng không có cơ hội ải. Ồ, một phong rất sợ dược xem thị nữ liếc mắt, hỏi chuyện gì xảy ra. Bách Hoa Lâu ở bạo loạn trong thành tồn tại nhiều năm như vậy, tại sao sẽ đột nhiên đóng đây? Nghe được một phong trả lời, tên này thị nữ nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, đạo, công tử chẳng lẽ không biết sao? Nghe vậy, một phong trong lòng hơi động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, đạo, bản công tử là lần đầu tiên tới bạo loạn thành, làm sao biết? Ồ, là như thế này, thật không dám đầu giếm, ngày mai sẽ là chúng ta thanh trúc tiểu thư ngày đại hỷ, đến lúc đó, nàng sẽ trở thành liên minh minh chủ đệ tử thế tử, thân phận đó là một bước lên trời, chả thế nào biết làm hiện tại tại loại này xuất đầu lộ diện việc. Quyển sách thủ phát với đọc sách võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 678, dầm dĩ trương công tử ca. Một phong nhất thời chợt, nhưng lập tức liền lộ ra vẻ thất vọng, than thở, ai? Bản công tử chính là đối với thanh trúc cô nương quý không ngớt, mới có thể đường xa mà đến, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này. Vừa nói, còn thở dài thở ngắn lắc đầu, một bộ đau lòng nhức góc bộ dạng. Chứng kiến một phong như vậy, thị nữ kia nhất thời là che miệng cười, cũng không nói thêm nữa, hướng về phía một phong làm một cái dẫn đường thủ thế, đạo, công tử xin mời. Một phong đương nhiên sẽ không khách khí, trước mà đi, thị nữ cũng ở sau người theo, cũng vì một phong dẫn đường. Khi một phong tiến nhập Bách Hoa Lâu sau đó, nhìn thấy là không còn chỗ ngồi, giữa đại sảnh trên đài gỗ, đang có vài tên cô gái xinh đẹp, ở thỏa thích vũ đạo, mà ở lầu các bốn phía, mỗi một trường chỗ ngồi, đều đã có chủ nhân, hơn nữa, sau lưng bọn họ còn có đứng thuộc hạ, hiển nhiên, có thể ở chỗ này chiếm nhỏ nhoi người, đều cũng có chút thân phận người. Lầu các chỉ có 5 tầng, nhưng chỉ có phần dưới 3 tầng mở có ghế, hơn nữa còn là càng lên cao nhân số càng ít, đương nhiên, thân phận thì cũng càng cao, tình huống như vậy cùng năm đó cũng không có gì thay đổi. Một phong ánh mắt trực tiếp lướt qua phần dưới 2 tầng, nhìn về phía tầng thứ 3 cái nào chỗ ngồi người, cái này vừa nhìn không quan trọng, thật vẫn chứng kiến không ít người quen. Bạo loạn thành thành chủ Yến gia cùng tứ người của đại gia tộc đều có người ở đây, hơn nữa, đều cùng một phong từng có một ít tranh chấp người. Yến gia, Yến Lâm Thuật, Lôi gia, Xét Bay Liệng, Thăng gia, Canh Ngông, còn có chính là Hạ gia, Hạ Kỳ Sơn, những thứ này có thể tất cả đều là bạo loạn thành thành chủ công tử ca, chí ít năm đó là, bây giờ là không phải một phong không biết, nhưng xem bọn hắn chiếm cứ vị trí, hiển nhiên, thân phận của bọn họ còn thật không có cái gì cải biến. Trừ cái đó ra, còn có mấy người một phong tương đối quen thuộc người, trước đây liên minh phó minh chủ Nguyệt con trai của Long Phi, Nguyệt Hàng Kha, còn có khi lại chính là Bách Thú Lang Quân, Vạn Tuấn Bạc, xem bộ dáng của bọn họ, cũng là qua rất tự tại, hiển nhiên bọn họ ở trong liên minh địa vị cũng không có phát sinh cải biến, mà có thể có kết quả này. Đương nhiên là bọn hắn triệt để đầu nhập vào bây giờ liên minh. Bất quá, một phong cũng chỉ liếc mắt nhìn, liền đưa mắt thu hồi, những người này, những công tử ca này, năm đó là địch nhân của mình, mà bây giờ, bọn họ đã không có tư cách thành là địch nhân của mình. Ngay một phong thu hồi ánh mắt thời điểm, tên kia thị nữ lại mở miệng nói, thực sự xin lỗi công tử, nơi này ghế đã tràn đầy, chỉ có thể ủy khuất công tử đứng. Đứng. Nghe vậy, một phong không khỏi nhướng mày, lầu một ghế chẳng những tràn đầy, hơn nữa, ở chung quanh còn đứng không ít người, có vẻ hơi chen chúc cùng hỗn độn, bất quá, những thứ này đều là thân phận không cao người, bọn họ cũng không ở tử. Một phong lập tức nhìn về phía tầng 2, phát hiện tầng 2 nhiều ghế giảm rất nhiều, nhưng cũng đã đủ quân số, hơn nữa, những thứ này chiếm ghế người, cũng còn có thị vệ theo, mặc dù có nhiều thiếu, nhưng cũng nói thân phận của bọn họ, so với tầng kế tiếp cao. Còn như đệ tam tầng, chính là Nguyệt Hàn Kha cái nào công tử ca, bất quá, lúc này đây, một phong ánh mắt cũng không có ở trên người bọn họ dừng lại, mà là tìm kiếm không vị, hắn cũng không muốn đứng. Khi hắn đem chọn cái 3 tầng nhìn quét một lần sau đó, khoan hay nói, thực sự khiến hắn phát hiện không vị, hơn nữa còn không chỉ một cái, đây là một loạt lần cận 6 không vị, xem cái này 6 ghế chiếm cứ địa phương, tuyệt đối là toàn bộ Bách Hoa lâu trung lớn nhất, hơn nữa còn là dễ thấy nhất, ngay cả ở chỗ này trang sức cũng tuyệt đối là xa hoa nhất, hiển nhiên, có thể ngồi ở chỗ này người, tuyệt đối không phải người bình thường. Mục Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, chỉ cái phương hướng này, đạo, nơi đó không phải còn có phòng trống sao. Chứng kiến Mục Phong phương hướng chỉ, thị nữ này sắc mặt của nhất thời biến đổi, vội vàng nói, công tử, nơi đó là những người khác chuyên hưởng chỗ ngồi, người còn lại cũng không thể dùng. Ồ, có ai mặt mũi lớn như vậy à? Thị nữ này thanh âm đột nhiên thấp đến, nhỏ giọng nói, đó chính là Liên Minh Minh Chủ 6 tên đệ tử, bọn họ cũng là thường xuyên tới, chỉ là ngày mai là chư công tử ngày đại hỷ, sở dĩ hôm nay mới chưa có tới. Thì ra là thế. Một phong âm thầm cười nhạt, nhưng trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ vẻ bừng tỉnh, lập tức lại than thở, nếu không có chỗ ngồi, bản công tử chỉ ủy khuất một chút đi. Vừa nói, một phong xuất ra 100 khối linh thạch thượng phẩm, đưa tới thị nữ trước mặt, đạo, đây là của ngươi này khổ cực phí. 100 khối linh thạch thượng phẩm mặc dù không là rất nhiều, nhưng có thể một hơi thở lấy ra làm tiền tiếp người, sợ rằng thật vẫn không nhiều lắm. Thị nữ nhất thời đối với một phong là thiên ân vạn tạ, tiếp nhận linh thạch, lại là mấy tiếng nói tạ ơn, cái này mới rời khỏi Bách Hoa lâu đại sảnh. Một phong hành vi, mặc dù không có khiến cho chú ý của mọi người, nhưng vẫn là khiến cho bên ngoài phụ cận một số người tán thán, xuất thủ rộng rãi như vậy, khẳng định vậy là cái gì công tử ca, bất quá bọn hắn rất nhanh thì phủ định một phong là công tử ca ý tưởng. Bởi vì một phong mặc rất là bình thường, hơn nữa, bên người còn không có một người đi theo hầu, trọng yếu hơn chính là bọn họ cũng chưa từng thấy qua một phong, vậy đã nói rõ, một phong cũng không phải bạo loạn thành công tử ca, tối đa cũng chính là một cái có tiền tán tu, một cái nhà giàu mới nổi, một cái thổ hào. Một phong bất kể bọn họ như thế nào đây, chắp hai tay sau lưng phía sau, nên ngang đi lên lầu, hắn đi rất chậm, rất có lực, rất có tự tin, còn có chút vênh váo tự đắc. Một phong đi lên lầu, điều này làm cho vừa rồi chú ý người của hắn, không tự chủ được đưa mắt theo một phong, muốn biết một phong ghế tại nơi. Nhưng một phong đi tới lầu 2 sau đó, dĩ nhiên không dừng lại chút nào, trực tiếp đi hướng lầu 3, lần này, liền có rất nhiều người chú ý hắn, có thể lên tầng 3 người, ở bạo loạn trong thành tuyệt đối là nhân vật có mặt mũi, làm sao có thể không làm cho phần dưới người chú ý, nhưng bọn hắn lại thấy là một người xa lạ, cái này để cho bọn họ càng hiếu kỳ hơn. Hơn nữa, khi một phong đi lên đệ tam tầng sau đó, chẳng những phía dưới ánh mắt của rất nhiều người đều ở trên người hắn, ngay cả vốn có ngồi ở tầng 3 cái nào công tử ca môn, cũng đều không tự chủ được đưa mắt bắn tới, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc. Một phong thần tình lại không có chút nào cải biến, hai tay như trước lưng chắp sau lưng, cái trán khẽ nhếch, khóe miệng còn có một tia nụ cười như có như không, dưới chân là một bước vừa văng lên, nhưng bước tiến rất chậm, nhìn xu thế, rõ ràng chính là một cái tài chủ dò xét mình hạ nhân, hiện ra hết cuồng vọng. Chứng kiến một phong cái dạng này, mọi người đều là kinh ngạc, coi như một phong rất có thân phận, nhưng cũng không có thể bày ra cái này tư thế đi. Cái này nếu không thể trương hiển thân phận của mình, ngược lại sẽ để cho mình chứng thực nhà giàu mới nổi danh tiếng. Ai vậy nhỉ? Đã vậy còn quá không ai bị nổi, làm sao trước đây đều chưa từng thấy qua. Ai biết, bất quá nhìn hắn tư thế, vậy cũng không phải người bình thường, nếu không. Làm sao có thể tự tin như vậy, nhìn len ken có lực bước tiến, tấm tắc. Nói cũng phải, không có nhất định dựa, làm sao sẽ bày ra như vậy tư thế. Mọi người nghị luận, Mục Phong đương nhiên nghe rõ, bất quá. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, hắn hôm nay tới không là đơn thuần thưởng thức, mà là muốn gặp Thanh Trúc, nhưng bây giờ Bách Hoa lâu đã trở thành liên minh địa bàn, mình muốn cùng Thanh Trúc đơn độc nói chuyện, thêm không muốn để cho liên minh người trong quấy rối, vậy cũng chỉ có áp dụng một ít thủ đoạn phi thường. Một phong mại len ken có lực bước tiến, từng bước một tiến về phía trước đi tới, đầu tiên là trải qua tứ đại gia tộc Nghe gia công tử Nghe Võ Ngọc Ghế, cũng khiến cho hắn quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng một phong lại cây bản liền không có phản ứng chút nào. Sau đó trải qua công tử nhà họ Lôi xét bay liệu ghế, chi hậu tiểu là Yến gia Yến Lâm thuật ghế, cuối cùng càng là từ Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc ghế phía sau trải qua, nhưng hắn cuối cùng nhưng ở 6 vô ích ghế phía sau dừng lại, đồng thời, không chút do dự nào liền đi vòng qua một người trong đó ghế trước. Chứng kiến một phong dĩ nhiên đi tới cái chỗ này, phần dưới 2 tầng người, toàn bộ khiếp sợ, mà tầng 3 mọi người, còn lại là sắc mặt chợt biến. Ngay một phong muốn ngồi xuống thời điểm, một tiếng quát chói tai chợt vang lên, chờ một chút. Cái thanh âm này rất lớn, thậm chí đều vượt trên Bách Hoa lâu trong âm nhạc, cũng đem trong nháy mắt cắt đứt, lại làm cho cả Bách Hoa lâu đều rơi vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Nói chuyện không phải những người khác, chính là Yến Lâm Thuật, mà đang muốn ngồi xuống một phòng, cũng không khỏi một lần nữa đứng thẳng, cũng quay đầu liếc mắt nhìn Yến Lâm Thuật, cười nói, ngươi là đang nói ta sao? Yến Lâm thuật lại trầm giọng nói, không sai, nói đúng là ngươi. Ồ, không biết có chuyện gì không? Vị bằng hữu này, nơi đó không phải ngươi chỗ ngồi, bằng hữu hay là đổi chỗ chứ? Đổi chỗ. Mục Phong lại ở chung quanh nhìn quét một lần, cuối cùng vừa nhìn về phía Yến Lâm thuật, đạo, hiện tại toàn bộ Bách Hoa lâu trùng, cũng chỉ có nơi này có không vị, ngươi không muốn ta ngồi ở chỗ này, lẽ nào ngươi sẽ đem vị trí của ngươi nhường cho ta? Yến Lâm thuật sầm mặt lại, đạo, không có chỗ trống, ngươi có thể đứng, nhưng mặc kệ thế nào, mấy cái này không vị không phải ngươi có thể ngồi. Đứng. Mục Phong thong thả cười, đạo, bản công tử chưa bao giờ sẽ đứng nổi thưởng thức mỹ nữ, còn như mấy cái này không vị, chẳng những vị trí được, trang sức cũng tốt, tránh hợp bản công tử tâm ý, sở dĩ, coi như ngươi thoái vị cho bản công tử ta cũng sẽ không tọa, chỉ có mấy cái này chỗ ngồi, mới xứng đáng thượng công tử thân phận của ta. Nói xong, Mục Phong liền thong thả ngồi xuống. Chứng kiến Mục Phong như vậy, ngồi ở tầng ba người, sắc mặt đều trong nháy mắt trầm xuống, Yến Lâm thuật càng là lạnh giọng nói, bằng hữu, ngươi biết mấy cái này chỗ ngồi chủ nhân là ai chăng? Ngươi sẽ vì cử chỉ của ngươi, trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Cái giá bằng cả mạng sống. Mục Phong nhất thời ung dung cười, thân thể hướng trên ghế dựa dựa vào một chút, lại hai chân chéo ngoay, hai tay đều gối ở sau gáy, hảo một bộ nhàn nhã tư thế. Ai có thể khiến bản công tử trả giá cái giá bằng cả mạng sống, là Trương Phong, là Y Phong, là Lâm Không, vẫn là Trư Kiếm Anh đây. Mục Phong thong thả trả lời, khiến sắc mặt của mọi người tái biến. Mục Phong nói ra cái này mấy cái tên, chính là chỗ này vài cái ghế chủ nhân, đồng thời, cũng là trong liên minh tuyệt đối nhân vật phong vân. Sở dĩ, nhân tài tại đây sẽ đối với bên ngoài cung kính như vậy, bởi vì người ta có thực lực, phía sau còn có thế lực. Mà Mục Phong giọng của Trung, lại tràn ngập ung dung đạm nhiên, phảng phất là đối với Trương Phong cái này mấy cái tên, rất là coi thường một dạng, điều này làm cho mọi người có thể nào không sợ hãi, nhất là này nịnh mọi người, có thể nào không giận. Ngay cả Vạn Tuấn Bạc đều lập tức đứng dậy, ngưng trọng nhìn Mục Phong, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 679, ta chính là kiêu ngạo. Cung cấp cho ngài mới nhất toàn bộ xem. Mục Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, lập tức đã đem bên ngoài thu hồi, thản nhiên nói, bản công tử là ai, các ngươi không cần biết, các ngươi nên để làm chi, cũng chớ quấy rầy bản công tử, còn như cái này tấm vé ghế à. Đừng nói bọn họ bây giờ không có ở đây, liền coi như bọn họ đều ở đây, bản công tử muốn ngồi, bọn họ cũng phải ngoan ngoan tránh ra. Mục Phong mà nói, không thể bảo là không cuồng vọng, Trư Kiếm Anh sáu người là ai. Là tất cả mọi người tại chỗ đều tranh nhau ba kết nhân vật, nhưng ở Mục Phong trong miệng, đó chính là không đáng một đồng. Điều này làm cho mọi người làm sao chịu nổi, nhưng là bởi vì Mục Phong cuồng vọng, khiến mọi người không phân rõ trong đó thật giả, kiêng kỵ phía dưới, không dám vọng động. Mà Mục Phong căn bản cũng không lưu ý bọn họ nghĩ như thế nào, bọn họ nếu như nhịn xuống lửa giận trong lòng đây cũng là thôi. Nhưng nếu như động thủ, Mục Phong tuyệt không ngại tại chỗ mang đến giết gà dọa khỉ, Pháp Phượng đều là cựu nhân, không cần phải nương tay. Cuối cùng, tầng 3 những công tử ca này, cũng không phân rõ Mục Phong rốt cuộc là thân phận gì, chỉ sợ hắn là liên minh người trong, vẫn là so với Trư Kiếm Anh thân phận cao hơn người, tuyệt động thủ khả năng liền lỗi lớn, chỉ có thể tức giận bất bình xem Mục Phong liếc mắt, lần nữa ngồi xuống, bất quá, trong lòng bọn họ cũng không khỏi âm thầm suy tư. Tầng 3 những người này đều vô công nhi phản, người phía dưới đương nhiên không cần phải nói, vì vậy, bởi vì Mục Phong tạo thành vắng vẻ, cũng rốt cuộc tuyên bố kết thúc, nhưng ca vũ đã không hề. Chỉ có huyên náo thấp giọng nghị luận. Mục Phong ánh mắt đột nhiên giơ lên, nhìn về phía tầng 5 một cái phòng, khoe miệng lập tức buộc vòng quanh mỉm cười, chỉ là, cái này tia tiêu ý có chút băng lãnh. Lập tức, ánh mắt của hắn liền lạc hướng tầng thứ 4 một cái phòng, cười vang nói, bản công tử Quý Thanh Trúc cô nương tên, mới không tiếc vạn dặm xa xôi mà đến, Bách Hoa lâu có hay không nên khiến Thanh Trúc cô nương hiện thân gặp mặt ở đâu. Một thanh âm của gió, lần thứ 2 vượt trên mọi người ở đây, bất quá. Lúc này đây nhưng thật ra không có nhân mở miệng lần nữa, tuy là Vạn Tuấn Bạc trong mắt những người này có chút lạnh quang, nhưng cũng chỉ là nhìn. Chứng kiến không người trả lời, Mục Phong nụ cười trên mặt cũng từ từ tiêu thất, lần thứ 2 cao giọng nói ra, đối đãi khách nhân lạnh lùng như vậy, đây là Bách Hoa lâu đạo đãi khách đây. Vẫn là liên minh đạo đãi khách. Thanh âm đã có chút băng lãnh, còn có chút chê cười. Lúc này đây, sắc mặt của mọi người chợt mà biến, Bách Hoa lâu đã trở thành liên minh vật, đây đã là mọi người đều biết sự tình. Nếu như Mục Phong chỉ nhắc tới Bách Hoa lâu tên, mọi người có thể còn có thể âm thầm trào phúng Mục Phong, không biết Bách Hoa lâu bối cảnh. Nhưng bây giờ sao, Mục Phong đã đem liên minh tên nói ra, hơn nữa, vẫn là trào phúng ý tứ hàm xúc rất đậm, cái này thì không thể không khiến người ta lòng có suy đoán. Mà vào lúc này, từ 5 tầng căn phòng bên trong, đột nhiên truyền đến thanh âm của một cô gái, hôm nay là Bách Hoa Lâu ngày cuối cùng doanh nghiệp, ba vị tiểu thư cũng đều sẽ một vừa ra sân, cho mọi người làm một cái cáo biệt, vốn có thanh trúc tiểu thư là muốn ở cuối cùng mới có thể lên sân khấu. Mà bây giờ, nếu vị công tử này vội vã như thế muốn gặp thanh trúc tiểu thư, ta đây Bách Hoa Lâu cũng không tiện giạt khách nhân mặt mũi. Phần dưới liền phiền phức thanh trúc tiểu thư. Cô gái này thanh âm tiêu thất, ở lầu 4 một cái phòng, cửa phòng đã bị từ từ mở ra, nhất đạo bóng người màu xanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quần áo màu xanh la quần, thanh sắc cái khăn che mặt, ngay cả búi tóc trong cái châm cài đầu đều là thanh sắc, cũng toát ra thanh nhã tĩnh sắc khí chất, phảng phất chính là một gốc cây thanh trúc, nhâm hồng trần thời đại hỗn loạn đen tối, đều không thể che giấu bên ngoài thanh tân đạm nhã vẻ đẹp. Thanh trúc vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng làm cho cả tràng diện trở nên yên tĩnh. Thanh trúc vừa xuất hiện, đôi mắt sáng liền rõ ràng quá lùa mỏng, nhìn về phía một phòng, nhưng lập tức liền đưa mắt thu hồi, cũng phiêu nhiên hạ xuống. Khi thanh trúc rơi ở phía dưới sàn gỗ sau đó, hướng về phía mọi người chính là vén áo thi lễ, mở miệng nói, hôm nay là thanh trúc một lần cuối cùng lên đài, cũng là Bách Hoa Lâu một lần cuối cùng doanh nghiệp, thanh trúc ở đây cảm tạ mọi người đến đây cổ động. Vừa nói, hướng về phía mọi người lại là thi lễ. Mà vào lúc này, Nguyệt Hàn Kha lại đột nhiên đứng dậy, cười nói, ngày mai chính là thanh trúc tiểu thư ngày đại hỷ, Nguyệt Mộ ở đây muốn chúc mừng thanh trúc tiểu thư cùng chư công tử có thể hỷ kết liên lý. Chúc mừng thanh trúc tiểu thư.